May mắn Tùy tiên sinh y thuật cao siêu tuyệt luân, nếu không đứa nhỏ này còn có tiền đồ gì chứ? Đúng rồi, Tùy tiên sinh, anh lúc trước nói cho nó vào công ty công tác, có thật không? Đương nhiên là thật. Tùy Qua gật đầu nói. Tôi biết rõ, các vị kỳ vọng lớn vào Trương Minh, hy vọng anh ta thi đỗ đại học, về sau trở nên nổi bật, sau đó có công việc tốt. Nhưng mà dù sao anh ta không phải con nít, đúng không? Tuổi của anh ta là người trưởng thành, cho nên cũng không thể sinh hoạt như trẻ con được, có lẽ đi làm cũng đủ khả năng, sau đó lại vừa làm vừa học, như vậy cũng không chậm trễ. Đúng vậy à, Tùy tiên sinh nói rất có đạo lý. Trương Mẫu bưng đồ ăn đi ngang qua nói. Kỳ thật, đứa nhỏ này không học đại học cũng không sao, mẫu chốt là bản thân của nó vui vẻ là được. Trước kia à, chúng tôi yêu cầu với con quá cao, kết quả mới như vậy. Ai, cho nên bây giờ phải hấp thu giáo huấn. Hai vị hiểu là được. Tùy Qua đứng lên nói, chuyện cũng xử lý, tôi nên quay về. Trở về cái gì, đồ ăn vừa xong đấy. Trương Phụ giữ lại nói, Tùy tiên sinh, anh nhìn xem, anh ngay cả tiền thuốc men cũng không thu, chẳng lẽ không thể ăn bữa cơm sao? Anh chính là ân nhân của chúng tôi đấy. Đúng vậy à, Tùy tiên sinh, anh nhất định phải cho chúng tôi thể diện, ăn một bữa cơm mới được. Trương Mẫu cũng đau khổ giữ lại. Tùy Qua lường trước từ chối không được, cũng không hề sĩ diện cãi láo. Trương Mẫu trù nghệ không tệ, tuy là bữa ăn sáng, nhưng mà làm được có tư có vị, mà Trương Phụ cũng mang chai ngũ lương dịch cất giữ vài chục năm ra, nghe nói bình rượu này là một lão đạo sĩ cho hắn, chuẩn bị giữ lại uống mừng khi con học lên đại học. Rượu là hảo tửu, nhưng Tùy Qua uống không có tư vị gì, tuy Trương Minh gặp chuyện không may, cũng không tính là sai lầm của Tùy Qua, nhưng mà cha mẹ Trương Minh mới là người đáng thương. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, lời này thật sự không giả. Sau khi ăn xong, Tùy Qua rời khỏi nhà Trương Minh, sau khi đi ra ngoài, Tây Môn Trung đi tới bên cạnh Tùy Qua, sau đó nói, chủ nhân, trước mắt không có những kẻ có ý đồ không tốt với tiểu tử này. Tiếp tục quan sát đi. Tùy Qua phân phó. Đây là nhiệm vụ chính thức đầu tiên tôi phân phó cho ông, nếu như thất bại, ông tự cầu nhiều phúc. Thần sắc Tây Môn Trung nghiêm nghị, vội vàng cam đoan nói, chủ nhân yên tâm, tôi cam đoan chuyện này chắc chắn không có sai lầm gì. Vậy là tốt rồi. Tùy Qua gật đầu rời khỏi, sau đó quay về trường học. Nửa đường Tùy Qua nhận được điện thoại của Trầm Quân Lăng. Đối với chuyện Trương Minh buổi sáng, Trầm Quân Lăng cũng đổ mồ hôi lạnh, cho dù Kinh Nguyên Phượng dùng chiêu này không có thành công, nhưng mà đúng là độc kế, nếu như không phải Tùy Qua còn có chiêu số ứng phó, mượn nhờ tâm ma chơi chiêu thay mận đổi đào. Nếu không chỉ sợ Tùy Qua hiện tại làm những việc lúc trước sẽ tan thành mây khói, mục tiêu cũng thất bại trong gang tấc. Trầm Quân Lăng thuê người lăng xê trên Internet càng lợi hại, cũng không cách nào đổi trắng thay đen, đem dèm pha biến thành chuyện tốt ca. May mắn Tùy Qua thuận lợi vượt qua cửa ải này, cho nên Trầm Quân Lăng tâm tình cũng nhẹ nhõm không ít, cười hỏi, Tùy Qua, anh đúng là lợi hại, chiêu này của đối phương là đòn sát thủ, không nghĩ tới anh lại phá được. Không tính là thông dong, chỉ là may mắn mà thôi. Tùy Qua nói, nhưng mà, đám người này đúng là đã nóng tính rồi. Như thế nào, anh muốn làm gì? Trầm Quân Lăng nói ra, chẳng lẽ cô muốn theo chân đánh nhau với bọn chúng? Đúng vậy, là muốn đánh nhau. Tùy Qua nói. Nhưng đánh nhau thế nào tôi vẫn suy nghĩ biện pháp. Đúng rồi, lần trước cô tìm được thiên tài ngôn ngữ, rốt cuộc có phiên dịch ra lời của nữ quỷ hay không? Hiện tại tôi cũng hoài nghi hắn có phải là thiên tài ngôn ngữ hay không đấy. Trầm Quân Lăng nói, hắn nói trên địa cầu chưa từng có ngôn ngữ này, hắn nói ngôn ngữ của nhân loại mặc dù có nhiều chủng loại, nhưng mà phương diện phát âm của các loại ngôn ngữ đều có quy luật và liên quan nhau, ngôn ngữ của nữ quỷ này không thuộc bất cứ chủng loại nào cả. Bởi vì như thế cho nên hắn mới không đáng tin cậy. Hắn nói không phải ngôn ngữ nhân loại, kỳ thật cũng không tệ a, đây vốn là ngôn ngữ của nữ quỷ mà. Tùy Qua nói. Bằng không như vậy đi, lúc nào tìm thời gian bảo hắn gặp mặt nữ quỷ mới được. Anh muốn hù chết hắn sao? Nhưng mà... đây cũng là biện pháp đấy. Nữ nhân cũng thích bát quái, lòng hiếu kỳ đặc biệt mạnh, Thẩm Quân Lăng cũng không ngoại lệ. Xế chiều hôm đó, Thẩm Quân Lăng cho người keo Sản Hải tới giáo khu Pháp Phong, sau đó gặp mặt Thẩm Quân Lăng ở quán cà phê. Nói ra, người này còn để tóc dài, thoạt nhìn giống như Mỹ Nam, không giống như người làm nghiên cứu. Sau khi bắt tay, Sản Hải nói, thì ra anh chính là Tùy Qua, thoạt nhìn không giống như lão tổng của một tập đoàn. Thành thật mà nói, thoạt nhìn anh cũng không giống người làm nghiên cứu. Tùy Qua cười nói, tôi là thực học thực tài. Giọng nói của Sản Hải có chút tự phụ, nhưng Thẩm tiểu thư rất sùng bái anh, thật sự khiến tôi thật sự hâm mộ. Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm tiểu thư, tôi đã giật mình, tính toán theo đuổi cô ấy. Nhưng sau đó mới biết trong lòng cô ấy đã có người rồi, hơn nữa đối phương lại là lão tổng một tập đoàn công ty tự gây dựng sự nghiệp. Vốn, tôi cảm thấy lão tổng cũng không có gì, đơn giản chính là gây dựng sự nghiệp mà thôi, ta cũng có thể làm được. Nhưng, sau khi anh đẩy ra họa thủy xinh đẹp, tôi biết mình hoàn toàn không có cơ hội. Sảng Hải tiên sinh khách khí rồi. Tùy qua nói, tôi cũng chỉ có chút may mắn mà thôi. Chúng ta hãy nói chuyện về đoạn ghi âm đi. Tôi nghe Quân Lăng nói, anh cảm thấy đoạn ghi âm đó không phải tiếng nói của con người. Nói như thế nào đây, có thể là tiếng nói của con người, nhưng tuyệt đối không phải là ngôn ngữ con người hiện hành. Sảng Hải giải thích, tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm tiến hành nghiên cứu tiếng nói, tôi cho rằng tiếng nói cũng có quy luật tạo thành, đây cũng là chủ đề luận văn ngôn ngữ học của tôi ở Harvard. Bất luận là từ đơn hay là chữ tượng hình, đều có quy luật phát âm, sau khi tìm được quy luật mới có thể tiến hành phiên dịch, nhưng đoạn ghi âm các vị đưa cho tôi lại hoàn toàn không có quy luật, nói không chừng chỉ là trò lừa gạt. Chúng tôi cũng không rảnh rỗi đi lừa gạt anh như vậy. Thẩm Quân Lăng nói, nếu anh đã không tin, như vậy hôm nay sẽ cho anh gặp mặt nói chuyện với người đó. Nhưng anh phải có chuẩn bị trước, bởi vì người này không giống bình thường. Có ý gì? Sảng Hải nghi ngờ nói, Thẩm tiểu thư, cô không thể nói rõ hơn một chút sao? Nói rõ quá, tôi sợ làm anh sợ. Thẩm Quân Lăng nói, chỉ nói sung, còn có thể hù dọa tôi sao? Lá gan tôi cũng không nhỏ, 10 tuổi tôi đã xem những bộ phim kinh dị rồi. Cho nên, cô không hù dọa được tôi đâu. Được, vậy tôi nói rõ. Thẩm Quân Lăng nói, anh tin tưởng có quỷ tồn tại không? Sảng Hải mỉm cười, sau đó nhìn thấy vẻ mặt rất nghiêm túc của Thẩm Quân Lăng và Tùy Qua, hắn đành phải thu liễm nụ cười, hỏi Thẩm Quân Lăng, cô hỏi nghiêm túc sao? Thẩm Quân Lăng gật đầu. Nếu vậy tôi sẽ nói cho cô biết, mặc dù tôi chưa từng thấy quỷ hồn, nhưng tôi cũng không phủ nhận sự hiện hữu của nó. Sảng Hải nghiêm trang nói, cái này giống như cô chưa từng thấy người ngoài hành tinh, nhưng cũng không có nghĩa không có người ngoài hành tinh. Quỷ hồn cũng giống như vậy, trong mắt tôi, quỷ hồn thật ra chính là một đoàn năng lượng tinh thần, bởi vì nó chỉ là thể năng lượng đơn thuần, cho nên rất nhiều người không thấy sự hiện hữu của nó, chỉ có dưới điều kiện đặc biệt mới có thể tiếp xúc được với bọn họ, hoặc là nhìn thấy bọn họ. Rất tốt. Hôm nay anh sẽ có cơ hội nhìn thấy quỷ hồn chân chính rồi, anh đã chuẩn bị chưa? Tùy Qua chợt nói. Sảng Hải nhìn Tùy Qua, bật cười, các ngươi thật biết cách nói giỡn. Tôi rất nghiêm túc, anh thấy tôi giống như đang nói giỡn sao? Tùy Qua nghi mặt nói, anh rút cuộc đã chuẩn bị xong chưa? Anh thật sự không nói đùa. Vẻ mặt Sảng Hải vẫn rất nghi ngờ. Sảng Hải, anh thật là lề mề, rút cuộc có can đảm hay không? Thẩm Quân Lăng nói, dù sao, lúc trước đoạn ghi âm chúng tôi đưa cho anh chính là quỷ hồn nói, nếu anh có can đảm, giáp mặt. Trao đổi. Với cô ta một lát, nếu không có can đảm, tôi sẽ tìm người khác. Bị Thẩm Quân Lăng kích như vậy, Sảng Hải hung hăng uống một hớp cà phê, được. Vậy tôi sẽ gặp quỷ hồn, nhưng đây là ban ngày. Chẳng lẽ quỷ hồn có thể tồn tại giữa ban ngày? Anh cứ chờ mà xem. Tùy Qua nói với Sảng Hải, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Quân Lăng. Hôm nay mọi người tan làm sớm đi. Thẩm Quân Lăng đuổi hai người bán hàng, trong quán cà phê cũng không còn người khác. Tùy Qua đóng cửa lại, sau đó ba người cùng tiến vào trong bếp. Lúc này, Sảng Hải đã lộ ra vẻ khẩn trương. Chớ khẩn trương, cho dù thật sự có quỷ hồn, cũng không ăn thịt anh đâu. Tùy Qua nói với Sảng Hải, sau đó phóng từ trong hồng mông thạch ra một đoạn đan mộc. Dựa theo yêu cầu trước kia của Thẩm Quân Lăng, đây là chiếc quan tài. Mới làm Tùy Qua bồi thường cho nữ quỷ kia, cũng là phù hợp với quy định. Mặc dù Sảng Hải không biết đoạn đan mộc này làm thế nào xuất hiện, nhưng do không nhìn thấy quỷ hồn, hắn cũng không sợ, nói, đây chính là một khúc gỗ, nhìn thế nào cũng chỉ là một khúc gỗ, các người nói quỷ hồn, đang ở trong khúc gỗ này. Nhưng làm sao tôi không thấy? Anh rất nhanh có thể nhìn thấy. Tùy Qua nói xong, đột nhiên tắt đèn. Bóng tối bỗng nhiên xuất hiện khiến Sảng Hải sợ hết hồn, nhưng trong lòng vẫn âm thầm nói với chính mình, không thể lộ ra vẻ quá nhát gan trước mặt mỹ nữ, cho nên bắt buộc bản thân phải trấn định lại. 3. Lúc này, theo một tiếng vang thanh thúy vang lên, giống như thanh âm nhánh cây bị bẻ gãy, sau đó trong phòng bếp sáng rỡ, lúc này Sảng Hải mới phát hiện trên tay Tùy Qua có thêm một cành cây giống như ngọn lửa. Ai, có đèn không bật, anh chuẩn bị cây đuốc này làm gì? Sảng Hải cảm giác mình chỉ sợ bóng sợ gió. Ngọn lửa này cũng không phải chiếu sáng cho anh. Tùy Qua nói, đây là chiếu quỷ. Chiếu quỷ. Sảng Hải vừa định nói Tùy Qua cố tỏ vẻ huyễn hoặc, nhưng đột nhiên miệng há thật to, không làm sao nói ra lời, cái. Này. Cái là cái gì? Dưới cây đuốc chiếu sáng, Sảng Hải chợt phát hiện bên trong khúc gỗ, tựa hồ có một người đang nằm, đáng sợ hơn là, người trong đó hình như vừa động đậy. Sảng Hải cảm thấy cả người nổi da gà, thậm chí suýt nữa la lên. Nếu hắn chỉ có một mình, lúc này có lẽ đã lập tức sợ hãi xoay người bỏ chạy, nhưng may là nơi này còn có Thẩm Quân Lăng và Tùy Qua. Hơn nữa, lúc trước Tùy Qua và Thẩm Quân Lăng đã kêu hắn chuẩn bị. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Sảng Hải không ngừng nhắc nhở bản thân cố gắng giữ tỉnh táo, không thể khiến mình mất mặt trước mặt Tùy Qua, nhất là Thẩm Quân Lăng. Nhưng lúc này, chuyện kinh khủng hơn lại xảy ra, người nằm bên trong khúc gỗ chậm rãi đứng lên. Cây đuốc trong tay Tùy Qua, tựa hồ đã khiến người này thức tỉnh. Trong ngọn lửa màu vàng, hình thái của người này càng ngày càng rõ ràng, nhưng Sảng Hải biết, thứ từ bên trong bò ra tuyệt đối không phải con người, mà là một quỷ hồn chân chính. Bởi vì từ trên người cô ta, Sảng Hải cảm thấy một loại khí tức rất cổ xưa và tang thương. Đây chính là quỷ hồn. Tùy Qua nói, nếu như anh không tin, tôi có thể làm cho anh nhìn lại thi thể của cô ta. Bởi vì cảm giác cô gái này có lai lịch không tầm thường, cho nên Tùy Qua mới lưu lại thi thể của nàng trong không gian hồng mông thạch, chỉ lấy quỷ hồn của nàng ra ngoài. Y nha nha. Lúc này, nữ quỷ kia lại bắt đầu nói chuyện với Tùy Qua. Mặc dù không hiểu nàng nói cái gì, nhưng Tùy Qua rõ ràng cảm giác được lòng phòng bị của nàng đối với mình không còn nghiêm trọng, cũng không sợ hãi. Xem ra, cách làm lúc trước của Thẩm Quân Lăng rất đúng đắn, bồi thường cho cô gái quỷ này một chỗ cư trú, ít nhất sẽ không khiến nàng sợ mình. Bây giờ anh nhìn thấy, cũng nghe thấy rồi chứ. Thẩm Quân Lăng nói với Sảng Hải, tôi không lừa gạt anh, đoạn ghi âm đưa cho anh lúc trước, chính là giọng nói của cô ta. Nếu như anh thật sự là thiên tài tiếng nói, thì mau phiên dịch cho chúng tôi. Sảng Hải cười khổ nói, thật không ngờ, thật sự có quỷ hồn tồn tại, hơn nữa còn biết nói ngoại ngữ. Nhưng có một việc tôi nói đúng, tôi nói thanh âm kia không phải của con người, bởi vì đây là ngôn ngữ của quỷ hồn, còn là một nữ quỷ. Bớt lắm mồm đi. Thẩm Quân Lăng nói, mắt thấy mới là thật. Hiện tại, anh đã biết tình huống thực tế, như vậy mau hết sức cố gắng, cho tôi biết cô ấy nói tiếng gì, nội dung như thế nào. Chờ sau khi anh hiểu được, anh sẽ chuyên trách làm phiên dịch cho cô ta. Yên tâm, không cần cô nói, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Sảng Hải trở nên hưng phấn, nếu như tôi có thể hiểu tiếng nói của quỷ hồn, nói không chừng có thể xem là phát minh vĩ đại nhất, không chừng còn có thể được giải Nobel. Giải Nobel không có hạng mục nghiên cứu tiếng nói đâu. Thẩm Quân Lăng nói. Hắc, vậy cô không biết. Chờ sau khi tôi hiểu rõ tiếng nói của cô gái quỷ này, tôi sẽ trao đổi giao lưu với cô ta, có thể mượn những câu chuyện xưa của cô ta, trở thành một quỷ văn học chân chính, như vậy nhất định có thể được giải thưởng Nobel văn học. Sảng Hải cười nói, lúc này hắn đã không sợ, ngược lại có chút kích động, muốn giải mã tiếng nói của nữ quỷ này. Tùy Qua dùng ngón tay khẽ véo lên đầu cành động minh thảo, nhất thời cành cây kia giống như bất đèn bị dập tắt. Mất đi ánh sáng của động minh thảo, thân hình của nữ quỷ kia cũng biến mất. Tùy Qua lại cất chiếc quan tài đang mọc vào trong hồng mông thạch. Ba người từ phòng bếp đi ra, Sảng Hải vẫn còn hưng phấn nói, vừa rồi không phải tôi bị ảo giác chứ? Là quỷ hồn thật sao? Chúng tôi không rảnh rỗi đi lừa gạt anh. Thẩm Quân Lăng nói, Sảng Hải, anh bình tĩnh chút có được không? Còn nữa, anh nên kín miệng, không nên nói chuyện này cho người khác, chuyện này chỉ cần một mình anh biết là được. Nếu không nghe lời, vạn nhất xảy ra nguy hiểm gì, đừng kêu tôi không nhắc nhở anh. Yên tâm đi, tôi có đạo đức nghề nghiệp. Sảng Hải nói, huống chi, chuyện này đối với tôi cũng là một loại khiêu chiến, nếu như thành công, chính là thành quả vĩ đại, có thể làm cho tôi nắm giữ một loại tiếng nói hoàn toàn mới, tiếng nói của quỷ. Cho nên, trước khi có thành quả chân chính, tôi sẽ không chia sẻ cho bất cứ người nào, một chữ cũng không. Được rồi, dù sao tôi cũng tin tưởng anh không phải loại người hấp tấp nhiều chuyện. Thẩm Quân Lăng nói, tôi sẽ cho người đưa anh quay về nội thành. Chuyện này, anh phải nắm chặt, đừng lãng phí thời gian. Yên tâm, không cần cô nói. Sảng Hải nói, hiện tại tôi sẽ dẹp bỏ tất cả mọi việc, chuyên tâm phá giải tiếng nói quỷ này. Thẩm Quân Lăng gọi điện thoại, rất nhanh an bài một người của Thẩm gia đưa Sảng Hải trở về. Được rồi, chuyện này có lẽ có hy vọng. Tùy Qua nói với Thẩm Quân Lăng, mặc dù người này thoạt nhìn không đáng tin, nhưng cảm giác quả thật là chân tài thực học, hy vọng hắn có thể giải khai nghi ngờ trong lòng chúng ta. Đúng vậy, nói thật ra, tôi cũng rất muốn biết nữ quỷ kia nói gì, rất muốn trao đổi giao lưu với cô ta. Thẩm Quân Lăng cười nói, chỉ muốn nàng trao đổi với cô ta. Tùy Qua tỏ vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên. Thẩm Quân Lăng nói, thật ra, tôi muốn biết nhất chính là tại sao cô ta có thể giữ mãi vẻ thanh xuân. Hơn nữa, sau khi chết vẫn có thể giữ được vẻ thanh xuân, đây mới là chỗ làm cho người ta hâm mộ. Trước kia từng nghe người ta nói, nữ nhân dù xinh đẹp thế nào cũng là bộ xương phấn hồng, dung nhan xinh đẹp, sau khi chết cũng hóa thành một đống xương khô. Nhưng, nữ nhân này có thể lưu lại vẻ thanh xuân, tôi đương nhiên rất hâm mộ. Ai, nữ nhân quả nhiên đều như vậy. Tùy Qua thở dài một tiếng. Đường Vũ Khê lo lắng một ngày kia sẽ trở nên già nua biến dạng, Thẩm Quân Lăng cũng lo lắng nhất vấn đề này. Tựa hồ, phàm là nữ nhân, đều vì vấn đề này mà khốn nhiễu, lo lắng. Nữ nhân, vì xinh đẹp, vì níu giữ thanh xuân, cho dù là thanh xuân xinh đẹp giả dối, đều nguyện ý bỏ ra số tiền kết xù. Nhưng nữ nhân sở dĩ thích đẹp, yêu quý thanh xuân như vậy, cũng bởi vì nam nhân luôn thích mỹ nữ, nhất là mỹ nữ trẻ tuổi. Quân Lăng, vấn đề nếu giữ thanh xuân chị không cần lo lắng, tôi bảo đảm có thể thực hiện nguyện vọng này của chị. Tùy Qua cười nói, trong giới tu hành, có một loại đan dược tên là trú nhan đan, mặc dù không có công hiệu gì khác, nhưng chính là có thể làm cho con người níu giữ thanh xuân. Cái này tôi cũng biết. Không phải cậu nói, Hồ Nhất Tám chính là tình cờ dùng một viên trú nhan đan hay là định nhan đan sao? Thẩm Quân Lăng nói. Không sai. Định nhan đan và trú nhan đan thật ra chính là một. Tùy Qua nói, Hồ Nhất Tám vận khí cũng không tệ, mặc dù thiên phú của người này có chút kém cỏi, nhưng có thể thật sự có tiên duyên. Nếu không, làm sao hắn có thể ăn được vật hiếm hoi như trú nhan đan? Vật hiếm hoi như vậy cậu cũng có cách làm ra được, không phải sao? Ánh mắt Thẩm Quân Lăng sáng quắc nhìn Tùy Qua. Dĩ nhiên. Tùy Qua cười nói, trước mặt nữ nhân mình yêu thích, nam nhân không được cũng phải được. Đáng ghét. Thẩm Quân Lăng liếc Tùy Qua một cái, sau đó nói vào chuyện chính đi. Chuyện sáng nay, thật làm người ta bốc hỏa, có phải cậu tính toán cho hành hội một chút giáo huấn hay không? Không phải là một chút, mà là một kích trọng thương. Tùy Qua trầm giọng nói, vốn tôi cho rằng chỉ cần âm thầm phát triển, dựa vào lực chấn nhiếp của nữ ma đầu kia, người của hành hội sẽ không phát hỏa quá mức. Nhưng, từ khi sự nghiệp của tôi cuộc khởi, xem ra người của hành hội càng ngày càng ngồi không yên, không ngừng gây phiền toái, chỉ còn thiếu trực tiếp khai chiến với tôi. Chuyện hôm nay lại càng chạm đến giới hạn của tôi. Nếu như tôi không biểu thị thái độ, chỉ sợ bọn họ còn làm trầm trọng thêm. Vậy cậu không lo lắng sẽ hoàn toàn chọc giận bọn họ hay sao? Thẩm Quân Lăng nói, và nhất vị nữ ma đầu núi dự kia không xuất hiện thì làm sao? Tình thế bây giờ, không tiến tất thối. Tùy Qua nói, nếu như hiện tại tôi yếu thế, đối phương sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cho rằng tôi sợ bọn hắn. Nói như vậy, sẽ càng đưa tới nhiều phiền toái hơn. Còn nữa, việc làm hiện tại của tôi đã uy hiếp việc làm ăn của hành hội, sớm muộn cũng sẽ chạm đến giới hạn bọn họ dễ dàng tha thứ. Cho nên, thối lui tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất, chỉ có thể từng bước ép sát, tìm được điểm mấu chốt đánh vỡ bọn họ. Điểm mấu chốt đánh vỡ bọn họ, chỉ sợ chỉ có khai chiến chân chính. Thẩm Quân Lăng nghiêm túc nói, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vốn con người nên né tránh trận chiến chưa có chuẩn bị. Nhưng, có lúc cũng không phải tất cả trận chiến đều phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể đánh. Tùy Qua bình tĩnh nói, nếu thật tới lúc đó, muốn đánh cứ đánh. Dù sao, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Được rồi, chuyện sau này khai chiến tạm thời không nói đến. Hiện tại cậu định làm thế nào? Thẩm Quân Lăng hỏi, làm thế nào mới có thể khiến người của hành hội khắc sâu dạy dỗ? Khắc sâu hay không khắc sâu tôi không biết. Nhưng, ít nhất có thể kích thích một chút thần kinh của bọn hắn. Tùy Qua nói, chỉ biết tại sao bọn họ phải hạ thủ với Trương Minh không? Thẩm Quân Lăng suy nghĩ một lát, nói, bởi vì bọn họ lo lắng sợ hãi. Không sai. Tùy Qua nói, muốn kích thích thần kinh của bọn hắn, sẽ phải làm việc bọn họ không nghĩ chúng ta sẽ làm. Thẩm Quân Lăng lập tức hiểu ý, nói, yên tâm đi, loại chuyện tạo thế này tôi đã rất sở trường. Nhưng mấu chốt là, còn cần tiến hành nhiều hoạt động kích thích hơn nữa. Vốn, hoạt động từ thiện chữa trị cho những trẻ em bị u não lần này tiến hành rất tốt, nhưng nếu muốn dựa theo suy nghĩ của cậu, tạo thành kích thích cho hành hội, sợ rằng vẫn không đủ. Rất nhanh sẽ đủ thôi. Tùy Qua nói, bởi vì tôi đã biết nhược điểm của bọn họ. Thẩm Quân Lăng thấy Tùy Qua đã có định liệu, cũng không hỏi thêm nữa, nhanh chóng đi chuẩn bị chuyện tạo thế cho Tùy Qua. Sau khi Thẩm Quân Lăng rời đi, Tùy Qua lập tức liên lạc với Diên Vân Hòa Thượng, trong điện thoại nói, lập tức an bài giao dịch với Thiếu Lâm Tự. Kêu bọn họ chuẩn bị, hôm nay sẽ hoàn thành giao dịch. Phía bên Thiếu Lâm Tự hy vọng cậu cung cấp số lượng tinh nguyên đan nhiều hơn. Diên Vân nói, có thể. Vậy tôi lập tức đi an bài. Diên Vân đáp. Buổi tối hôm đó, trong một sơn trang gần Hoa Phong Trấn, Tùy Qua và Hòa Thượng của Thiếu Lâm Tự gặp mặt. Sơn trang này là một trong những sản nghiệp của Thẩm gia, rất yên tĩnh, hơn nữa nhân viên làm việc bên trong đều là người của Thẩm gia, vô cùng đáng tin. Lúc này, trong sảnh đường sơn trang đèn đuốc sáng trưng. Dưới ánh đèn chiếu rọi, cái đầu trọc của hai lão hòa thượng trong sảnh đường càng đặc biệt phát sáng. Hai lão hòa thượng này, một mập một gầy, người mập giống như Phật Di Lặc, người gầy có chòm râu dài tuyết trắng, giống như một bộ thây khô ngàn năm. Vị này là Đức Khôn Sư Tổ. Diên Vân chỉ vào vị hòa thượng mập nói, sau đó lại tiếp tục giới thiệu vị gầy, vị này là Đức Tể Sư Tổ. Chữ lót là Đức. Tùy Qua khẽ kinh ngạc, bối phận của hai vị thật cao, trụ trì Thiếu Lâm Tự sợ rằng cũng phải gọi hai vị là Sư Tổ. A-di-đà Phật. Hòa thượng mập Đức Khôn lên tiếng, bối phận là Phù Du, danh xưng cũng là Phù Du. Vậy cái gì mới không phải Phù Du? Tùy Qua cười hỏi. cảnh giới và lực lượng mới không phải phù du. Đức Khôn nói, mặc dù Tùy tiên sinh còn trẻ tuổi, nhưng tu vi đã đến trúc cơ sơ kỳ, như vậy có thể xem như ngang hàng với chúng tôi rồi. Đại sư khách khí rồi. Tùy Qua nói, hai vị đại sư đích thân đến đây, chắc hẳn cũng định giao dịch với tôi, đúng không? Đúng vậy. Hòa thượng Gầy Đức Tể lúc này mới mở miệng nói, thật ra, lúc trước chúng tôi từng muốn tiến hành giao dịch với Tùy tiên sinh. Nhưng, điều kiện giao dịch lúc trước, chúng tôi có chút khó tiếp nhận, cho nên còn do dự. À, Tùy Qua kinh ngạc nói, 1 tỷ một viên tinh nguyên đan, với tỷ lệ tinh nguyên đan của tôi, không tính là quá đắt. Không đắt. Hòa thượng Gầy Đức Tể nói, giá tiền rất thích hợp. Chẳng qua, vận dụng nhiều tiền mặt như vậy, chúng tôi có chút khó xử. Tại sao? Tùy Qua có vẻ khó hiểu. Đức Tể Hòa thượng nghiêm trang nói, Thiếu Lâm Tự hiện tại như cây to đón gió, nhất cử nhất động đều không biết có bao nhiêu ánh mắt ngó vào. Tùy tiên sinh suy nghĩ xem, chúng tôi vốn được nhận tiền trợ cấp tôn giáo của quốc gia, coi như là cứu tế rồi, nếu đột nhiên lấy ra 10 mấy tỷ mua sắm đạn dược, những người bình thường sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định sẽ cho rằng Thiếu Lâm Tự chúng tôi giàu đến chảy mỡ, sau đó nhất định sẽ kêu quốc gia cắt giảm tài chính. Thì ra, Đức Tể Hòa thượng lo lắng, nếu vận dụng quá nhiều tài chính tiến hành giao dịch, sẽ ảnh hưởng đến tiền trợ cấp quốc gia của Thiếu Lâm Tự. Chẳng qua, Thiếu Lâm Tự vốn giàu chảy mỡ, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng Đức Tể Hòa thượng nói đến chuyện nhận tiền trợ cấp như là chuyện rất đương nhiên. Đức Tể đại sư nói đúng, nhưng cho dù các vị không giao dịch tiền bạc, mọi người cũng biết Thiếu Lâm Tự rất giàu có. Tùy Qua hơi mỉm cười nói, tôi hiểu ý tứ của Tùy tiên sinh. Ý của cậu là Thiếu Lâm Tự không nên nhận loại phụ cấp này đúng không? Đức Tể Hòa thượng cũng không tránh né nói, thật ra, Thiếu Lâm Tự chúng tôi nhận tiền trợ cấp có bao nhiêu? Cậu nhìn những tập đoàn công ty điện, giàu đấy, vừa kiếm tiền của dân chúng, vừa to miệng kêu thua lỗ phải trợ cấp, bọn họ không phải cũng tập thành thói quen rồi sao? Thiếu Lâm Tự chúng tôi nhất định không lừa tiền của dân chúng bình thường, mặc dù tiền dầu đèn của chúng tôi cũng không ít, nhưng số tiền này đều là tiền của người giàu, quan lại, bọn họ đều không để ý về phần nhận tiền trợ cấp, đó cũng là chuyện chúng tôi đáng nhận, phải biết rằng những năm qua Thiếu Lâm Tự đã cung cấp không ít nhân tài võ học cho quốc gia, rất nhiều huấn luyện viên trong hệ thống quân cảnh đều là nhân tài do Thiếu Lâm Tự bồi dưỡng, còn cả tinh anh trong bộ đội đặc chủng. Tóm lại, chúng tôi nhận không hổ thẹn. Những lời này của Đức Tể Hòa thượng thật sự khiến Tùy Qua nhìn hắn với cặp mắt khác trước, không phải Tùy Qua hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đức Tể Hòa thượng, mà là lão nhân này tự hồ nắm rất nhiều việc của Thiếu Lâm Tự rõ như lòng bàn tay. Cho nên, Tùy Qua nói, thật không ngờ, Đức Tể đại sư kiến thức rộng rãi, nhất là đối với những công ty thế tục lũng đoạn. Đức Tể sư tổ vốn chịu trách nhiệm quản lý làm ăn của Thiếu Lâm Tự. Diên Vân Hòa thượng nói, làm ăn chân chính bao gồm cả các loại giao dịch với người trong giới tu hành. Khó trách. Tùy Qua nghĩ thầm, Đức Tể Hòa thượng chỉ sợ là đại quản gia chân chính của Thiếu Lâm Tự. Nếu so sánh, trụ trì Vĩnh Tinh Hòa thượng thật sự không đáng nhắc tới. Nếu Tùy tiên sinh không có gì nghi vấn, vậy thì tiến hành giao dịch thôi. Đức Tể Hòa thượng nói, linh thạch cũng chính là Ngọc Thạch, Thiếu Lâm Tự chúng tôi có rất nhiều. 100.000 năm để dành, còn cả 100.000 năm qua, vô số quan lại quyền quý cống hiến ngọc khí cho chúng tôi, thật sự đếm không xuể. Ngọc Thạch không tệ, ngọc khí cũng được. Tùy Qua nói, đại sư cũng biết, những thứ như ngọc khí, chính là dành cho những người học đòi làm sang cất giấu thưởng thức mà thôi, còn có thể bán với giá trên trời. Còn người tu hành chúng ta, chính là cần linh thạch, tức là linh khí bên trong ngọc thạch. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta giao dịch thôi. Đức Tể Hòa thượng cười cười, lấy tay sờ chuỗi Phật châu trước ngực. Nhất thời, chuỗi Phật châu thả ra kim quang nhu hòa, sau đó từng khối ngọc thạch từ trong mặt Phật châu bay ra, luyện thành một mảnh, chậm rãi bay về phía Tùy Qua. Thứ tốt. Không ngờ chuỗi Phật châu đeo trên cổ lão hòa thượng này lại là một không gian pháp bảo. Lão hòa thượng Đức Tể, thoạt nhìn có chút lôi thôi, giống như một thây khô, không ngờ lại giàu có như vậy. Tùy Qua thậm chí cảm giác, trên người lão hòa thượng này mang theo một bảo khố di động, chỉ một mặt Phật châu đã bay ra nhiều linh thạch như vậy, huống chi Phật châu trên cổ hắn có 108 viên. Xem ra Tùy Qua thật sự khinh thường Thiếu Lâm Tự rồi, không ngờ đám hòa thượng này thật sự giàu đến chảy mỡ. Nhưng, thấy linh thạch bay tới, tinh thần lực của Tùy Qua lập tức triển khai, thần thức đảo qua, cảm ứng được linh khí của những linh thạch này ba động, lập tức biết tỷ lệ của bọn chúng như thế nào, tỷ lệ quyết định giá trị, hắn đương nhiên cũng biết những linh thạch này trị giá bao nhiêu tiền. Có thể nói, phàm là nhân vật của giới tu hành, đều là chuyên gia giám định và thưởng thức ngọc thạch, muốn dùng tảng đá thay thế ngọc thạch kiếm tiền, chỉ có thể lừa gạt người bình thường. Trong nháy mắt Tùy Qua phóng thích tinh thần lực, trong mắt Đức Tể và Đức Khôn Hòa thượng đều hiện lên vẻ kinh ngạc, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tâm thần lĩnh hội, thầm nghĩ, tinh thần lực của tiểu tử này cũng quá mạnh. Rốt cuộc là tu vi gì? Khi hai lão hòa thượng đang kinh ngạc, Tùy Qua há mồm ra, phun ra một đoàn vân khí màu tím, những linh thạch kia rất nhanh được thu vào trong vân khí, giống như bị tùy qua nuốt chửng. Tốt. Thiếu lâm tự chính là thiếu lâm tự, tỷ lệ của những linh thạch này rất tốt. Sau khi tùy qua nuốt những linh thạch này vào, không nhịn được khen một tiếng, sau đó lấy ra chiếc bình ngọc thạch đã sớm chuẩn bị, đưa cho Đức Tể Hòa Thượng, đây là tinh nguyên đan các vị yêu cầu. Tỷ lệ như thế nào, hai vị vừa nhìn đã biết. Đức Tể Hòa Thượng rót một đạo chân khí nhu hòa vào trong bình, nút bình lập tức bay lên, sau đó bên trong nhẹ nhàng bay lên một viên tinh nguyên đan, hai lão hòa thượng vừa nhìn đã biết là hàng xịn, thấy tỷ lệ của viên tinh nguyên đan, hai mắt đều phát sáng, Đức Tể Hòa Thượng thở dài nói, đã bao nhiêu năm rồi, ta mới thấy tinh nguyên đan có tỷ lệ tốt như vậy. Đây mới thực sự là đan dược. Rất nhiều năm, lão nạp mới nhìn thấy đan văn hoàng mỹ, đan khí dễ ngửi như vậy. Tùy tiên sinh có thể nói cho lão nạp biết, số đan dược này rút cuộc xuất xứ từ tay vị đại sư luyện đan nào không? Có một số việc, thật sự không tiện nói rõ. Nhưng, trong lòng hai vị đại sư chỉ sợ sớm có đáp án rồi, tôi cũng chỉ có thể nói, như các vị đoán. Tùy qua nói. Hai lão hòa thượng Đức Tể, Đức Khôn cười ha hả, tự như đã hiểu ý, nghĩ thầm, chuyện này còn phải nói, nhất định là nữ ma đầu sau lưng tiểu tử này làm ra, chẳng qua tiểu tử này không tiện nói rõ mà thôi. Sau đó, Đức Tể Hòa Thượng nói với Diên Vân, Diên Vân, lần này ngươi làm rất khá. Sau này, hy vọng ngươi tiếp tục làm cầu nối giữa Thiếu Lâm Tự và Tùy Tiên Sinh, tạo ra nhiều giao dịch làm ăn hơn. Diên Vân dù sao vẫn là đệ tử Thiếu Lâm. Diên Vân Hòa Thượng bình thản hành lễ nói. Đức Tể cũng không nói thêm lời nào, cáo từ Tùy qua, Tùy Tiên Sinh, hy vọng ngày sau còn có cơ hội hợp tác. Rất nhanh sẽ có thôi. Tùy qua nói với Đức Tể Hòa Thượng, không biết đại sư có hứng thú với địa nguyên đan không? Cái gì? Đức Tể và Đức Khôn Hòa Thượng cả người chấn động, vội vàng dừng bước, Tùy tiên sinh, cậu có địa nguyên đan, hơn nữa còn có thể giao dịch. Đúng vậy. Tùy qua gật đầu nói, nhưng không phải là hiện tại. Tôi sắp sửa có địa nguyên đan. Nếu hai vị đại sư có hứng thú, không ngại chuẩn bị trước, sau đó tôi tự nhiên sẽ kêu Diên Vân huynh báo cho các vị. Đương nhiên là có hứng thú. Đương nhiên là có. Đức Tể Hòa Thượng vội vàng nói, thay đổi tác phong bình tĩnh thường ngày, vẻ mặt rất kích động, chỉ cần Tùy tiên sinh chịu giao dịch địa nguyên đan, phương diện tiền bạc không phải lo lắng, Thiếu Lâm tự chúng tôi sẽ đáp ứng. Sẽ đáp ứng. Khẩu khí của lão hòa thượng này quả nhiên rất lớn. Nhưng, điều này cũng cho thấy của để dành của Thiếu Lâm tự rất dồi dào. Tùy qua nghĩ thầm, xem ra của để dành của Thiếu Lâm tự, chỉ sợ còn mạnh hơn thế gia tu hành bình thường rất nhiều, thậm chí không thua kém những đại thế gia uy tín lâu năm như Nam Cung, Tây Môn. Dù sao, trăm ngàn năm qua, Thiếu Lâm tự đã có được danh dự cực cao, hơn nữa lại được đế vương, quan lại quyền quý tôn thờ, có thể nói nhận được không ít chỗ tốt từ vương triều cổ đại, cho nên của để dành hùng hậu cũng là đương nhiên. Mặc dù Thiếu Lâm tự từng bị hỏa thiêu, nhưng càng ngày càng vượng, đến hôm nay, thanh danh càng vang dội, ngay cả người ngoại quốc cũng bị lừa dối đến Thiếu Lâm tự làm hòa thượng. Tốt. Tùy qua cười cười, đến lúc đó tôi nhất định sẽ nghĩ đến Thiếu Lâm tự trước tiên. Mang trên mặt nụ cười, trong lòng Tùy qua vẫn đang suy nghĩ. Khẩu khí của lão hòa thượng này cực kỳ lớn, mặc dù ta biết Thiếu Lâm tự các ngươi tiền nhiều như nước, nhưng ngươi lại dám nói phương diện tiền bạc không phải lo lắng, sợ rằng ngươi nhắm không đúng đối tượng khoe của rồi. Để ưu tiên mua được địa nguyên đan, hai hòa thượng Đức Tể và Đức Khôn lại nói thêm mấy câu khách sáo với Tùy qua, lúc này mới ngự kiếm rời đi. Sau khi hai người rời đi, Diên Vân hòa thượng mới cười khổ nói với Tùy qua, Tùy tiên sinh, để ngươi chê cười rồi. Chê cười gì chứ? Tùy qua kinh ngạc nói. Ai? Hai vị sư tổ của ta tự cho mình tiền nhiều như nước, nhưng ta biết rất rõ, Tùy tiên sinh mới thật sự là tiền nhiều như nước. Diên Vân thở dài nói, bọn họ đại khái không biết, Tùy tiên sinh để bọn thủ hạ tiến vào trúc cơ, tiêu hao hết hàng trăm hàng ngàn viên tinh nguyên đan cũng không tiếc. Hai người bọn họ, giống như ông chủ mỏ than đá đi so sánh với Bill Gates, đây không phải khiến người khác chê cười hay sao? Ngươi quá lời rồi. Tùy qua cười nói, huống chi, dù nói thế nào, Thiếu Lâm tự các ngươi cũng là đối tượng hợp tác của ta. Bọn họ càng giàu có, đối với ta mà nói không phải là chuyện tốt hay sao? Thiếu Lâm tự chúng ta. Diên Vân lại cười khổ, đừng thấy ta bây giờ còn là đệ tử Thiếu Lâm tự, cái này cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Đám người Thiếu Lâm tự thật ra đã xem ta là người ngoài. Nếu như không phải thấy ta còn giá trị lợi dụng, có thể tạo dựng quan hệ, chỉ sợ ta sớm đã bị bọn họ thanh lý môn hộ rồi. Ngươi nói, tình cảnh của ta như vậy, chẳng lẽ còn không tính là dòng chính của ngươi? Lại còn là Thiếu Lâm các ngươi. Đây không phải lộ ra vẻ quá xa lạ hay sao? Ngươi không phải dòng chính của ta. Giọng nói của Tùy qua trở nên rất trịnh trọng, ngươi là huynh đệ của ta. A-di-đà Phật. Diên Vân cười nói, tốt. Phật tổ tối cao cũng không bằng một câu huynh đệ thật sự. Mặc dù như thế, nhưng nếu có Phật tổ làm huynh đệ, cũng bớt đi nhiều việc. Tùy qua cười giỡn, sau đó nói, ngươi có từng nghĩ, tại sao ta lại vội vã giao dịch, vội vã thu thập linh thạch như vậy không? Ngươi muốn tụ thế? Diên Vân Hòa Thượng nói, mặc dù ta không biết ngươi dùng những linh thạch này làm cái gì, nhưng ta cảm giác ngươi muốn làm chút chuyện lớn. Nhưng, bất kể ngươi làm chuyện gì, chỉ cần Diên Vân Hòa Thượng ta có thể giúp hết lòng, tất nhiên sẽ không từ chối. Cái này ta tin tưởng. Tùy Qua nói, cho nên ta không giấu di ếm ngươi, ta giao dịch linh thạch là để đề cao dược thảo, thậm chí linh thảo. Người của hành hội tự hồ cũng đã nhẫn nại đến cực hạn, cho nên muốn nhảy ra đối nghịch với ta rồi. Đúng như ngươi nói, không tiến tất thối, dưới tình huống này, ta sẽ không rút lui, cho nên chỉ có thể tiến thêm một bước. Vậy ngươi có tính toán gì không? Diên Vân Hòa Thượng hỏi. Dao động nền tảng của hành hội ở thế tục. Tùy Qua quả quyết nói. Nền tảng. Diên Vân nói, nền tảng của bọn họ ở thế tục căn bản không chỉ dựa vào một chút linh dược là có thể dao động. Mặc dù lượng tiêu thụ của thị trường thuốc bắc hiện tại đã không còn như xưa, nhưng lượng tiêu thụ thuốc bắc hàng năm vẫn là một con số rất kinh khủng. Ngươi có thể dựa vào vài loại linh dược khai hỏa danh khí, tạo nhãn hiệu, nhưng sợ rằng vẫn không thể dao động nền tảng của hành hội. Ừ, cho nên, ta phải có kế hoạch trước. Tùy Qua nói, lợi dụng linh dược khai hỏa danh khí, tạo nhãn hiệu, sau đó lợi dụng dược liệu bình thường chiếm lĩnh thị trường, ta muốn hành hội và dược liệu của những gia tộc dựa vào hành hội từ từ mất đi thị trường, mất đi quyền khống chế đối với thị trường thuốc bắc. Tùy huynh, ý nghĩ này của ngươi tuyệt đối là đại thủ bút, nhưng điều này có thể làm được sao? Diên Vân nghi ngờ nói. Không dễ dàng làm được, nhưng không phải không làm được. Tùy Qua nói, nhất là có những linh thạch sau này. Dĩ nhiên, ta còn cần nhiều linh thạch hơn. Cần nhiều linh thạch hơn. Diên Vân nói, vừa rồi ta thấy hai vị sư tổ cũng không thiếu linh thạch, tại sao ngươi không trực tiếp giao dịch với bọn họ? Giao dịch quá nhiều sẽ không đáng giá. Tùy Qua nói, nhưng không sao, ta còn có con đường khác. Diên Vân cũng không hỏi nữa, nói, nếu ngươi đã có đại thủ bút lớn như vậy, ta cũng sẽ phối hợp nhiều hơn. Xem ra, ta phải tăng cường thể hiện xuất sắc hơn nữa trước mặt truyền thông. Tốt. Tùy Qua nói, lần này ta chơi mạnh tay, cho dù không thể hoàn toàn đập nát thế lực của hành hội ở thị trường thuốc bắc thế tục, nhưng ít nhất cũng phải khiến bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề, để bọn họ mất đi quyền định giá. Diên Vân gật đầu, sau đó lại lộ ra thần sắc lo lắng. Tùy Qua, ta tin tưởng ngươi có năng lực khiến hành hội thối lui khỏi thị trường thuốc bắc thế tục. Nhưng, ngươi có từng nghĩ tới, người của hành hội mất đi khống chế đối với thị trường thuốc bắc thế tục, có thể bí quá hóa liều hay không? Ngươi cho rằng bọn họ sẽ tình nguyện buông tha lợi ích sao? Ta biết bọn họ sẽ không cam lòng buông tha. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không làm những chuyện ngăn trở ta như hiện tại. Tùy Qua nói, nhưng, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không cố kỵ, còn ta cũng không phải một mình chiến đấu. Huống chi, cho dù thật sự phải một mình chiến đấu, cũng không thay đổi được quyết định của ta. Ngươi đã có quyết định, vậy ta cũng không nói gì nữa. Diên Vân thành khẩn nói, nhưng bất kể thế nào, ngươi cũng sẽ không phải chiến đấu một mình, ta nhất định sẽ kề vai chiến đấu bên cạnh ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tràn đầy mùi vị tri kỷ hợp nhau. Sau đó, Diên Vân cũng rời đi. Trong sảnh đường rộng lớn, chỉ còn lại một mình Tùy Qua. Tùy Qua suy nghĩ, nhấn số điện thoại của Lữ Chính Dương. Xin lỗi, mục tiêu từ chối cuộc gọi. Trong điện thoại truyền đến thanh âm nhắc nhở lạnh lùng. Xin lỗi, thuê bao được gọi đã tắt máy. Tùy Qua còn tưởng đây là nhạc chung mới của Lữ Chính Dương, sau đó mới biết được Lữ Chính Dương đích xác đã tắt điện thoại. Hơn nữa, điện thoại di động của Lữ Chính Dương dùng thông tin vô tuyến, tự hồ cũng không phải là mạng lưới thông tin vô tuyến bình thường. Tắt điện thoại. Tùy Qua rất kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ Lữ Chính Dương tiếp nhận nhiệm vụ bí mật gì? Không đúng, Lữ Chính Dương chỉ làm hậu cần chữa bệnh, có thể tiếp nhận nhiệm vụ bí mật gì chứ? Mặc dù kinh ngạc, nhưng nếu không thể gọi điện, chuyện giao dịch đương nhiên không thể tiến hành. Nhưng may là vừa rồi Tùy Qua mới kiếm được không ít linh thạch từ chỗ Hòa Thượng Thiếu Lâm, như vậy cũng đủ tiêu xài một trận rồi. Nếu thật sự không được, Tùy Qua còn có thể giao dịch với người của giới tu hành, chỉ cần có đan dược, còn lo không có linh thạch sao? Linh thạch giao dịch với Thiếu Lâm tự, rất nhanh được Tùy Qua dùng tới. Ở chỗ cách linh điền không xa, Tùy Qua vừa khai khẩn một mảnh dược điền rất lớn, rộng hơn ngàn mẫu, xung quanh dược điền còn bố trí Bát Hoang Vân Vũ đại trận. Dược điền đương nhiên là dùng để trồng dược liệu, bởi vì không phải dùng để trồng linh thảo, cho nên yêu cầu đối với phẩm chất thổ nhưỡng cũng không cao lắm. Chỉ cần tiểu ngân trùng hung hăng đào xới bên trong mấy lần, sau đó Tùy Qua dùng quốc chấn linh đào một lần nữa, có thể trồng dược thảo rồi. Phẩm chất thổ nhưỡng trong không gian của Hồng Mông Thạch vốn không tệ, khai khẩn linh điền sẽ cần không ít công phu, nhưng khai khẩn dược điền lại tương đối dễ dàng hơn nhiều. Sau khi dược điền được khai khẩn, Tùy Qua lập tức lại bắt đầu trồng dược thảo đại quy mô. Lúc này, Tùy Qua vô cùng bận rộn. May là, Ảnh Phong cùng với đám ong mật nó huấn luyện, bắt đầu phát huy công dụng. Đám ong mật này ngày ngày hấp thực mật hoa của linh thảo, sau khi trở nên không ngừng sinh sôi nảy nở, cái đầu càng ngày càng lớn, đầu con nào cũng lớn bằng ngón cái, thoạt nhìn còn bá đạo hơn ong đại hoàng, hơn nữa nọc ong càng thêm mãnh liệt, dĩ nhiên khí lực cũng lớn hơn. Nhưng, Tùy Qua cũng không tính toán đối xử với bọn chúng như cu ly, mà dùng bọn chúng để gieo giống dược thảo. Dưới đào tạo của Ảnh Phong, những con ong mật này đã trở nên nghiêm chỉnh huấn luyện, làm việc cũng rất tốt. Trọng yếu hơn là, đám ong mật này cũng không lười biếng giống như tiểu ngân trùng. Đám ong mật dĩ nhiên cũng không thể thay thế Tùy Qua làm nhiều chuyện cần thiết, mặc dù có nhiều trợ thủ như vậy, Tùy Qua vẫn phải ở trong Hồng Mông Thạch một ngày một đêm. Khi tinh thần lực của Tùy Qua trở lại thân thể, đã là ban đêm. Lúc này, Tùy Qua ở trong phòng ngủ, nhìn xuyên qua cửa sổ ngắm cảnh phía trên, thấy bầu trời đêm đã đầy sao. Tùy Qua đang định đi xuống chuẩn bị ăn chút gì, lúc này tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên. Cho nên, Tùy Qua vội nhắm mắt lại, giả vờ vẫn đang luyện công. Chỉ chốc lát sau, Đường Vũ Khê đã bước vào phòng. Được rồi, đừng giả bộ luyện công nữa, Đường Vũ Khê nói với Tùy Qua. Tùy Qua bất đắc dĩ, đành phải mở mắt, cười khổ nói, kỹ thuật diễn xuất của anh kém như vậy sao, thoáng cái đã bị em phát hiện. Đường Vũ Khê giảo hoạt cười nói, thật ra, em không biết anh đang giả bộ, em chỉ gạt anh mà thôi. Em trở nên xảo trá như vậy từ lúc nào vậy? Tùy Qua hỏi, đành phải từ trên giường nhảy xuống. Kể từ khi dùng bổ não dịch của anh. Đường Vũ Khê nói, đúng rồi, hình như anh vẫn chưa đặt tên cho loại dược dịch này. Hiện tại, loại dược dịch này đã giúp mấy trăm trẻ em u não cả nước dần khôi phục sức khỏe, đến lúc tuyên truyền, dù sao cũng phải đặt cho nó một cái tên chứ. Ai, đúng là bận rộn không có thời gian. Tùy Qua nói, bằng không, em đặt tên cho nó đi. Đường Vũ Khê tự hồ đã nghĩ tới chuyện này, nói, đặt là Thi Qua được không? Đáng tin. Tùy Qua nói, đây là tên thuốc sao? Là Thi Qua, chữ Thi trong thi cử. Đường Vũ Khê cải chính. Thi Qua. Tùy Qua nói, đây là tên thuốc sao? Cái tên này có phải không bình thường hay không? Có cái gì không bình thường? Đường Vũ Khê nói, học sinh Hoa Hạ chúng ta, chán ghét nhất chính là thi cử. Thi học kỳ cũng thi không xong, nếu có một loại thuốc có thể làm cho mọi người cảm thấy cuộc thi giống như cuộc chơi, nhẹ nhàng như thường, đó là chuyện rất tốt. Giống như em hy vọng có một loại thuốc như vậy, cuộc thi gì cũng có thể vượt qua. Cái này, cảm giác không hay lắm. Tùy Qua do dự nói. Bất kể. Dù sao, em cũng muốn đặt cái tên này. Đường Vũ Khê tùy hứng nói, là anh kêu em đặt tên, như vậy nhất định phải chọn dùng cái tên của em. Hừ, nếu không, tối nay đừng nghĩ đến chuyện ngắm sao. Ách, em nói thẳng câu sau cùng là được rồi, không cần giải thích nhiều như vậy. Tùy Qua cười nói. Nhưng, nghe Tiểu Lý nói, hình như anh chưa ăn cái gì. Đường Vũ Khê nói. Vậy em ăn chưa? Tùy Qua hỏi. Đường Vũ Khê gật đầu. Vậy là được rồi, chỉ cần em ăn no là được, anh sẽ trực tiếp ăn em. Như vậy không phải anh cũng ăn no sao? Tùy Qua cười nói. Trực tiếp nhào tới. Y phục tung bay, sóng triều sôi trào. Chỉ chốc lát sau, trong phòng đã truyền đến tiếng nước bị bạch. Lý Nghệ Cơ ở lầu dưới đang thu dọn phòng, đành phải buồn rầu dùng máy trợ thính nhét vào lỗ tai, tiếp tục làm việc. Tùy Qua đồng học biểu hiện có chút háo sắc, một phần cố nhiên là vì sau khi nếm thử trái cấm, dục vọng càng tăng cao, chỉ hận không được hàng đêm sinh ca, một phương diện khác là vì Tùy Qua khẩn cấp muốn thử một chút công pháp đệ nhị trọng Thiên Tinh Tâm Công. Thiên Tinh Tâm Công cộng thêm song tu công pháp cực kỳ hữu hiệu đối với đề cao tu vi tinh thần lực, đặc biệt là sau khi biết phương pháp có thể thông qua đề cao cảnh giới tinh thần lực nâng cao cảnh giới thân thể, Tùy Qua càng cảm thấy bộ công pháp này quả thực là một chí bảo. Có lẽ, hắn có thể mở ra một con đường tắt tu hành mà người tu hành khác chưa từng thử qua. Nhưng, hình vẽ ngôi sao của đệ nhị trọng Thiên Tinh Tâm Công phức tạp hơn đệ nhất trọng rất nhiều, số lượng ngôi sao cần dùng tinh thần lực cảm ứng thậm chí có hơn 2000, Tùy Qua vừa phải phân tinh thần lực đi cảm ứng những ngôi sao này, vừa phải quan hệ thân mật với Đường Vũ Khê, một lòng lưỡng dụng. Thật đúng là làm khó hắn. Nhất là bởi vì vẫn chưa tiến vào trạng thái. Nhìn sao, điều này làm cho Đường Vũ Khê không khỏi báo quán nói, Tùy Qua, em muốn nhìn sao, mau cho em xem đi. Ai, em thật là chưa thỏa mãn dục vọng. Yêu cầu chất lượng bài học quá cao. Tùy Qua nói, đừng nóng vội, anh cũng muốn ngắm sao, mấu chốt là bây giờ còn chưa tìm đúng phương vị ngôi sao, nhìn thế nào được. Ừ, điểm mẫn cảm anh còn tìm được. Làm sao lại không thể tìm được phương vị ngôi sao chứ? Đường Vũ Khê còn chưa nói xong, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai đầy hưng phấn và kích thích. Trong một giây, nàng đột nhiên cảm giác được tinh thần cả người tựa hồ thăng hoa, giống như hồn phách đột nhiên từ trên người bay ra ngoài, trực tiếp bay vào trong tinh không mênh mông. Một lần nữa, Đường Vũ Khê tìm được loại cảm giác linh nhục hợp nhất, làm cho nàng làm không biết mệt. nhưng cảm giác lần này mãnh liệt hơn lần trước gấp 10 lần. Trong giây phút vừa rồi, Đường Vũ Khê cảm giác mình giống như hồn phách bay lên trời. Hơn nữa, Đường Vũ Khê cảm thấy tinh thần lực của Tùy Qua, cảm nhận được ý nghĩ yêu thương của hắn đối với nàng và theo đuổi với thiên đạo. Thật kỳ diệu, thật là quá kỳ diệu. Thì ra đây chính là cảnh giới thiên tinh tâm công đệ nhị trọng. Lúc này, thanh âm của Tùy Qua vang lên bên tai Đường Vũ Khê. Trong chốc lát, Đường Vũ Khê bỗng nhìn thấy Tùy Qua bất ngờ xuất hiện trong tinh không, đi tới bên cạnh nàng. Mặc dù Đường Vũ Khê biết Tùy Qua trước mắt chỉ là tinh thần lực của hắn biến thành, nhưng không biết vì sao, nàng cảm giác được Tùy Qua này còn chân thật hơn trước kia, không chỉ là một hư ảnh nữa rồi. Cảm giác như vậy khiến Đường Vũ Khê có chút kinh ngạc, lại có chút ít hưng phấn, nàng hỏi, anh. Không giống với lúc trước. Đúng vậy, không giống. Tùy Qua cười nói, bởi vì tinh túy tâm pháp của thiên tinh tâm công, đệ nhị trọng chính là linh nhục chia lìa. Hiện tại, anh đã đạt đến trình độ này. Linh nhục chia lìa. Đây là ý gì? Đường Vũ Khê nghi ngờ nói. Cái này không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tùy Qua hơi mỉm cười nói, chỉ có thể nhận thức. Nói xong, Tùy Qua tiến lên, đưa tay kéo tay Đường Vũ Khê. Mặc dù Đường Vũ Khê cũng chỉ là một đoàn tinh thần lực, nhưng không biết vì sao, động tác nắm tay của Tùy Qua vẫn cho nàng một loại cảm giác chân thật, cảm giác như vậy thật sự rất cổ quái, nhưng Tùy Qua căn bản không cho nàng không gian suy tư, đưa tay ôm lấy eo nàng, sau đó hôn nàng. Chẳng lẽ hắn lại muốn làm chuyện kia ở chỗ này sao? Đường Vũ Khê vừa kinh ngạc vừa tò mò, đồng thời cũng có chút mong đợi. Lúc này, nàng vẫn có thể cảm giác được khoái cảm đến từ thân thể, đồng thời cũng có thể cảm nhận được tẩy lễ tinh thần của tinh quang đầy trời đối với nàng, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tùy Qua tự hồ không cam lòng chỉ tiến hành song tu với thân thể của nàng, thậm chí ngay cả tinh thần và linh hồn của nàng cũng không buông tha. Chuyện này thật sự có thể sao? Nhưng, kế tiếp Tùy Qua thật sự làm như vậy, hơn nữa theo động tác của Tùy Qua, Đường Vũ Khê càng ngày càng cảm thấy Tùy Qua giả dối này càng trở nên rất chân thật, thủ pháp trêu chọc càng làm cho tinh thần của nàng tự hồ không cách nào tập trung, giống như mê muội theo động tác của hắn. Vật đổi sao dời. Ngôi sao đầy trời vẫn không thay đổi quy luật vận hành, theo vận chuyển của ngôi sao, tinh thần lực của Tùy Qua cũng càng mạnh, hư ảnh do hắn dùng tinh thần lực hóa thành cũng trở nên rất chân thật, còn tinh thần của Đường Vũ Khê càng ngày càng không cầm giữ được, đến cuối cùng đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, tựa hồ mặc cho Tùy Qua muốn làm gì thì làm. Lúc này, Tùy Qua cảm thấy thời cơ đã đến, cho nên quyết đoán cùng hư ảnh của Đường Vũ Khê hợp lại là một. Trong phút chốc, chuyện làm Tùy Qua không tưởng tượng được đã xảy ra. Khi hư ảnh của hai người hợp lại là một, tinh thần lực và linh hồn của hai người cũng hợp lại là một, nhưng lại không phát sinh cắn nuốt, chỉ dùng một loại phương thức kỳ diệu kết hợp cùng một chỗ, nhưng loại kết hợp này tự hồ còn tuyệt đẹp hơn kết hợp thân thể 1000 lần, 1000 lần. Lúc này tinh thần lực của hai người tự hồ đã trở thành trung tâm của một vùng ngôi sao vũ trụ, vô số lực ngôi sao bắt đầu dung hòa với tinh thần lực của hai người, sau đó lớn mạnh, bổ dưỡng tinh thần lực của hai người. Lúc này, tinh thần lực cùng thân thể của Tùy Qua tự hồ đã hoàn toàn chia lìa, nhưng tinh thần lực hoàn toàn không trở nên yếu ớt, nghiễm nhiên trở thành thân thể độc lập, nhưng sau khi cùng tinh thần lực của Đường Vũ Khê giao hợp vô cùng thân mật, hoàn toàn chia sẻ lẫn nhau. Ngôi sao di động, hai bóng người cũng không ngừng biến hóa các loại tư thế trong hư không. Một lúc lâu, tinh quang đầy trời từ từ lờ mờ, cảm nhận được lực ngôi sao mất đi, tinh thần lực của Tùy Qua cũng tự nhiên tách ra khỏi tinh thần lực của Đường Vũ Khê, giống như thủy triều rút lui. Trò cầm thú cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Lý Nghệ Cơ thầm nói, nghĩ thầm rốt cục cũng có thể lấy máy trợ thính ra rồi, sau đó ngủ một giấc ngon lành. Làm người từng trải, Lý Nghệ Cơ dĩ nhiên biết thời gian nam nhân bình thường làm chuyện này, còn tiểu tử Tùy Qua hiển nhiên không phải nhân loại bình thường, tiểu tử này chính là một cầm thú, tự hồ không hành hạ đến hừng sáng sẽ không bỏ qua. Dĩ nhiên, Lý Nghệ Cơ nằm mơ cũng không ngờ tới, sở dĩ lực chiến đấu của Tùy Qua kéo dài như vậy, một phương diện cố nhiên là vì hắn là người tu hành, một phương diện khác là vì hắn cần thông qua phương pháp này để tu luyện thiên tinh tâm công, đề cao tu vi tinh thần lực, chứ không phải dọc tinh lực tràn đầy đơn thuần như Lý Nghệ Cơ suy nghĩ. Huống chi, đối với loại phương thức tu hành này Đường Vũ Khê cũng làm không biết mệt, người đến ta lui, người lui ta tiến, cả hai bên đều ra sức phối hợp, dĩ nhiên là kéo dài được lâu. Khi Lý Nghệ Cơ đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trong phòng ngủ trên lầu Tùy Qua mới vừa tỉnh lại. Lúc này Tùy Qua đã vận công 36 chu thiên, mặc dù chân khí tu vi cũng không tăng lên, nhưng Tùy Qua rõ ràng cảm giác được tinh thần lực ít nhất tăng lên mấy lần, tinh thần lực đã hoàn toàn tăng lên một cấp bậc, một cảnh giới. Chẳng qua, trong giới tu hành cũng không phân chia chính xác cảnh giới tinh thần lực, nếu như dựa theo cảnh giới trong thiên tinh tâm công miêu tả, như vậy chính là thiên tinh tâm công đệ nhị trọng. Mặc dù cảnh giới thân thể Tùy Qua cũng không tăng lên, nhưng lấy được chỗ tốt vẫn rất rõ ràng. Đối với người tu hành mà nói, thân thể và tinh thần lực đều vô cùng trọng yếu. Tầm quan trọng của cái trước không cần nói cũng biết, không có người nào, không có thân thể nào cường đại, một khi bị người ta giết chết, đó chính là cục diện thân tử đạo tiêu, trừ phi tu thành nguyên anh. Còn tầm quan trọng của tinh thần lực, rất nhiều người tu hành cho rằng gần với thân thể, bởi vì tinh thần lực của người tu hành tương đương với nguyên thần, hồn phách. Đối với người tu hành mà nói, thân thể là đò ngang, nguyên thần chính là người trong thuyền, muốn tu thành chánh quả, thiếu một trong hai thứ đều không được. Chỉ có điều, mặc dù biết tầm quan trọng của tinh thần lực, nhưng công pháp có công dụng đề cao tinh thần lực trong giới tu hành vẫn rất ít, phần lớn công pháp đều dùng đề cao cảnh giới thân thể, bởi vì dù sao chỉ cần cảnh giới thân thể tăng lên, cảnh giới tinh thần lực cũng sẽ tăng theo. Cho nên, dần dần rất nhiều người tu hành đã hoàn toàn bỏ quên đề cao tinh thần lực. Ở điểm này, ngược lại đám dị năng giả hậu duệ của Vu tộc lại am hiểu hơn một chút. Nhưng, am hiểu tu hành tinh thần lực nhất vẫn là đám tâm ma Tây Môn Trung, bởi vì từ khi bọn chúng bắt đầu ra đời, chính là tồn tại với hình thái tinh thần lực. Hơn nữa, trời sinh biết công pháp tu luyện tinh thần lực, hơn nữa, bọn chúng cũng chỉ có thể tu luyện tinh thần lực, bởi vì bọn chúng không có thân thể, trừ phi có thể đoạt xác thành công, nếu không cũng chỉ có thể không ngừng tu luyện tinh thần lực. Chính bởi vì như thế, tu vi tinh thần lực của những tâm ma này cũng cường đại hơn người tu hành, một khi để tâm ma tiến vào thân thể, trên căn bản người tu hành xem như xong đời. Giao thủ tinh thần với tâm ma, giống như một tay mơ mới vừa tiến vào cuộc chiến sinh tử, nhất định sẽ bị bắn nổ đầu, khác biệt chẳng qua là bị người nào bắn nổ đầu mà thôi. Dĩ nhiên, người tu hành cũng không ngớ ngẩn, biết tâm ma không dễ ứng phó, cho nên trong tình hình chung cũng sẽ bảo vệ chặt tinh thần, không để tâm ma có bất cứ thời cơ lợi dụng. Bởi vì tâm ma không có thân thể, vì vậy bình thường muốn nắm giữ người tu hành cũng không có cách nào. Tóm lại, người tu hành loài người có thân thể, cho nên càng am hiểu tu luyện thân thể, hơn nữa cũng thiên về tu luyện thân thể. Còn tâm ma bởi vì không có thân thể, cũng chỉ có thể tu luyện tinh thần lực, bởi vì tinh thần lực mạnh hơn. Còn tùy qua, trong lúc vô tình tóm được một con tâm ma, hơn nữa từ trong miệng nó lấy được một bộ công pháp tu luyện tinh thần lực, hơn nữa phụ thêm song tu công pháp, đột nhiên tăng mạnh, xem như là may mắn. Tây Môn Trung xảo trá cỡ nào, tùy qua cẩn thận như vậy, cũng thiếu chút nữa tu luyện thiên tinh tâm công tẩu hỏa nhập ma. Nhưng, hiện giờ tùy qua đã hoàn toàn khống chế được bộ công pháp này, hơn nữa cũng lấy được lợi ích cực lớn. Lúc này, nếu như Tây Môn Trung so đấu tinh thần lực với tùy qua, kết quả chỉ có một, dễ dàng bị tùy qua cắn nuốt, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Chẳng qua, đối với tùy qua mà nói, chỉ đề cao cảnh giới tinh thần lực vẫn không đủ. Bởi vì người tu hành trong lúc giao chiến, công kích tinh thần chỉ là phụ trợ mà thôi, lực lượng va chạm chân chính vẫn đến từ thân thể. Tỷ như người tu hành trúc cơ kỳ, tinh thần lực chủ yếu dùng để thao túng phi kiếm, hơn nữa mang đến cho đối phương một chút uy hiếp và rung động tinh thần, nhưng nếu như song phương cảnh giới tương đối và bảo vệ chặt tinh thần, không thể nào chỉ dựa vào uy hiếp tinh thần lực là có thể chiến thắng, hơn nữa một khi tiến vào thế giới tinh thần của đối phương, chẳng khác nào là tác chiến trên sân khách, cực kỳ bất lợi. Không biết có phải vì nhân loại chú trọng tiến hóa thân thể, cho nên tinh thần lực nguyên thần đều rất yếu. Cho dù tu thành Nguyên Anh cũng như thế, nếu như thân thể của người tu hành Nguyên Anh kỳ bị hủy, Nguyên Anh vẫn rất yếu ớt, cho dù là phi kiếm trúc cơ kỳ cũng có thể tạo thành thương tổn. Tóm lại, theo tùy qua thấy, thân thể và tinh thần lực của người tu hành hỗ trợ lẫn nhau, cái nào cũng trọng yếu, chỉ có theo đuổi đề cao cảnh giới thân thể, tự hồ được cái này mất cái khác. Hiện giờ, cảnh giới tinh thần lực đã tăng lên rồi, tùy qua cũng muốn thử đi con đường riêng, dùng đề cao cảnh giới tinh thần lực để đột phá cảnh giới thân thể. Cho nên, tùy qua bắt đầu vận hành nuốt ma tâm pháp. Không giống với thiên tinh tâm công, nuốt ma tâm pháp có thể thi triển cả ngày lẫn đêm, chẳng qua, khi dùng nuốt ma tâm pháp đề cao cảnh giới thân thể, cần làm cử động giống như hiến tế, nhưng cần một con tâm ma làm tế phẩm. Công pháp này thật sự có chút quỷ dị. Nhưng, tùy qua cảm giác bản thân công pháp này không có vấn đề, lần này Tây Môn Trung có lẽ không lừa gạt hắn, cho nên sau khi thoáng do dự, tinh thần lực của tùy qua tiến vào không gian hồng mông thạch, sau đó mang một con tâm ma ra ngoài. Tâm ma này vừa ra, liền lập tức muốn chạy trốn, nhưng tử khí hồng mông vẫn quanh quẩn xung quanh nó, khiến nó không thể động đậy. Thấy tùy qua đang thi triển nuốt ma tâm pháp, con tâm ma thiếu chút nữa trực tiếp bị dọa đến hồn phi phách tán, dùng tinh thần lực cầu xin tùy qua, van xin ngài bỏ qua cho ta. Tùy qua không chút lưu tình, giống như không nghe thấy nó cầu xin tha thứ, tiếp tục thúc giục nuốt ma tâm pháp. Khi tinh thần lực của tùy qua diễn hóa thành ngôi sao khắp trời, hắn cảm giác được chỗ trung tâm vùng ngôi sao do tinh thần lực hóa thành, trong bóng tối u ám, tựa hồ tồn tại một lối đi quỷ dị, thông đến một thế giới nào đó. Tâm ma kia dưới sức hút của lực ngôi sao đã bắt đầu giải tán, tựa hồ biết cầu khẩn vô dụng, nó bắt đầu uy hiếp, kêu gào nói: "Tên súc sinh này, nhân loại đáng chết. Ngươi lại dám lấy trộm tâm ma công pháp của chúng ta, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng." Súc sinh. Rất nhanh, tâm ma này đã không cách nào tiến hành nhục mạ tùy qua, nó đã hoàn toàn bị lực ngôi sao cắt rách, từ từ hóa thành tinh thần lực tinh khiết. Nhưng, không giống với trước kia, lần này tinh thần lực không bị tùy qua hấp thu, mà thoáng cái bị hút vào chỗ bóng tối trung tâm, tựa hồ trong chỗ sâu hắc ám, có một cái miệng mở lớn, hút lấy tâm ma này. Nhưng, sau đó tùy qua liền cảm giác được có một điểm cảm ngộ sáp nhập vào trong tinh thần lực của hắn. Điểm cảm ngộ này, tự hồ chính là từ trong chỗ sâu hắc ám kia truyền lại. Trong phút chốc, Tùy Qua liền lĩnh ngộ được chỗ mấu chốt của đột phá trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa, Tùy Qua cũng hiểu được chỗ mấu chốt dùng nuốt ma tâm pháp đề cao cảnh giới thân thể, trong đó mấu chốt chính là giao dịch hiến tế. Tùy Qua hiến tế một con tâm ma, sau đó nhận lại một điểm cảm ngộ tu hành. Chỉ có điều, rốt cuộc là vật gì đã ăn tâm ma, hơn nữa còn tặng lại cho Tùy Qua một điểm cảm ngộ, cũng khiến Tùy Qua tràn đầy nghi ngờ và sợ hãi. Chỗ sâu hắc ám kia, rốt cuộc có thứ gì tồn tại? Có lẽ Tây Môn Trung có thể biết một chút gì đó. Mang theo điểm cảm ngộ này, tinh thần lực của Tùy Qua trở lại trong thân thể. Sau khi sáp nhập điểm cảm ngộ này, Tùy Qua nhất thời cảm giác cảnh giới trúc cơ sơ kỳ đã đại viên mãn, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí chống đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào trúc cơ trung kỳ. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn nắm chặt được mấu chốt của trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ kỳ cũng có 3 tầng cảnh giới, sơ kỳ là pháp lực cảnh, trung kỳ là cương khí cảnh, hậu kỳ là âm dương cảnh. Trúc cơ thành công, có thể dùng tinh thần lực thao túng pháp bảo, sẽ có pháp lực, thành tựu trở thành tiên sư trong mắt người phàm, thậm chí có thể trở thành quốc sư của một nước ở thế tục. Còn cương khí cảnh, đó là chân khí của người tu hành muốn phát sinh lột xác về chất, từ chân khí biến thành cương khí, kiếm khí thông qua phi kiếm phóng thích ra cũng sẽ biến thành kiếm cương, chém sắc như chém bùn, uy lực tăng lên gấp 10 lần. Lúc này, Tùy Qua đã hoàn toàn lĩnh hội được chỗ tinh túy của cương khí cảnh, nhưng ở trong phòng trùng kích bình cảnh hiển nhiên không thích hợp, bởi vì thanh thế trùng kích bình cảnh lớn như thế, dễ dàng sang bằng gian phòng thành bình địa. Hơn nữa, trùng kích bình cảnh cần có nguyên khí vô cùng lớn, vì vậy Tùy Qua cũng phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể trùng kích. Lúc này, Đường Vũ Khê đang từ từ tỉnh lại, Tùy Qua nhìn thấy nàng lơ lỏng ánh mắt, tâm niệm vừa động, hái một bó hoa nhỏ màu vàng trong không gian hồng mông thạch, giống như ảo thuật đưa đến trước mặt Đường Vũ Khê. Mùi hoa khiến Đường Vũ Khê hoàn toàn tỉnh lại, trên khuôn mặt của nàng lộ ra một nụ cười thỏa mãn mê người, cầm lấy bó hoa, nói với Tùy Qua, đồ ngốc, từ khi nào anh biết mấy trò lãng mạn vậy? Bởi vì tối nay anh còn muốn tiếp tục cùng em ngắm sao? Tùy Qua cười nói, tối nay anh tha cho em đi. Đường Vũ Khê nói, bây giờ xương cốt toàn thân em như muốn rời ra từng mảnh. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, ban đầu anh kêu em luyện công, chỉ sợ cũng không có hảo tâm. Tại sao anh không có hảo tâm? Tùy Qua kinh ngạc nói, anh kêu em luyện công, sợ là để em hầu hạ anh tốt hơn. Nếu không, làm sao chịu được hành hạ của anh? Đường Vũ Khê nói. Tùy Qua vừa nghe, lòng hư vinh như được thỏa mãn, đang muốn tự biên tự diễn mấy câu, lại nghe thấy Đường Vũ Khê nói tiếp, em không được rồi, nếu tối nay anh muốn tiếp tục hành hạ thì đi hành hạ An An của anh đi. Tay chân Tùy Qua lạnh ngắt, giống như rơi xuống hố băng, ý nghĩ của hắn xoay chuyển rất nhanh, cuối cùng ý thức được vấn đề. Khi hắn trùng kích vào Thiên Tinh Tâm Công đệ nhị trọng, linh nhục hợp nhất, tinh thần lực của hai người kết hợp lại một chỗ, Đường Vũ Khê đã nhìn thấy một chút trí nhớ của hắn, những trí nhớ hắn chưa từng tiết lộ với Đường Vũ Khê. Vui quá hóa buồn. Lời này thật đúng là không sai, mặc dù cảm giác linh hồn và thân thể của hai người hợp lại là một rất tuyệt diệu, nhưng di chứng mang đến chính là trí nhớ của Tùy Qua cũng mở rộng trước mặt Đường Vũ Khê. Khi hắn đang bận rộn lĩnh ngộ kinh nghiệm tu hành, trùng kích nâng cao cảnh giới, Đường Vũ Khê lại bận rộn đi thăm dò trí nhớ của hắn, vì vậy vừa vặn túng được ký ức của hắn và An Vũ Đông. Đường Vũ Khê ngửi mùi hoa, tự hồ cũng không thể tức giận, sau đó nhìn bộ dạng lúng túng của Tùy Qua, hơi mỉm cười nói, tại sao không giải thích? Em cũng biết rồi, giải thích có ích lợi gì? Tùy Qua khẽ thở dài, xin lỗi. Đừng xin lỗi. Đường Vũ Khê nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi Tùy Qua, mặc dù biết anh cùng nữ nhân khác vui vẻ sẽ làm em tức giận, nhưng đây chỉ là tức giận nhất thời, nếu như không thể ở cùng anh, có lẽ cả đời này em cũng không vui nổi. Vũ Khê. Anh. Em tốt như vậy, thật làm cho anh khó xử. Thật ra, em cũng chỉ là một tiểu nữ nhân mà thôi, không vĩ đại như anh nghĩ đâu. Đường Vũ Khê nói, chẳng qua, chúng ta đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện, đã trải qua sinh ly tử biệt, tựa hồ linh nhục cũng liên kết lại với nhau, nói gì chia lìa. Huống hồ, anh đã cứu sống em, cho em dũng khí và tự do đối đầu với cuộc hôn nhân chính trị, anh cho em nhiều như vậy, em cũng không thể quá ích kỷ, ít nhất ở phương diện này, em có thể cho anh một chút tự do, cho anh yêu người mình muốn yêu, làm chuyện mình muốn làm. Vũ Khê, anh. Không phải giải thích. Đường Vũ Khê nói, còn nửa dục vọng của anh mãnh liệt như vậy, một mình em cũng không chống đỡ được, em cũng không muốn bị anh hành hạ đến chết. Tùy Qua không phải chưa từng nghĩ tới chuyện giữa hắn và Yên Vũ Đồng sẽ bại lộ, nhưng không nghĩ rằng có thể bại lộ vào lúc này, hơn nữa dễ dàng vượt qua kiểm tra như vậy, chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy có lỗi với Đường Vũ Khê. Mâu thuẫn quấn quýt. Một mặt, bản tính nam nhân khiến hắn thích nhiều nữ nhân, một mặt khác, trách nhiệm nam nhân lại khiến hắn sinh lòng áy náy với Đường Vũ Khê. Nói cho cùng, cho dù Tùy Qua là một người tu hành, nhưng đồng dạng cũng là một người đàn ông, cũng giống như rất nhiều nam nhân khác, luôn luẩn quẩn giữa đa tình và chung thủy, vui vẻ và tự trách, cầm thú và quân tử. Đường Vũ Khê thấy Tùy Qua trầm mặt, đột nhiên đặt đóa hoa trong tay sang một bên, sau đó kiên quyết nói, đồ ngốc. Nhìn em đây. Tùy Qua đành phải làm theo, có chút mờ mịt nhìn Đường Vũ Khê. Đồ ngốc, em đã nói rồi, em không trách anh. Đường Vũ Khê rất chân thành nói, tối qua, em không chỉ thấy được trí nhớ của anh, cũng cảm nhận được tâm tình của anh, cảm nhận được anh yêu thương em thật sự, chứ không phải người bội tình bạc nghĩa, đối với em đây mới là điều quan trọng nhất. Tùy Qua rất cảm động, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói, cuộc đời này hắn có thể có được cô gái như Đường Vũ Khê, đối với hắn mà nói, thật sự là chuyện hạnh phúc và may mắn nhất. Tại sao không nói gì? Đường Vũ Khê hỏi. Cảm động. Tùy Qua nói. Cảm động cái đầu anh. Đường Vũ Khê hừ một tiếng. Anh thật sự cảm động. Tùy Qua nghiêm túc nói, có thể có được người yêu như em, anh thật sự là kẻ khốn kiếp may mắn nhất trên đời. Biết là tốt rồi. Đường Vũ Khê dùng ngón tay điểm vào trán Tùy Qua, cho nên, anh đừng ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Còn nữa, sở dĩ em không so đo với anh, cũng bởi vì từ trong trí nhớ của anh, em biết được tình thế trước mắt vô cùng nguy cấp, sinh tử tồn vong, em còn có thể đi tính toán chi ly, tranh giành tình nhân hay sao? Em biết tình thế trước mắt. Tùy Qua kinh ngạc nói. Đúng vậy. Đường Vũ Khê nói, thì ra có rất nhiều thứ anh vẫn không nói cho em biết. Đám tình nhân của anh thì thôi, hiện tại em cũng không có hứng thú đi truy cứu, nhưng em không ngờ hiện giờ mâu thuẫn giữa anh và Hành Hội lại sâu sắc như vậy, sớm muộn sẽ phát sinh xung đột chân chính. Những chuyện này, vì sao anh không nói cho em biết? Em chỉ cần làm tốt chuyện của Quỷ Tiên Linh Thảo Đường là đủ rồi. Tùy Qua nói. Việc đó đương nhiên em phải giải quyết. Sau này, bất kể có khó khăn, nguy cơ gì, anh cũng không thể gạt em. Đường Vũ Khê nghiêm túc nói, có phải anh cảm thấy tu vi của em thấp, không giúp được gì, chỉ có thể gây cản trở cho anh. Chớ suy nghĩ lung tung. Tùy Qua nói, có lẽ chuyện không nghiêm trọng như em tưởng tượng. Về phần chuyện đề cao tu vi, anh sẽ nghĩ cách, có lẽ không bao lâu nữa em có thể bước vào tiên thiên kỳ. Anh cũng không cần an ủi em biết hiện tại tu vi của em thấp. Nhưng, may là thiên tinh tâm công có thể giúp anh đề thăng tu vi. Nếu không, em cũng muốn khuyên anh lập tức cấm dục rồi, tránh để ảnh hưởng tới ngươi tu hành, đến lúc đụng phải địch thủ sẽ chịu thiệt thôi. Đường Vũ Khê nói. Hắc. Thật ra, anh đắc ý nhất chính là cải tiến thiên tinh tâm công. Vừa có thể hưởng lạc, vừa có thể đề cao tu vi, thật là nhất cử lưỡng tiện, anh đúng là thiên tài. Tùy Qua có chút kiêu ngạo nói. Không sai, anh là thiên tài, nhưng tất cả sức lực thiên tài của anh đều lãng phí ở những thứ này. Đường Vũ Khê nói, ai, nhưng phương pháp tu luyện như thế thật sự quá tuyệt diệu, sợ rằng Yên Vũ Đồng cũng giống như em, cả đời này không có cách nào rời khỏi anh. Anh nói cho em biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thật ra, từ trong trí nhớ của anh, em biết chuyện xảy ra giữa anh và Yên Vũ Đồng cũng chỉ là thần xui quỷ khiến mà thôi. Chính xác, cũng không phải là sai lầm của người nào. Đường tỷ tỷ của anh chính là người rất hiểu lý lẽ. Tùy Qua khẽ vuốt đuôi nịnh bợ. Nhưng, em biết cho dù anh không phạm sai lầm với Yên Vũ Đồng, sớm muộn cũng sẽ phạm sai lầm với Thẩm Quân Lăng hoặc Lam Lan. Đường Vũ Khê nói, cho nên anh vẫn là một tên khốn kiếp. Nhưng, xét tình huống hiện tại anh cần phải nhanh chóng đề cao tu vi, đối phó địch nhân, em cho phép anh đi hành hạ Yên Vũ Đồng. Không thể nào. Tùy Qua mở to hai mắt ngạc nhiên nói, đây có phải là phụng chỉ tán gái không? Tương đương như kim bài miễn tử. Cứ xem như thế đi. Đường Vũ Khê liếc Tùy Qua một cái, thành thật mà nói, trong lòng em vẫn không muốn anh cùng những nữ nhân khác câu kết làm bậy, nhưng, thật sự em cũng không có cách nào cùng anh. Ngắm sao? Mỗi lúc trời tối. Nhất là ngắm sao ở giai đoạn đệ nhị trọng này, không chỉ thân thể bị hành hạ rã rời, ngay cả tinh thần cũng muốn tán loạn. Cho nên, chỉ có thể để những nữ nhân khác chiếm tiện nghi. Đường tỷ tỷ đúng là hảo tỷ tỷ của ta. Tùy Qua ôm Đường Vũ Khê hung hăng hôn mấy cái. Mặc dù Tùy Qua đồng học đích xác là một người háo sắc, nhưng hắn cũng không muốn mang đến thương tổn cho Đường Vũ Khê, cho nên lúc này nghe thấy Đường Vũ Khê sẽ bỏ qua chuyện cũ, đương nhiên là vô cùng cao hứng. Được rồi. Cút nhanh lên, có lẽ em phải ngủ tới trưa mới được. Đường Vũ Khê nói. Tuân lệnh. Tùy Qua đưa tay vỗ mông Đường Vũ Khê, sau đó từ trên giường chạy ra ngoài. Đúng là, hắn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể cứ ở trên giường làm ầm ĩ. Sau khi cáo biệt Đường Vũ Khê, Tùy Qua vốn định ăn chút điểm tâm. Ai ngờ lại nghe được tiếng ngáy của Lý Nghệ Cơ, Tùy Qua biết nữ bộc này tối qua đại khái lại mất ngủ, hơi chút động lòng trắc ẩn, không kêu nàng lập tức làm điểm tâm, mà nuốt mấy viên cố nguyên hoàng, sau đó phóng ra khỏi phòng. Khi đến khu vực thành thị, Tùy Qua phát hiện Tây Môn Trung cũng không tự ý nghỉ việc, vẫn đang âm thầm bảo vệ Trương Minh. Tùy Qua âm thầm gật đầu, xem ra cuối cùng Tây Môn Trung cũng có vẻ bị thuần phục. Nhưng, đối với loại người có căn cơ phản cốt như Tây Môn Trung, Tùy Qua cũng sẽ không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, mà sẽ âm thầm tiến hành ân uy, như vậy mới có thể làm cho hắn không dám sinh lòng phản trắc. Khi Tùy Qua nhích tới gần Tây Môn Trung khoảng 100 bước, người này rốt cuộc cũng nhận ra tồn tại của Tùy Qua, hai mắt lấp lánh tinh quang, nhìn về hướng Tùy Qua, nhưng sau khi nhìn thấy Tùy Qua, ánh mắt hắn lại lập tức ảm đạm. Vừa đi vừa nói chuyện. Tùy Qua nói với Tây Môn Trung, hai người sóng vai đi ở đầu đường, giống như đang tản bộ. Chúc mừng chủ nhân, tu vi tinh thần tiến nhanh. Câu nói đầu tiên của Tây Môn Trung chính là vuốt mông ngựa. Nhưng câu chém gió này cũng không phải bắn tên không đích, sở dĩ Tây Môn Trung không nhận thấy tồn tại của Tùy Qua là bởi vì tu vi tinh thần lực của Tùy Qua đã hơn xa Tây Môn Trung. Về điểm này, có công lao của ngươi. Tùy Qua bình thản nói, công pháp ngươi nói lần trước đích xác có chỗ hữu dụng. Đa tạ chủ nhân. Nhưng giọng nói của Tùy Qua đột nhiên lại chuyển, về bộ công pháp này, ngươi còn cái gì chưa nói cho ta biết không? Chủ nhân. Cả người Tây Môn Trung rung lên, theo bản năng quỳ xuống mặt đất, khiến người đang đi đường cũng hoảng sợ. Đứng lên. Tùy Qua hung hăng trợn mắt nhìn Tây Môn Trung, người này mới ý thức được nơi này không thích hợp quỳ xuống, cho nên vội vàng đứng dậy. Nhưng, người đi đường vẫn nhìn về phía Tùy Qua với ánh mắt quái dị, tự hồ cảm thấy Tùy Qua bức bách trưởng bối quỳ xuống như vậy, thật sự là cầm thú. Tùy Qua vội vàng kéo khóa áo lên cao, tránh cho người ta thấy rõ khuôn mặt, sau đó mới nói với Tây Môn Trung, anh không nên cả kinh như vậy. Bộ công pháp đó ta cảm giác có chút vấn đề, người giải thích thế nào? Chủ nhân, ta thề. Công pháp ta nói chưa từng động qua bất kỳ động tác nào. Tây Môn Trung nói. Thật sao? Tùy Qua bình thản nói, nhưng tại sao ta cảm giác bộ công pháp này thật sự có chút vấn đề? Tại sao sau khi hiến tế một con tâm ma, lại có một điểm kinh nghiệm tu hành phản hồi ngược lại? Chủ nhân, ngài có điều không biết, hiến tế vốn chính là như thế, khi ngài hiến tế một con tâm ma cho thánh tổ, hắn sẽ ban cho ngài mảnh nhỏ pháp tắc. Đây chính là phương pháp tâm ma chúng ta đột phá cảnh giới, cho nên, chúng ta căn bản không cần công pháp gì khác, chúng ta chỉ cần săn ma đầu khác, sau đó hiến tế cho thánh tổ, chúng ta có thể nhận được mảnh nhỏ pháp tắc, cũng chính là cảm ngộ hoặc kinh nghiệm tu hành mà ngài nói. Tây Môn Trung dùng giọng nói cung kính giải thích, sợ đắc tội với Tùy Qua. Mảnh nhỏ pháp tắc. Tùy Qua như có điều suy nghĩ, các ngươi gọi cảm ngộ và kinh nghiệm đột phá tu hành là pháp tắc. Pháp tắc là quy luật phổ biến, áp dụng cho từng người tu hành, không giống như kinh nghiệm cảm ngộ, chưa chắc thích hợp với từng người tu hành, đúng không? Đúng vậy. Tây Môn Trung nói, chỉ cần có thể hiến tế thành công, chúng ta nhận được đầy đủ mảnh nhỏ pháp tắc, sau khi có đủ nguyên khí, có thể đột phá cảnh giới. Cho nên, ngài cẩn thận ngẫm lại xem, phàm là ma đầu nhận được thân thể, tu vi cảnh giới đều đột nhiên tăng mạnh, hơn xa người tu hành loài người. Dĩ nhiên, vẫn không thể so sánh với thiên tài có 102 như chủ nhân. Bớt vuốt mông ngựa đi. Tùy Qua nghĩ thầm, khó trách ma đầu tu luyện ma công trong truyền thuyết có tu vi mạnh hơn người tu hành. Chính đạo. Rất nhiều, thì ra bên trong có đường tắt, lại nói, lúc trước tại sao ngươi không nói? Bởi vì ta giải thích không rõ ràng lắm. Tây Môn Trung nói, chủ nhân đích thân thể nghiệm qua, mới biết được chuyện gì xảy ra. Điều này cũng đúng. Tùy Qua nói, hiện tại ta đã có được mảnh nhỏ pháp tắc như ngươi nói, hôm nay ta muốn đột phá trúc cơ trung kỳ, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng, hiện tại ta cũng không vội làm như vậy, ngươi biết tại sao không? Chủ nhân nhìn xa trông rộng. Ta kêu ngươi bớt vuốt mông ngựa rồi mà. Tùy Qua nói, sở dĩ ta không vội đột phá, bởi vì ta vẫn chưa yên tâm. Chủ nhân. Tây Môn Trung lại bắt đầu nóng nảy, ta thật sự không biết nói gì nữa rồi. Ta sở dĩ không yên lòng, là không yên lòng với mảnh nhỏ pháp tắc lấy được. Tùy Qua nói. Chủ nhân xin yên tâm, mảnh nhỏ pháp tắc là thánh tổ ban cho, quả quyết sẽ không có vấn đề. Tây Môn Trung nói. Thánh tổ rút cuộc có địa vị như thế nào, tại sao ngươi dám khẳng định không có vấn đề? Tùy Qua hỏi. Thánh tổ giống như thần sáng thế chí cao trong thế giới tâm ma chúng ta, cho nên thứ hắn ban cho, tuyệt đối không có vấn đề. Tây Môn Trung khẳng định nói, bởi vì hắn còn vĩ đại hơn thần giữ nhà thánh tháp, không cần thiết đùa bẩn thủ đoạn với ngài. Còn nữa, hiến tế của chúng ta, đối với hắn mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Tùy Qua hiểu, lời nói của Tây Môn Trung rất hàm súc, ngụ ý chính là trước mặt thánh tổ, sợ rằng Tùy Qua còn không bằng con kiến, vì vậy đối phương căn bản không cần đặc biệt đùa bẩn thủ đoạn để đối phó Tùy Qua. Trong vấn đề này, Tùy Qua tin chắc Tây Môn Trung không nói dối. Xem ra, đây chính là phương thức tu hành đặc biệt của tâm ma, cắn nuốt, hiến tế, pháp tắc lấy mạnh hiếp yếu công khai trắng trợn. Tùy tiên sinh, xin hỏi ngươi còn nghi vấn gì nữa không? Tây Môn Trung lại hỏi. Không có. Tùy Qua nói, ngươi tiếp tục đi làm chuyện của ngươi, ta đi một mình được rồi. Tây Môn Trung gật đầu, dừng bước. Tùy Qua đi dọc theo con đường, giống như một người bình thường, chẳng có mục đích tản bộ. Khi tản bộ, đầu óc Tùy Qua vận chuyển cực nhanh, tinh thần cũng tăng lên tới cực hạn. Nhưng, Tùy Qua không thả tinh thần lực ra ngoài, mà khống chế trong người, cẩn thận tỉ mỉ tuần tra thế giới tinh thần của mình. Đối với mảnh nhỏ pháp tắc mà Thánh Tổ Tâm Ma ban cho, mặc dù Tây Môn Trung hoàn toàn không nghi ngờ, nhưng Tùy Qua là loài người, chứ không phải ma đầu, cũng sẽ không sùng bái mù quáng đối với Thánh Tổ Tâm Ma, thậm chí ngay cả Phật Tổ, Chúa Dê. Su loài người hắn cũng không sùng bái, cho nên khi chưa hoàn toàn làm rõ cái gọi là mảnh nhỏ pháp tắc này là vật gì, hắn là sẽ không tùy ý dựa vào nó trùng kích cảnh giới. Mặc dù đối với bất kỳ người tu hành nào, đột phá cảnh giới có lực hấp dẫn rất lớn, nhưng Tùy Qua biết, càng là thứ có tính hấp dẫn, làm không tốt càng có tinh việc bên trong. Cho nên, hắn phải biết rõ cái gọi là mảnh nhỏ pháp tắc này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng quỷ dị chính là, Tùy Qua cẩn thận tìm tòi trong thế giới tinh thần của mình một phen, vẫn không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào, cái gọi là mảnh nhỏ pháp tắc kia, giống như đã tan thành một thể, biến thành cảm ngộ tu hành của hắn. Chẳng lẽ ta lấy bụng tiểu nhân đoán lòng Thánh Tổ? Tùy Qua nghĩ thầm, tâm ma vô cùng xảo trá, chẳng lẽ Thánh Tổ của bọn chúng lại là một đại thánh nhân chân chính? Nhưng Tùy Qua không tin, Thánh Tổ là thánh nhân thật sự, hoàn toàn giao dịch công bằng, không lừa gạt ai cả. Chỉ có điều, hiện giờ cái gọi là mảnh nhỏ pháp tắc ở nơi nào cũng không biết, cũng không cách nào biết nó rốt cuộc có tai họa ngầm hay không. Đúng rồi. Có thể thử dùng Động Minh Thảo xem sao. Tâm niệm Tùy Qua vừa động, nghĩ tới biện pháp. Động Minh Thảo là thứ có thể khiến tất cả quỷ mị hiện hình. Động Minh Thảo không những soi sáng được hồn phách con người, cũng có thể soi sáng ra tâm ma, như vậy có lẽ cũng soi sáng được cái gọi là mảnh nhỏ pháp tắc này. Bởi vì thứ này cũng là lấy tinh thần lực truyền tới, hơn nữa dung nhập vào trong thế giới tinh thần của Tùy Qua. Suy nghĩ một lát, Tùy Qua cũng không chần chờ nữa, đứng bên đường không nhúc nhích, tất cả tinh thần lực tiến vào trong không gian Hồng Mông Thạch. Tinh thần lực của Tùy Qua ngưng tụ thành hình dáng của mình, sau đó trở về trong linh điền, tiến đến phía trước một cây Động Minh Thảo. Lúc này, gốc cây Động Minh Thảo đã cao bằng một người, cành này nối tiếp cành kia, nhìn giống như một lùm cây. Tùy Qua đi tới bên cạnh lùm cây Động Minh Thảo, sau đó dùng quốc chấn linh, trực tiếp chặt đứt một nhánh cây. Trong phút chốc, nhánh cây Động Minh Thảo bị chém đứt lập tức giống như ngọn lửa, thả ra một chùm ánh sáng kim hoàng sắc, soi sáng cả người Tùy Qua. Bởi vì lúc này Tùy Qua là một đoàn tinh thần lực, cho nên sử dụng Động Minh Thảo đương nhiên hữu dụng, thân thể giống như thủy tinh được chiếu rọi, mặc dù Động Minh Thảo không có tác dụng nào khác, nhưng nó giống như máy chụp X quang, có thể soi sáng ra tạp chất trong thế giới tinh thần lực của Tùy Qua. Mặc dù bản thân Tùy Qua không thể cảm nhận ra cái gọi là mảnh nhỏ pháp tắc, nhưng ánh sáng của Động Minh Thảo chưa chắc không thể soi sáng ra. Huống chi, Tùy Qua lại dùng một mảng lớn Động Minh Thảo chiếu rọi mình, cho dù là một tì vết nhỏ bé, cũng sẽ bị phát hiện. Quả nhiên, dưới ánh sáng cực mạnh của Động Minh Thảo, Tùy Qua rốt cục nhận thấy trong thân thể có một mảnh nhỏ không phải được thông thấu, tựa hồ có một điểm nhỏ màu đen mơ hồ, mặc dù không thấy rõ là cái gì, nhưng Tùy Qua biết, thứ đó chắc chắn là một linh hồn, một ý chí khác, dù sau đó tuyệt đối không phải ý chí của hắn, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện dị thường. Nhưng kỳ diệu chính là, điểm đen này vẫn tan ra là một thể với thế giới tinh thần của hắn, cũng không có nửa điểm không phối hợp, phản phất chính là một phần trong thế giới tinh thần của hắn, khó trách lúc trước Tùy Qua dùng tinh thần lực của mình vẫn không dò xét ra dị thường. Tiểu tử, ra đây đi. Thần niệm của Tùy Qua vừa động, quốc chấn linh hóa thành một đạo xích mang, xuyên qua lồng ngực Tùy Qua, chém mảnh nhỏ. Dị thường. Này xuống, sau đó ý niệm trong đầu Tùy Qua lại động, Hồng Mông tử khí phun ra, cuốn lấy đoàn tinh thần lực này. Đây chính là mảnh nhỏ pháp tắc sao? Tùy Qua nhìn đoàn tinh thần lực, tự nhủ, đây rõ ràng là khối u ác tính. Mặc dù sau khi vật này kết hợp với tinh thần lực của người tu hành, đúng là có thể đề cao cảnh giới, nhưng phía trên lại ký sinh dấu vết tinh thần của vị thánh tổ kia, mặc dù thoạt nhìn cũng không có gì có hại, thậm chí rất khó bị phát hiện, nhưng một ngày kia, sau khi vật này có thành tựu, chỉ sợ một ý niệm trong đầu vị thánh tổ kia cũng có thể biến hắn thành con rối. Xem ra, vị thánh tổ trong thế giới tâm ma thật sự là một nhân vật cực kỳ lợi hại, hắn dựa vào loại thủ đoạn này, tựa hồ hoàn toàn nắm trong tay cả tâm ma thế giới. Nếu như Tùy Qua không dùng Động Minh Thảo chiếu rọi cả người mình, chỉ sợ cũng sẽ bước vào vết xe đổ, mặc dù có thể dựa vào cắn nuốt tâm ma, hiến tế tâm ma mà nhanh chóng đề thăng tu vi, nhưng cảnh giới tu vi càng cao, tai họa mai phục cũng càng lớn, một khi bị thánh tổ kia cảm ứng được, chỉ cần một ý niệm trong đầu, có thể hoàn toàn biến Tùy Qua thành con rối và đầy tớ. Tâm ma đã giảo hoạt, thánh tổ tâm ma lại càng giảo hoạt không gì sánh kịp. So với Tây Môn Trung xảo trá, quả thực là xê xích cách xa vạn dặm, bởi vì vị thánh tổ này, tựa hồ đã tính toán toàn bộ tâm ma, tất cả tâm ma đều chỉ là con cờ trong tay hắn mà thôi. Tùy Qua có thể khẳng định, Tây Môn Trung khẳng định không biết chuyện này, bởi vì Tây Môn Trung cũng chỉ là một trong ngàn vạn con cờ trong tay hắn mà thôi. nhưng Tùy Qua đã tìm được vấn đề, chưa chắc không thể tính toán ngược lại đối phương. Nói cho cùng, cái gọi là mảnh nhỏ pháp tắc này mặc dù là u ác tính, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một khối u ác tính bé nhỏ không đáng kể, bởi vì Tùy Qua cũng không lợi dụng nó đột phá trúc cơ trung kỳ, cũng chính là chưa cho nó cơ hội trưởng thành. Nếu không, cho dù có thể dùng quốc chấn linh cắt nó đi, thần hồn của Tùy Qua cũng sẽ bị hao tổn. Hiện tại, khối u ác tính này bị hồng mông tử khí trói lại, cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho Tùy Qua xử trí. Tùy Qua tập trung lực chú ý lên mảnh nhỏ pháp tắc này, cẩn thận phân tích cấu trúc tạo thành của nó. Kết quả lấy được khiến cho Tùy Qua thầm run sợ, vật này đúng là ẩn chứa pháp tắc tu hành đột phá trúc cơ trung kỳ, hơn nữa vô cùng chính xác. Bất kỳ một người tu hành trúc cơ sơ kỳ nào dung hòa được mảnh nhỏ pháp tắc này, cũng có thể lĩnh ngộ được phương pháp đột phá trúc cơ trung kỳ, chỉ cần nguyên khí để dành trong cơ thể đầy đủ, có thể thành công trùng kích vào trúc cơ trung kỳ. Pháp tắc tu hành không giống với cảm ngộ. Pháp tắc cô đọng chính xác hơn cảm ngộ. Pháp tắc áp dụng cho bất kỳ người tu hành nào có tính phổ biến, còn cảm ngộ mang theo ý chí chủ quan của con người cũng không phải áp dụng cho tất cả người tu hành. Nhưng bất luận là pháp tắc gì, vĩnh viễn chỉ có cường giả chân chính, trí giả mới có thể cô đọng. Tinh thần lực của Tùy Qua trở lại trong thân thể, tiếp tục tản bộ, cau mày. Mảnh nhỏ pháp tắc bị hắn lưu tại trong không gian hồng mông thạch. Vị thánh tổ sáng lập pháp tắc này thật sự rất cao minh, Tùy Qua căn bản không cách nào gỡ bỏ dấu vết tinh thần trên mảnh nhỏ pháp tắc, vì vậy đương nhiên cũng không thể lợi dụng. Hiện tại, Tùy Qua đồng học đã hoàn toàn biết được quan hệ lợi hại bên trong, đương nhiên sẽ không dại dột để người khác chiếm tiện nghi. Cho nên, trước khi hoàn toàn tinh lọc mảnh nhỏ pháp tắc này, bất luận như thế nào Tùy Qua cũng sẽ không lợi dụng nó tiến hành đột phá. Nhận được kết luận như vậy, thành thật mà nói Tùy Qua có chút như đưa đám, nhưng trong đưa đám lại có chút mong đợi. Tùy Qua đồng học không chỉ là người cẩn thận, mà còn là một người có dạ tâm. Hắn biết cách tu hành này mặc dù mang độc, nhưng bản thân vẫn có tác dụng, nếu như có thể giết chết bệnh độc, lưu lại pháp tắc tu hành tinh khiết, sẽ có điểm rất tốt đối với hắn. Lúc này, điện thoại của Tùy Qua vang lên. Chủ nhân, Tống Văn Hiên tới rồi, có chuyện trọng yếu muốn báo cáo với ngài. Người gọi điện là Lý Nghệ Cơ. Ừ, kêu hắn chờ, ta trở lại ngay. Tùy Qua lập tức triển khai thân pháp, rất nhanh biến mất ở đầu đường. Mấy phút sau, Tùy Qua đã trở lại biệt thự. Tống Văn Hiên thấy Tùy Qua trở lại, vội vàng từ trên ghế salon đứng dậy, Tùy Qua ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó nói, Tống lão, ta đã nói với ngươi từ lâu, không cần khách khí như vậy. Lần này có phải có gặt hái gì hay không? Vâng. Thần sắc Tống Văn Hiên có chút vui mừng nói, nghe Thường Thất tiên tử dùng xuyên vân tước của các nàng mang đến tin tức, nói đã chiếm được một gốc linh thảo, nhưng hao phí 300 viên đan dược, ta đã liên lạc với Ngưu lão, kêu hắn cầm đan dược đi rồi. Có lẽ, không bao lâu nữa sẽ có tin tức. Lúc này, điện thoại của Tùy Qua lại vang lên. Vừa nhìn số gọi đến, Tùy Qua cười nói, người nói trúng rồi, là Ngưu lão gọi tới. Xem ra hắn đã nắm được trong tay. Tống Văn Hiên vui vẻ nói. Tùy Qua vừa nghe điện thoại, lại thấy Ngưu Duyên Tranh kinh hoảng nói, Tùy tiên sinh. Không xong rồi, có người muốn cướp đoạt linh thảo của chúng ta. May nhờ có hai vị Nghê Thường Thất tiên tử giúp ta chu toàn, nhưng chỉ sợ không được rồi. Nếu như ta không giao linh thảo, đối phương sẽ cứng rắn cướp đoạt. Mẹ kiếp! Đến ngày tạo phản rồi sao? Tùy Qua nói, hiện tại ngươi đang ở đâu? Ta cũng không biết. Ngưu Duyên Tranh nói. Tùy Qua trực tiếp im lặng, may là lần trước hắn đã có kinh nghiệm lạc đường, cho nên điện thoại của đám người Ngưu Duyên Tranh đều có chức năng định vị vệ tinh. Sau khi cúp điện thoại, Tùy Qua lập tức hóa thành một đạo tử mang, bay về phía chân trời. Tùy Qua ngự vật phi hành hết tốc lực, vẫn hao phí nửa giờ, lúc này mới chạy tới chỗ Ngưu Duyên Tranh gặp chuyện không may. Nói thật ra, Tùy Qua cũng không biết vùng núi này thuộc về địa cảnh nào, nhưng hắn thấy rõ, Ngưu Duyên Tranh bị bốn người tu hành trúc cơ kỳ vây quanh. Cũng may bên cạnh Ngưu Duyên Tranh còn có hai vị Nghê Thường Thất tiên tử Tiết Như Tư và Khâu Mẫn Chân duy trì, nếu không, chỉ sợ cũng không thể giằng co hơn nửa giờ, đối phương đã sớm lấy mạnh hiếp yếu, trực tiếp giết người cướp của rồi. Tiết Như Tư, Nghê Thường Thất tiên tử các ngươi chẳng lẽ thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này? Đối phương là một người trung niên ngự kiếm quát lên với Tiết Như Tư, vẻ mặt đã cực kỳ không nhịn được. Nam Cung Danh Vọng, vị Ngưu đạo hữu này là bằng hữu của ta, lại là người mua linh thảo của ta, các ngươi trực tiếp giở trò cướp đoạt trước mặt ta như vậy, thật là quá ngang ngược rồi. Tiết Như Tư lạnh lùng nói. Tiết Như Tư, nếu ngươi thức thời thì mau rời đi, chuyện này xem như không liên quan đến các ngươi. Một người khác quát lên. Nam Cung Diệu, đây là các ngươi không nể mặt Nghê Thường Thất tiên tử chúng ta. Khâu Mẫn Chân lạnh lùng nói. Nể mặt các ngươi. Lão giả Nam Cung Vinh của Nam Cung gia hừ lạnh nói, đúng là không biết xấu hổ. Thất tiên tử gì chứ, chẳng qua là mấy tên nhãi nhép mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Nam Cung Thế Gia chúng ta sợ các ngươi sao? Tiết Như Tư sát khí đại thịnh, liền nói, được. Hôm nay ta sẽ dạy cho Nam Cung Thế Gia các ngươi thế nào là lợi hại. Tiết đạo hữu, khoan động thủ. Lúc này, Tùy Qua đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngưu Duyên Tranh và Tiết Như Tư, khiến những người này đều giật mình. Bởi vì tinh thần lực của Tùy Qua mạnh hơn những người này rất nhiều, cho nên khi đến rất gần, những người này mới phát giác được sự hiện hữu của hắn. Chủ nhân! Ngài đến rồi! Ngưu Duyên Tranh nhìn thấy Tùy Qua đã đến, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn trúc cơ thành công không lâu, mặc dù lôi hỏa song giản uy lực không tệ, nhưng lấy ba địch bốn, căn bản không có phần thắng, hơn nữa Ngưu Duyên Tranh cũng không dám khẳng định hai vị Nghê Thường Thất Tiên Tử nhất định sẽ kề vai chiến đấu cùng với hắn. Tiết Như Tư rất kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng chủ nhân của Ngưu Duyên Tranh là tên béo Chu Thông, ai ngờ tiểu tử này lại có dáng vẻ một học sinh thế tục, tướng mạo xấu xí, điều này làm cho nàng không khỏi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Ngưu Duyên Tranh gọi hắn là chủ nhân, lại có chút khó hiểu, thầm nghĩ tiểu tử học sinh này rốt cuộc có địa vị như thế nào, lại có thể khiến một người tu hành trúc cơ kỳ đồng ý làm nô bộc. Tùy Qua khẽ vuốt cằm, sau đó ánh mắt nhìn về hướng bốn người của Nam Cung Thế Gia, lúc này, Tùy Qua hoàn toàn không cố kỵ, phóng thích tinh thần lực, nhất thời sinh ra một luồng khí thế cường đại, khiến cho bốn người của gia tộc Nam Cung không khỏi biến sắc. Phần lớn người tu hành đều không đặc biệt tu luyện tinh thần lực, cho nên bản năng cho rằng tinh thần lực càng cao, cảnh giới cũng càng cao. Vì vậy, Tùy Qua ra vẻ tu vi tinh thần lực cường đại, lập tức khiến cho bọn họ tưởng rằng cảnh giới thân thể của Tùy Qua cũng rất cao. Theo bốn người của gia tộc Nam Cung, khó trách Ngưu Duyên Tranh gọi tiểu tử này là chủ nhân. Nhất thời, bốn người lập tức thu hồi lòng khinh thị, vẻ mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Nói thật ra, Tùy Qua vốn tưởng rằng sau lần ở Nhạn Thương Sơn lần trước, hắn sẽ không phát sinh đụng độ gì nữa với người của Nam Cung Thế Gia, không ngờ thế giới tu hành lại nhỏ như vậy, chẳng mấy chốc lại đụng đầu, mặc dù hắn không phải đụng đầu với thân phận Chu Thông. Tùy Qua vừa nhìn vẻ mặt bốn người, cũng biết khí thế của mình đã uy hiếp được đối phương, cho nên rất ngạo mạn nói, ta tưởng là ai có lá gan lớn như vậy, lại dám cướp đoạt đồ của ta, thì ra ngươi là người của Nam Cung Thế Gia. Như vậy xem ra, Nam Cung Thế Gia các ngươi có chủ tâm muốn tìm ta gây phiền phức rồi. Bốn người của gia tộc Nam Cung đưa mắt nhìn nhau, nghe thấy khẩu khí của Tùy Qua lớn như thế, không khỏi có chút kiên kỵ lai lịch của hắn. Ở giới tu hành, kiên kỵ nhất chính là chọc tới nhân vật gia tộc mình không nên chọc vào. Ở thế tục, giết người nhiều lắm là đền mạng, nhưng ở giới tu hành, nếu như chọc vào nhân vật không nên chọc, cũng không chỉ đền mạng đơn giản như vậy, rất có thể sau khi giết ngươi, ngay cả hồn phách cũng sẽ bị người ta hành hạ, sống không bằng chết, ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Hơn nữa, rất có thể còn liên lụy đến toàn gia tộc, gặp gỡ tai họa ngập đầu. Cho nên, nếu như muốn giết người cướp của, hoặc là tuyệt đối nắm chắc có thể lập tức giết chết đối phương, hoặc là nhất định phải biết rõ lai lịch, núi dựa của đối phương. Nếu không, đối phương chạy trốn, trả thù ngược lại, thì sẽ hậu họa vô cùng. Tỷ như cục diện này, nếu như Nghê Thường Thất Tiên Tử không nhúng tay vào, bốn người của gia tộc Nam Cung có thể dễ dàng giết chết Ngưu Duyên Tranh, cho nên cũng không cần quan tâm hắn có địa vị gì. Nhưng, hiện tại Tùy Qua đã hiện thân, tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Trong bốn người Nam Cung Danh Vọng, Nam Cung Vinh, Nam Cung Diệu và Nam Cung Thượng, Nam Cung Danh Vọng là người trẻ tuổi nhất, khoảng chừng hơn 100 tuổi, ba vị phía sau dựa theo bối phận trong gia tộc, cũng là trưởng bối của hắn. Nhưng, bởi vì Nam Cung Danh Vọng có tu vi cao nhất, đã đến cảnh giới đỉnh phong của trúc cơ sơ kỳ, chỉ còn thiếu một bước là có thể đạt tới cương khí cảnh của trúc cơ trung kỳ, cho nên ba người còn lại xem như thiên lôi để Nam Cung Danh Vọng sai đâu đánh đó. Nam Cung Danh Vọng cảnh giác nhìn Tùy Qua, hỏi, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Họ Tùy, tên Qua. Tùy Qua bình thản nói. Cái gì, người chính là Tùy Qua? Sắc mặt Nam Cung Danh Vọng đột biến, ba người còn lại của Nam Cung gia cũng như thế. Còn Tiết Như Tư và Khâu Mẫn Chân cũng giữ vẻ mặt kinh hãi, hiển nhiên cái tên Tùy Qua đã có chút ít uy danh trong giới tu hành. Lòng hư vinh của Tùy Qua đồng học được thỏa mãn, ngạo nghễ nói nhảm. Chẳng lẽ còn có người dám giả mạo ta? Bốn người các ngươi đều là người của Nam Cung gia, lại dám đoạt vật của ta, thật là chán sống rồi. Nam Cung Danh Vọng bị Tùy Qua cội trách như vậy, cảm thấy rất mất mặt, nhưng nhớ tới danh tiếng của đối phương và chuyện đã xảy ra với Bùi gia, đành phải nén giận nói, người hầu của ngươi không báo danh xưng của ngươi, làm sao chúng ta biết linh thảo kia là của ngươi? Các ngươi nghĩ như thế nào, ta bất kể. Ta chỉ quan tâm hiện tại, các ngươi định làm như thế nào? Tùy Qua lạnh lùng nói. Ngươi muốn như thế nào? Nam Cung Danh Vọng nói, quý bộc cũng không chịu bất kỳ tổn thương nào, bằng không, ta nói xin lỗi là được. Nói xin lỗi có tác dụng gì? Tùy Qua lạnh lùng nói, các ngươi bắt lão tử chạy một chuyến, chẳng lẽ nghĩ một câu xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề? Vậy ngươi muốn như thế nào? Nam Cung Danh Vọng giận tái mặt hỏi. Để lại 1000 viên tinh nguyên đan. Bằng không, để cái mạng lại. Tùy Qua hung hăng nói. Lời này vừa nói ra, Đám người Nam Cung Danh Vọng không khỏi hoảng sợ, hiển nhiên không ngờ đối phương lại không nể mặt Nam Cung Thế Gia như vậy. Phải biết rằng, với danh tiếng của Nam Cung Thế Gia, cho dù là người của Hành Hội, cũng phải nể mặt mấy phần. Còn tiểu tử Tùy Qua lại trực tiếp bắt chẹt Nam Cung Thế Gia bọn họ. 1000 viên tinh nguyên đan, đây không phải là trắng trợn bắt chẹt thì là gì? Tùy Qua, ngươi thật sự quá kiêu ngạo. Nam Cung Danh Vọng lạnh lùng nói, ngươi quá cuồng vọng rồi. Bởi vì ta có tiền vốn cuồng vọng. Tùy Qua chỉ vào Nam Cung Danh Vọng mắng, ngươi tính làm gì? Nam Cung Thế Gia các ngươi là thứ gì, lại dám cò kè mặt cả với ta? Hiện tại, ta chỉ cho ngươi hai con đường, hoặc là bồi thường, hoặc là nạp mạng. Vừa nói chuyện, tinh thần lực của Tùy Qua cũng không ngừng tăng lên, mang đến áp lực lớn hơn nữa, tựa hồ muốn xuất thủ bất cứ lúc nào. Bốn người của Nam Cung gia cũng liều mạng đề cao khí thế của mình, tình thế hết sức căng thẳng. Được. Chúng ta bồi thường. Đột nhiên, Nam Cung Danh Vọng mở miệng nói. Tùy Qua hơi thu liễm tinh thần lực, hòa hoãn không khí, sau đó bình thản nói, vậy thì lưu lại đan dược đi. Nam Cung Danh Vọng hừ lạnh một tiếng, sau đó khẽ rung ống tay áo về phía trước, lộ ra một vòng tay màu xanh biếc trên cổ tay. Vòng tay này là một vòng tay không gian, mặc dù không xem là không gian pháp bảo rất tốt, nhưng hiện giờ cũng xem như vật khan hiếm, chẳng qua đeo trên tay một người đàn ông lại lộ ra vẻ có chút nữ tính. Nam Cung Danh Vọng hiển nhiên cũng biết điểm này, vì vậy bình thường đều giấu dưới ống tay áo. Vòng tay không gian phát ra ánh sáng màu lục, Nam Cung Danh Vọng lấy từ bên trong ra một hồ lô đan dược, khóe miệng co quắp, giống như lòng đang rỉ máu, sau đó ném cho Tùy Qua. Tùy Qua mở nút hồ lô, chỉ liếc nhìn, sau đó nói, tỷ lệ đan dược mặc dù kém, nhưng số lượng đủ rồi. Các ngươi có thể đi. Khóe miệng Nam Cung Danh Vọng lại khẽ nhăn một cái, cũng không nói gì nữa, xoay người cùng ba người khác ngự kiếm rời đi. Trong khoảnh khắc, thân ảnh bốn người biến mất trong đám mây mịt mờ. Ngưu Duyên Tranh đã bội phục Tùy Qua sát đất, vui vẻ nói, Tùy tiên sinh thật là cao minh, lại trực tiếp hù dọa mấy tên này sợ hãi bỏ đi, hơn nữa còn để bọn họ cam tâm tình nguyện lấy đan dược ra bồi thường. Lần này có khách nhân ở đây, ngươi đừng nịnh nọt ta nữa. Tùy Qua cười cười, nhìn Tiết Như Tư và Khâu Mẫn Chân, cảm tạ hai vị đã ra tay giúp đỡ thủ hạ của ta. Nếu không, chỉ sợ hôm nay ta chỉ có thể giết bốn người bọn họ cho hả giận rồi. Chúng ta chẳng qua chỉ cổ động mà thôi, vẫn là uy danh của Tùy tiên sinh chấn nhiếp bọn họ. Tiết Như Tư quyến rũ cười một tiếng, mặc dù nàng không quen biết Tùy Qua, nhưng trong giọng nói vẫn có chút lấy lòng. Chút lòng thành mà thôi. Tùy Qua giả bộ thâm sâu khó lường, sau đó nói với Ngưu Duyên Tranh, người lấy được linh thảo gì từ hai vị tiên tử này, tại sao để người của Nam Cung gia thèm thuồng như vậy? Ngưu Duyên Tranh liền vội vàng lấy ra một gốc linh thảo từ trong lòng ngực, đây là một cây sen rất nhỏ, lá sen và thân sen đều đen như mực, hơn nữa còn tự nhiên thả ra một luồng khí âm hàn. Mặc dù còn chưa nở hoa, nhưng Tùy Qua nghiên cứu linh thảo rất kỹ lưỡng, thoáng cái đã nhận ra lai lịch của vật này, nhận gốc linh thảo từ trong tay Ngưu Duyên Tranh, vui mừng nói, Ngưu lão, xem ra ngươi đúng là phúc tướng của ta. Lần đầu ra tay, đã mang đến cho ta đồ tốt như vậy. Toàn dựa vào công lao của mấy vị tiên tử. Ngưu Duyên Tranh khiêm tốn nói. Đúng vậy, mấy vị tiên tử cực khổ rồi. Tùy Qua cười nói, Chu Thông quả nhiên không nhìn lầm người. Trên mặt Tiết Như Tư hiện lên vẻ kinh ngạc, Tùy tiên sinh, ngài và Chu đạo hữu có quen biết? À, Chu Thông là một vị bằng hữu của ta. Tùy Qua nói, bằng hữu đáng tin cậy. Tiết Như Tư càng ngày càng cảm giác Tùy Qua bí hiểm, nàng không ngờ ngay cả người như Chu Thông cũng là người của Tùy Qua. Cho nên, Tiết Như Tư tiếp tục nói, Tùy tiên sinh, người của Nam Cung gia cực kỳ ngạo mạn, lần này bọn họ chịu thua thiệt, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đa tạ nhắc nhở. Tùy Qua nói, nhưng loại tiểu gia như Nam Cung Thế gia, ta không coi vào đâu. Mặc dù giọng nói rất cuồng vọng, nhưng trong lòng Tùy Qua cũng nhớ kỹ. Chỉ có điều, vì ra vẻ hình tượng hắn có núi dựa cực lớn, hắn phải điên cuồng. Nếu không, ngược lại sẽ khiến người khác hiểu lầm. Trên thực tế, lúc trước Tùy Qua đã hù dọa được đám người Nam Cung Danh Vọng, nếu thật sự phải khai chiến, Tùy Qua có thể giết chết một người trong số đó để lập uy, hơn nữa còn phải ra tay bất ngờ. Một lần giết chết bốn, căn bản không thể nào, mặc dù Hồng Mông Thạch có thể thu đối thủ vào bên trong trấn áp, nhưng với cảnh giới tu vi hiện tại của Tùy Qua, nhiều lắm chỉ có thể hút vào một người, hơn nữa còn hao phí hơn phân nửa nguyên khí, như vậy sẽ có thời cơ cho ba người khác lợi dụng. Không nắm chắc 100%, Tùy Qua cảm thấy không cần thiết liều mạng. Nếu Tùy tiên sinh đã lấy được thứ mình muốn, vậy tỷ muội chúng tôi cũng xin cáo từ. Tiết Như Tư cáo từ nói. Hai vị tiên tử dừng bước. Tùy Qua đổ từ trong hồ lô ra 20 viên đan dược. Hai vị tiên tử, 20 viên đan dược này coi như hậu lễ vì đã giúp thuộc hạ của ta. Như vậy sao được? Mặc dù trong miệng Tiết Như Tư từ chối, nhưng vẫn nhận lấy 20 viên đan dược của Tùy Qua, nghĩ thầm Tùy Qua quả nhiên là bằng hữu của Chu Thông, làm việc rất phong độ, hào sảng, thật sự cũng không uổng phí vừa rồi áp trận cho thủ hạ của hắn. Hai vị tiên tử, sau này còn gặp lại. Sau khi đưa ra đan dược, Tùy Qua cùng Ngưu Duyên Tranh nhanh chóng ngự vật rời đi. Ngưu Duyên Tranh ngự giản đi theo phía sau Tùy Qua, tự hồ có chút ấy nấy nói, Tùy tiên sinh, thật xin lỗi, vừa rồi ta nên cùng người của Nam Cung gia tự chiến một trận, tránh làm suy yếu tên tuổi của ngươi. Suy yếu tên tuổi của ta? Tùy Qua buồn cười nói, ta có danh tiếng gì chứ? Ngưu Duyên Tranh hâm mộ nói, Tùy tiên sinh nói đùa rồi, danh tiếng của ngươi làm cho bốn người của Nam Cung gia cam nguyện cúi đầu bồi thường. Còn ta, lại bị bọn họ đuổi đến cùng, thật sự là mất mặt, làm suy yếu tên tuổi của ngươi. Thật ra, ta cũng không sợ liều mạng với bọn họ, nghĩ tới khi lão Ngưu ta còn chưa đột phá tiên thiên kỳ, chính là một kẻ tính tình nóng nảy, liều mạng số một. Chẳng qua, ta sợ làm hỏng gốc linh thảo trong ngực, ta biết Tùy tiên sinh vô cùng coi trọng linh thảo. Không sai, ta vô cùng coi trọng linh thảo. Tùy Qua trầm giọng nói, nhưng cho dù không có linh thảo, ta cũng không hy vọng ngươi đi liều mạng với người khác. Tu hành không dễ, tu hành đến trúc cơ kỳ lại càng không dễ dàng, ta nện xuống nhiều đan dược như vậy trên người các ngươi, cũng không phải để các ngươi đi chịu chết. Cho dù muốn chết, ban đầu ngươi cũng phải kéo một cái đệm lưng mới được. Đánh không lại thì bỏ chạy, lúc nào bảo vệ tánh mạng cũng là trọng yếu nhất. Ngươi nhìn xem, người của Nam Cung gia chính là hiểu được đạo lý này, cho nên khi bọn họ cảm giác không đối phó được ta, tình nguyện bồi thường đan dược. Ngưu Duyên Tranh có chút không giải thích được, hắn vốn tưởng rằng Tùy Qua phải yêu cầu thuộc hạ nguyện ý liều mạng thần phục hắn mới đúng. Tùy Qua tự hồ cũng nhìn thấu ý nghĩ của Ngưu Duyên Tranh, tiếp tục nói, không sai, ta hy vọng các ngươi hiếu trung với ta, nhưng không hy vọng các ngươi hiếu trung ngu xuẩn. Ngươi suy nghĩ xem, nếu các ngươi chết, pháp bảo đan thuốc trên người cũng thuộc về người khác, ta tìm ai nói lý lẽ đây? Còn chưa nói, cảnh giới và tu vi của các ngươi đều là ta dùng đan dược đập ra. Cho nên, nếu các ngươi muốn liều mạng, cũng phải liều có giá trị. Giá tiền của gốc linh thảo này vẫn chưa tới 1.000 viên tinh nguyên đan, nếu như ngươi chết, đan dược tổn thất của ta không chỉ có 1.000 viên đan dược, hiểu chưa? Ngưu Duyên Tranh vẫn không hiểu ra sao, vừa có chút mê mang vừa có chút cảm động nói, Tùy tiên sinh, người nói cũng có đạo lý. Nhưng, ta làm sao biết lúc nào liều mạng là đáng giá, lúc nào không đáng giá? Nhưng, nếu ngươi kêu ta đi liều mạng, ta khẳng định sẽ liều mạng. Nói chuyện với ngươi đúng là chỉ tốn nước miếng. Tùy Qua nói, nhưng, chuyến đi này thật sự không phí công, không những kiếm được linh thảo, trái lại còn kiếm được chút đan dược thấp kém. Sau khi trở về, chia cho mấy người các ngươi. Đa tạ Tùy tiên sinh. Ngưu Duyên Tranh mừng rỡ. Thiên Nam Sơn, cơ sở của Nam Cung Thế Gia. Núi cao vạn dặm, cao không thấy đỉnh, bốn phía có trận pháp che giấu, người phàm đương nhiên không đến được nơi này. Lúc này, đám người Nam Cung Danh Vọng vừa lúc đi tới chân núi. Nam Cung Vinh bực mình nói, lần này thật là mất thể diện quay về, bốn người chúng ta đều là cường giả trúc cơ kỳ, lại bị một tên trẻ tranh hù dọa, hơn nữa còn phải bồi thường 1.000 viên đan dược. Nếu chuyện này truyền đi, sau này ra đường chúng ta làm sao có thể ngẩng đầu? Chuyện này chỉ sợ sẽ truyền đi rất nhanh. Nam Cung Danh Vọng mặt đen nói. Cái gì? Nam Cung Vinh nói, đều là ngươi. Lẽ ra không nên đáp ứng bồi thường. Ta không tin hắn thật sự dám đối nghịch với bốn người chúng ta. Nếu ngươi đã có nắm chắc như vậy, tại sao vừa rồi không xuất thủ với hắn? Nam Cung Danh Vọng hừ lạnh nói. Nam Cung Vinh nhất thời á khẩu không trả lời được. Nam Cung Diệu lên tiếng khuyên bảo, chúng ta vất vả lắm mới tới được trúc cơ kỳ, nói ít cũng còn hơn 200 năm tuổi thọ, đương nhiên không thể dễ dàng liều mạng với người khác. Nam Cung Danh Vọng làm không sai, 1.000 viên tinh nguyên đan mặc dù đau lòng, nhưng còn hơn là liều mạng với người khác. Huống chi, Nam Cung Danh Vọng làm như vậy, hẳn là còn ý khác. Không sai. Nam Cung Danh Vọng nói, tiểu tử kia là đại địch của hành hội, hiện giờ là chuyện mọi người đều biết. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, người tu hành chúng ta báo thù, trăm năm cũng không muộn, huống chi. Hành hội. Tự hồ đã không kềm nén nổi, ta nghe nói một người bên cạnh Ngu Kế cũng đã bị Tùy Qua giết chết. Cho nên, hành hội, ra tay với hắn là chuyện sớm hay muộn. Nếu như vậy, chúng ta cần gì liều mạng, ngồi làm ngư ông thủ lợi không phải tốt hơn sao? Nam Cung Danh Vọng vừa nói như thế, ba người khác cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nam Cung Thượng vẫn trầm mặt đột nhiên nói, Ngu Kế cũng là nhân tài cường đại nhất trong hàng ngũ trẻ tuổi của. Hành hội, lại có thể thua trong tay Tùy Qua. Nếu quả thật như vậy, hôm nay chúng ta bồi thường 1.000 viên tinh nguyên đan cũng không coi vào đâu. Không sai. Nam Cung Danh Vọng nói, chuyện này vô cùng chắc chắn. Nữ nhân bị Tùy Qua giết chết tên là Kinh Nguyên Phượng, tu vi sắp xỉ với ta, lại dễ dàng bị Tùy Qua giết chết, hơn nữa nghe nói ngay cả thi thể cũng bị Tùy Qua lấy đi. Cho nên, đối với Ngu Kế mà nói, chuyện này vô cùng nhục nhã, có lẽ hiện tại hắn đã có kế hoạch trừ khử Tùy Qua rồi. Nếu như vậy, chuyện hôm nay, chúng ta cứ nhận thiệt thòi đi. Nam Cung Vinh oán hận nói, nhưng, một khi để ta có cơ hội, ta nhất định sẽ phanh thây xé xác tiểu tử thúi kia, sau đó lột da rút hồn, để tiểu tử thúi kia trọn đời không siêu thoát. Ai, nói ra tiểu tử kia mặc dù đáng hận, nhưng còn nhỏ tuổi đã giành được tu vi trúc cơ kỳ, thật sự làm cho người ta kiêng kỵ. Nam Cung Thế Gia chúng ta, nhân tài trẻ tuổi thưa thớt, vốn đứa nhỏ Nam Cung Ngạo Thượng có thiên phú không tồi, có hy vọng trúc cơ thành công, không ngờ vì tranh giành tình nhân, bị người ta ép quỳ xuống, hiện giờ lòng tin đối với tu đạo cũng bị phá hủy, xem ra không có hy vọng gì rồi. Nam Cung Diệu thở dài một tiếng, hiện giờ, Vấn Thiên Thúc Phụ đang cho người truy tìm tung tích của tên béo tên là Chu Thông kia, hy vọng có thể giết chết hắn cho hả giận. Người trẻ tuổi, chịu chút làm nhục chưa chắc không phải chuyện tốt. Nam Cung Danh Vọng biểu hiện vẻ mặt hòa hoãn, cất bước đi về phía sơn môn, con đường tu hành, tất nhiên là nhấp nhô không bằng phẳng, ngay cả chúng ta, đôi khi cũng không tránh được chút ít khuất nhục, mấu chốt là, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Danh Vọng nói rất đúng, khó trách tu vi tinh tiến hơn ba người chúng ta. Hôm nay khuất nhục, chờ sau này cảnh giới của chúng ta tăng lên, sẽ trả lại cho hắn gấp bội. Ba người Nam Cung Diệu tự hồ cũng tìm được an ủi, cất bước đi theo Nam Cung Danh Vọng lên núi, tự như đã hoàn toàn quên mất khuất nhục lúc trước. Sau khi Tùy Qua cùng Ngưu Duyên Tranh trở về thành phố Đông Giang, liền trở lại trụ sở đào tạo thực vật. Mặc dù mấy nhà kính này đã biến thành dược điền bình thường, nhưng Tùy Qua vẫn thích sống ở đây, bởi vì nơi này tương đối yên tĩnh. Ở chỗ này, Tùy Qua cũng có thể phóng thích tiểu ngân trùng cùng ảnh phong, cho bọn chúng thông khí. Lúc này, tinh thần lực của Tùy Qua đã vào trong Hồng Mông Thạch, sau đó lấy linh thảo Ngưu Duyên Tranh mua được trồng vào trong linh điền. Linh thảo này dùng 300 viên tinh nguyên đang mua được, đối với Tùy Qua mà nói, quả thực là kiếm lợi lớn. Dĩ nhiên, không phải vì gốc linh thảo giống như hoa sen này có thể luyện chế ra đan dược và linh dược gì lợi hại, mà bởi vì công hiệu của nó rất kỳ lạ, đây cũng là nguyên nhân vì sao người của Nam Cung gia muốn cướp đoạt gốc linh thảo này với cùng Ngưu Duyên Tranh. Sau khi Tùy Qua trồng xong gốc linh thảo này, liền lập tức dùng Ngọc Tủy Vạn Năm đề cao, hơn nữa là dùng Cửu Diệp Huyền Châm Tùng kích thích, đề cao linh tính. Gốc linh thảo này, kỳ danh là Mặc Yểm Liên, sống trong thổ nhưỡng cực kỳ âm hàn, là linh thảo thượng phẩm. Linh thảo thượng phẩm cũng có công dụng rất lớn. Mặc dù Mặc Yểm Liên không thể dùng để luyện chế ra đan dược bá đạo, nhưng lại có một loại công hiệu rất đặc thù, có thể tinh lọc tinh thần lực của người tu hành, phòng ngừa người tu hành bị tâm ma xâm lấn. Nói cách khác, có Mặc Yểm Liên sẽ không cần lo lắng khi trùng kích bình cảnh sẽ bị tâm ma áp chế. Chỉ riêng công hiệu này cũng đủ khiến giá trị của nó không rẻ rồi, đây cũng là nguyên nhân một bụi cây giống cũng đáng giá mấy trăm viên tinh nguyên đan, còn người của Nam Cung gia cũng muốn chiếm được vào tay. Xem ra, Nam Cung Thế gia quả nhiên có chút môn đạo, trong gia tộc chắc chắn có linh điền. Nếu không bọn họ bắt được cây non linh thảo cũng vô dụng. Nhưng, Tùy Qua hiện tại có thể không để ý đến linh điền của Nam Cung Thế Gia, mà chỉ nghĩ làm thế nào để đề cao gốc cây Mặc Yểm Liên này. Bất kỳ linh thảo nào, đến tay Tùy Qua, dựa vào thần nông tiên thảo bí quyết, hắn có thể phát huy công hiệu đến hạn độ lớn nhất. Mặc Yểm Liên cũng không ngoại lệ, đến trong tay Tùy Qua, liền có thể diễn dịch ra nhiều loại cách dùng. Chỉ có điều khiến Tùy Qua không rõ chính là, trong thần nông tiên thảo bí quyết, sau đoạn giới thiệu về Mặc Yểm Liên, lại còn một đoạn ngắn nói: Lãnh Nguyệt Thanh Mi, Thùy Tâm ngắm nhìn, giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Đoạn từ này cũng không biết xuất xứ từ người nào, có lẽ là tiên viên chân nhân sở tác, nhưng Tùy Qua không biết cái này có liên hệ gì với linh tính của Mặc Yểm Liên. Sau khi chiết xuất linh tính Mặc Yểm Liên, tâm niệm Tùy Qua vừa động, một đoàn quang đoàn màu vàng nhạt rơi vào trong tay hắn, xung quanh quang đoàn có tử khí quanh quẩn, tựa hồ bị tử khí thấm nhuần. Quang đoàn màu vàng nhạt này chính là mảnh nhỏ pháp tắc Tùy Qua đào được từ trên người. Vốn Tùy Qua không có cách nào loại trừ độc tính trên mảnh nhỏ pháp tắc này, bởi vì người chế tạo mảnh nhỏ pháp tắc rất cao minh, cảnh giới của Tùy Qua và người đó cách xa vạn dặm. Nhưng, sau khi Tùy Qua chiếm được Mặc Yểm Liên, tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì cái gọi là võ quyết dày có móng tay nhọn, mặc dù tâm ma khiến người tu hành vô cùng phiền phức, nhưng Mặc Yểm Liên này lại dễ dàng khắc chế tâm ma, tinh lọc tinh thần lực của con người. Mảnh nhỏ pháp tắc nói cho cùng chính là tinh thần lực tạo thành, cho nên mùi hương hoa của Mặc Yểm Liên có thể tinh lọc, biến thành pháp tắc tu hành tinh khiết chân chính. Cái này gọi là tới sớm không bằng đúng dịp. Ngưu Duyên Tranh và Tống Văn Hiên lần này thật là ra quân đại cát, giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ cho Tùy Qua. Sau khi có Mặc Yểm Liên này, Tùy Qua có thể lợi dụng ngược lại vị thánh tổ của thế giới tâm ma. Hiện giờ tình thế càng ngày càng khẩn bách, Tùy Qua cũng không thể nhàn rỗi, mấy ngày kế tiếp đều liều mạng đề cao các loại linh thảo. Về phần những dược thảo, cũng không cần Tùy Qua đặc biệt đi chiết xuất. Hắn chỉ cần không ngừng mở ra Bát Hoang Vân Vũ đại trận, hao phí đại lượng linh thạch thúc dục dược thảo sinh ra, phẩm chất và dược tính đương nhiên không cần nghĩ cũng biết. Ngoài đề cao linh thảo, đến buổi tối, Tùy Tùy qua lại cùng Đường Vũ Khê và Yên Vũ đồng tu hành Thiên Tinh Tâm Công đệ nhị trọng. Đường Vũ Khê rất hiểu lý lẽ, kể từ lần trước nhắc tới Yên Vũ Đồng, cũng không thấy nhắc tới nàng trước mặt Tùy Qua, giống như không biết chuyện này. Tùy Qua biết, đây là nàng nhượng bộ, để cho hắn có thể an tâm tu hành, nghênh đón các loại nguy cơ có thể gặp phải trong tương lai. Có được người yêu giống như nàng, hắn còn đòi hỏi gì nữa? Mấy ngày nữa thoáng cái lại trôi qua. Đối với rất nhiều người mà nói, thời gian mấy ngày rất nhanh, nhưng đối với Tùy Qua, mấy ngày qua thật sự quá dài. Nhưng, sau mấy ngày mệt nhọc, Tùy Qua cũng có rất nhiều thu hoạch, linh thảo, dược thảo đề cao không ít, tu vi tinh thần lực cũng tiến thêm một bước. Tùy Qua vốn tưởng rằng sau khi lấy đi thân thể của Kinh Nguyên Phượng, người của hành hội sẽ lập tức phản kích, nhưng không ngờ đối phương vẫn bảo trì bình thản, xem ra đã chuẩn bị chủ ý gì tệ hơn. Nhưng, đối với Tùy Qua, hiện tại đối phương chuẩn bị cái gì đã không trọng yếu, bởi vì hắn đã quyết định chủ động xuất kích. Trong mấy ngày qua, Tùy Qua tự hồ đã hoàn thành chuyện người khác làm mấy năm mới có thể hoàn thành. Tùy Qua biết không thể đợi thêm được nữa, hắn không thể đợi hành hội ra tay với mình, cũng không thể cho đối thủ thêm cơ hội thở dốc. Lần này, hắn phải nhổ thế lực của hành hội ở trong thế tục. Cái tên của hành hội rất dễ nghe, tên là Hành Hội Y Dược Hoa Hạ, thật ra cũng là khối u ác tính của Trung Y Hoa Hạ, thao túng cả thị trường thuốc bắc, siêu cao thuế nặng, bây giờ là lúc khai chiến với bọn họ. Buổi tối hôm đó, trong chuyên mục chuyên bàn về thuốc, Diên Vân Hòa Thượng bắt đầu đề cử cửa hiệu thuốc Bắc Tiên Linh Thảo Đường với công chúng, hơn nữa tuyên bố trung thảo dược mà cửa hiệu thuốc Bắc Tiên Linh Thảo Đường đưa ra là trung thảo dược vượt thời đại, sẽ khiến cho dân chúng có một loại nhận thức hoàn toàn mới về thuốc Bắc. Khi được hỏi nhận thức hoàn toàn mới là gì, Diên Vân Hòa Thượng rất đơn giản nói ra đáp án, dược hiệu sánh vai với thuốc Tây. Giá tiền bằng 1/4 thuốc Tây, thậm chí ít hơn. Hiện giờ, lực ảnh hưởng của Diên Vân Hòa Thượng đã rất lớn, lần này ngôn luận của hắn lập tức khơi dậy sóng lớn, có thể nói là một câu kích khởi ngàn tầng sóng, đưa tới tiếng vọng cường đại trên các phương tiện truyền thông. Trước kia, chuyên mục chuyên bàn về thuốc cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn lý luận, bất luận là Tùy Qua hay là Diên Vân, mặc dù biểu diễn ra y thuật cao siêu và dược vật linh hiệu, hơn nữa trình bày không ít lý luận thuốc bắc mới lạ, nhưng cũng chưa kích khởi hành động thay đổi gì lớn. Nhưng lần này thì vào ngày thứ hai, trong mười mấy thành phố lớn của Hoa Hạ, đồng thời xuất hiện tiệm thuốc bắc Tiên Linh Thảo Đường, hơn nữa trong mỗi cửa hàng thuốc bắc đều có một lão trung y ngồi khám bệnh, bốc thuốc. Chỉ mười mấy tiệm bán thuốc, lực ảnh hưởng thật ra cũng không lớn. Nhưng, mấu chốt đây là tiệm bán thuốc của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Từ series Đế Ngọc Cao đến Hòa Thủy xinh đẹp nổi tiếng, tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đã từ từ trở thành một đóa hoa tuyệt thế trong ngành nghề thuốc bắc, được vô số người chú ý, cho nên, tiệm thuốc Tiên Linh Thảo Đường vừa xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem. Nhất là rất nhiều bệnh nhân không có đủ tiền mua thuốc Tây, hoặc là thuốc Tây đã vô lực chữa trị, số lượng của hai loại bệnh nhân này không ít, trong ngày tiệm thuốc khai trương, số bệnh nhân xếp hàng tiếp nhận trị liệu, lấy thuốc đã nối thành hàng dài. Nhưng, thái độ phục vụ của nhân viên tiệm thuốc rất tốt, chuẩn bị cả ghế ngồi và nước lọc cho những người xếp hàng. Phương diện truyền thông lại càng rầm rộ. Tự hồ phía trước mỗi tiệm thuốc Tiên Linh Thảo Đường đều có bóng dáng của ký giả truyền thông. Hoặc là quay phim, hoặc là phỏng vấn tại hiện trường, tóm lại độ chú ý trước nay chưa từng có. Trong những ký giả truyền thông này, có một số người do đoàn đội của Thẩm Quân Lăng liên lạc, còn một số là tự phát tới, một số khác là nhận ủy thác của người khác tới đâm chọc. Bất luận dụng ý của những ký giả truyền thông này là gì, thì độ chú ý vẫn rất cao. Chuyện này tự hồ không phải tranh cãi. Thật ra, bất luận là truyền thông hay là dân thường, đều muốn nhìn xem trung thảo dược có phẩm chất không giống bình thường mà Tùy Qua và Diên Vân Hòa Thượng liên tục nhắc tới những ngày qua, rốt cuộc là thứ gì, dược tính của nó như thế nào, có thật sự có thể sánh vai với thuốc Tây hay không. Tiêu điểm chú ý của truyền thông chủ yếu tập trung ở lan trung và dược liệu của tiệm thuốc Bắc. Về phần những lan trung này, đều là đệ tử dòng chính của Thẩm gia và Tống gia, bất luận là y thuật hay là phương diện trung thành, đều rất đáng tin. Hơn nữa, lần này những lan trung này cũng không phải nhân vật chính chân chính là những trung thảo dược trong cửa hàng dược liệu. Thuốc bắc thảo bình thường, nhưng lại có ý nghĩa và hiệu quả bất thường. Bởi vì đối với người bình thường, phần lớn đều là mắc chứng bệnh bình thường, cho nên nhiều lúc cũng chỉ cần dược vật bình thường. Dĩ nhiên, một số linh dược cũng có thể chữa khỏi chứng bệnh bình thường, nhưng dùng linh dược đi trị liệu cảm mạo nóng sốt, đây không phải là dùng pháo cao xạ đánh con muỗi hay sao? Còn nữa, thật ra bản thân dân chúng Hoa Hạ cũng không có ác cảm với thuốc Tây, chẳng qua những năm gần đây, giá thuốc Tây không ngừng dâng cao, đã đạt đến trình độ người người oán trách, thậm chí khám cảm mạo cũng tốn vài trăm đồng. Chính bởi vì như vậy, hiện tại ngày càng có nhiều dân chúng hy vọng thuốc Bắc, Trung Y có thể phục hưng. Thứ nhất, thuốc Bắc là quốc túy của Hoa Hạ, có một loại tự hào dân tộc. Thứ hai, có thể đánh vỡ lũng đoạn của thuốc Tây, khiến cho giá tiền có thể hạ thấp xuống. Cho nên, nếu như trị liệu chứng bệnh bình thường, giá tiền thuốc Bắc lại cao hơn thuốc Tây thì còn ý nghĩa gì nữa? Cho nên, bệnh bình thường thì phải dùng dược thảo bình thường chữa trị, bệnh nan y, bệnh bất trị, mới dùng linh dược tiến hành trị liệu.

đối với Long Đằng chúng ta mà nói, giá trị đã không lớn. Tàn Thiên kiên quyết nói, nếu đã như vậy, không bằng lấy ra giao dịch với ngươi, có lẽ ngươi còn dùng được. Tàn lão đại, ngươi biết rõ, nếu như nó chỉ là một khối than đá, chắc chắn đám quỷ Nhật Bản không thể liều mạng như vậy. Tùy Qua nói, như vậy, có lẽ nó còn có giá trị khác. Nó có giá trị khác, chúng ta cũng không làm rõ được. Mặt khác, bất luận nó có giá trị nhiều thế nào với đám quỷ Nhật Bản, cho dù bọn chúng nguyện ý trả giá cao để mua của chúng ta, cũng đừng mơ. Ta tình nguyện để nó nát vụn trong hầm cầu, cũng không để nó rơi vào tay Nhật Bản. Tang Thiên trầm giọng nói, đương nhiên, để trong hố phân thật đáng tiếc, cho nên ta lấy nó đổi đan dược với ngươi. Nói đi, có thể đổi bao nhiêu? Tùy Qua cắn răng một cái, đang muốn báo ra một con số trên trời, Lạc Thanh Liên bỗng nói, có thể, chúng ta sẽ đổi một điều kiện khác. Thực lực của tổ chính chúng ta vẫn quá yếu, nếu như Tùy tiên sinh chịu làm khách khanh của tổ chính chúng ta, cung cấp cứu hộ chữa bệnh cho chúng ta. Như vậy, để hồi báo, chúng ta có thể cung cấp một số chiến lợi phẩm có liên quan đến phương diện linh thảo cho Tùy tiên sinh. Nếu như ta không nhìn lầm, hình như Tùy tiên sinh đặc biệt cảm thấy hứng thú với mấy thứ như linh thảo, đúng không? Đề nghị này của Lạc Thanh Liên khiến Tùy Qua không khỏi tâm động. Đích xác, giao dịch với Tang Thiên thực sự không dễ làm. Nếu định giá quá thấp, thì có lỗi với Long Đằng, có lỗi với sự hào sảng của Tang Thiên. Thế nhưng, cụ thể quả phù mộc có công dụng hay không, bản thân Tùy Qua cũng không chắc chắn, dù sao thứ này đã không còn nhiều linh tính, dưới tình huống như vậy, nếu như định giá quá cao, Tùy Qua có thể mất cả chì lẫn chài. Chủ ý của Lạc Thanh Liên thật ra là một biện pháp tốt, có thể cho Tùy Qua và Long Đằng thành lập một cơ sở hợp tác lâu dài, đồng thời lại không làm Tùy Qua bị ràng buộc. Chỉ có điều, khách khanh là cái gì? Tùy Qua đang muốn hỏi, lại nghe thấy Tang Thiên ngạc nhiên nói, Lạc tổ trưởng, khách khanh là cái gì? Tùy Qua thoáng cái hóa đá, hiểu ra Long Đằng căn bản không có chức vị khách khanh này. Cho nên lão đại của Long Đằng cũng không biết. Lạc Thanh Liên lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Tang tổ trưởng không phải nói Long Đằng chúng ta cũng phải hưởng ứng hiệu triệu của Trung ương, gia tăng cải cách sao, cho nên để không làm tổ chính chúng ta kéo chân sau của tất cả các tổ, ta dự định thiết lập một chức vị khách khanh, hấp dẫn nhân tài như Tùy tiên sinh cho Long Đằng chúng ta sử dụng, thế nhưng lại không bị hạn chế bởi quy củ của Long Đằng và quân đội, cho bọn hắn tự do, chỉ cần phương hướng nhất trí theo chúng ta là được. Có ý tứ. Tang Thiên nói, nhưng, ta cảm giác chức vị khách khanh này, người đặc biệt bố cục cho Tùy lão đệ sao? Cứ xem là vậy đi. Lạc Thanh Liên nói, Tùy tiên sinh có y thuật siêu quần, hôm nay ta và Lữ Phó Tổ trưởng đều đã tận mắt chứng kiến. Nếu như hắn có thể hợp tác với Long Đằng chúng ta, chỗ tốt đối với Long Đằng chúng ta thật khó có thể phỏng chừng. Hơn nữa, hiện tại Tùy tiên sinh cũng cần minh hữu phân cao thấp với hành hội, hơn nữa xem ra Tang lão đại cũng rất có ý tứ trợ quyền, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Thì ra đề nghị của Lạc Thanh Liên chỉ là ban trợ Tang Thiên giải nạn, Tùy Qua đồng học thoáng có chút thất lạc. Không sai, ta có ý tứ trợ quyền. Tang Thiên nói, ta đã sớm ngứa mắt với hành hiệp khốn khiếp này. Chỉ có điều, ta biết bọn họ không dễ dàng bị lay động, hơn nữa sẽ khiến toàn bộ ngành thuốc đông y rung chuyển, bởi vậy ta cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Hiện giờ, nếu Tùy lão đệ có quyết tâm và thực lực làm việc này, cho dù không thể công khai ủng hộ, ta cũng sẽ âm thầm cổ động Tùy lão đệ. Cổ động là đủ rồi. Tùy Qua cười nói, ta tình nguyện thấy Tang lão đại đánh quyền cho ta. Tùy Qua biết, Tang Thiên không phải Lôi Phong sống, Long Đằng cũng không phải vũ trang tư nhân của hắn, không thể cung cấp viện trợ không ràng buộc cho hắn. Huống hồ, cho dù là vũ trang tư nhân, cũng phải dùng tiền nuôi dưỡng. Vì vậy, Tùy Qua lại nói tiếp, nếu Lạc tổ trưởng, Tang lão đại đã có ý như vậy, cho ta một thân phận khách khanh siêu nhiên, nếu ta còn ra sức khước từ thì là quá kiêu ngạo. Nếu đã như vậy, làm khách khanh, sau này phàm là người bị thương của Long Đằng, tất cả chi phí dược vật ta sẽ gánh vác. Long Đằng có bao nhiêu người, Tùy Qua cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng bộ đội Long Đằng tuyệt đối là bộ đội có tỷ lệ phần trăm thương vong cao, cũng ý nghĩa lượng tiêu hao dược phẩm, linh dược rất lớn. Cho nên, Tùy Qua mở miệng đưa ra điều kiện như vậy, đích xác là một đại thủ bút. Lời này vừa nói ra, quả nhiên Tang Thiên, Lạc Thanh Liên và Lữ Chính Dương đều lộ ra vẻ tươi cười. Khối than đá này, Tùy lão để cầm thưởng thức đi. Tang Thiên cười nói, đưa quả đâu than đá cho Tùy Qua. Tùy Qua thầm vui vẻ, thu nhập thứ đó vào trong Hồng Mông Thạch, dự định sau khi trở về, lập tức nghĩ cách nghiền ép giá trị thặng dư cuối cùng của vật này. Ngoài ra, vừa rồi Lạc tổ trưởng nói không sai, ta đúng là rất hứng thú với linh thảo, nếu như Tang lão đại các ngươi kiếm được linh thảo gì, có thể ưu tiên cung cấp cho ta, ta sẽ dùng tinh nguyên đan tương ứng trao đổi. Tùy Qua lại nói, Tùy lão đệ, ngươi không phải dự định trực tiếp bán cho chúng ta sao? Một viên tinh nguyên đan 1 tỷ đồng. Tang Thiên cười nói, sau khi Tùy Qua đáp ứng trở thành khách khanh, ngữ khí của Tang Thiên có vẻ càng thêm tùy ý, nghiễm nhiên coi Tùy Qua là người nhà. Tang lão đại, hiện tại đều là người một nhà, ta cứ việc nói thẳng. một viên tinh nguyên đan 1 tỷ, kỳ thực không đắt, cái này là dựa theo giá thị trường. Huống chi ta cũng từng nói với Lữ đại ca, nếu như người của Long Đằng các ngươi không ép chút kinh phí còn lại cũng sẽ chỉ tiện nghi cho đám tham quan và phế vật, cho nên ta không phải muốn bóc lột Long Đằng. Tùy Qua giải thích. Ta hiểu ý tứ của Tùy lão đệ. Tang Thiên nói, nếu như vậy, sang năm chúng ta trực tiếp đề cao kinh phí lên gấp đôi ai, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Vì sao? Tùy Qua vô cùng kinh ngạc nói. Đi. Dù sao Tùy lão đệ cũng là người một nhà rồi, ta để ngươi xem thứ đó. Tang Thiên nói, sau đó nhấn một cái nút. Nhất thời, trên vách tường phòng ngắm cảnh xuất hiện một hình ảnh, giống như thương khố. Thương khố rất lớn, xung quanh là tường hợp kim kiên cố không gì sánh được, ngay cả sàn nhà cũng là hợp kim, thế nhưng rất trống trải, bên trong có rất ít đồ, chuẩn xác mà nói, bên trong chỉ có một chiếc máy cũ kỹ, bên cạnh có mấy cái rương màu đen. Đây là chỗ nào? Tùy Qua nghi hoặc nói. Quốc khố. Tang Thiên nói, một trong những quốc khố. Tùy Qua cả kinh trận tròn mắt, nếu như lời này không phải Tang Thiên nói, Tùy Qua tuyệt đối cho rằng đối phương đang nói đùa. Một thương khố trống rỗng, làm sao có thể xem là quốc khố? Trong cảm nhận của Tùy Qua, quốc khố khẳng định có rất nhiều tiền mặt, rất nhiều hoàng kim, rất nhiều quốc bảo. Ai ngờ, lại là một thương khố vắng vẻ như vậy. Lẽ nào nói, hiện tại quốc khố đang trống rỗng? Tùy lão đệ không tin. Tang Thiên nói, kỳ thực, ngay cả Lữ Chính Dương cũng không biết cái này là quốc khố của chúng ta, thế nhưng, đây đích xác là quốc khố. Chiếc máy bên trong là máy in tiền. Chiếc máy già cỗi kia, một ngày có thể in ấn bao nhiêu tiền? Lời này là Lữ Chính Dương hỏi. Tùy Qua không hỏi, bởi vì hắn mơ hồ biết ý tứ của Lữ Chính Dương. Thứ đó chỉ là tượng trưng, đó là chiếc máy in tiền sớm nhất của Ngân hàng Trung ương. Lữ Chính Dương nói, then chốt là mấy cái rương kia, ở đó có toàn bộ tư liệu kỹ thuật và quá trình phát triển của tiền mặt quốc gia, cùng với bản đồ phân bố và khẩu lệnh của kho bạc quốc gia và đầu mối then chốt khống chế hệ thống tài chính. Cho nên, Tùy lão đệ giao dịch với chúng ta, nếu như dùng tiền để trao đổi, người có hại chỉ là ngươi, bởi vì bất luận ngươi muốn 1 tỷ hay 1 vạn tỷ, nếu như Long Đằng chúng ta rất cần, quốc gia cũng sẽ phê duyệt, sau đó chỉ cần để máy in tiền làm thêm giờ. Sau đó, chúng ta nhận được đan dược, còn ngươi cũng nhận được tiền ngươi muốn, quốc gia chưa bao giờ thiếu tiền, cho nên hiện tại quốc gia nào cũng dùng tiền giấy để giao dịch. Một câu nói đánh thức người trong mộng. Tùy Qua đồng học thoáng cái hiểu ra, trong thế giới, người có tiền mặt không phải trâu bò nhất, chiếc máy nắm giữ tiền mặt mới là trâu bò. Đối với chiếc máy đó, bất luận ngươi đòi giá gì, nó cũng chỉ tổn thất mấy trang giấy và mực in mà thôi. Tang lão đại, kỳ thực 1 tỷ một viên đan dược, ta chỉ nói giỡn mà thôi, ta vẫn thích ngọc thạch hơn. Tùy Qua cười nói, sau đó, nếu như thật sự buôn bán, chúng ta nên dùng ngọc thạch. Nếu là người trong nhà, phương diện giá cả, ta chỉ tính 8 thành. 6 thành. Quá độc ác đi. Vậy 7 thành thì sao? Được. Nếu hôm nay đã đến rồi, dù sao cũng phải cho chúng ta chút đạn dược chứ. Ta đi vội, không chuẩn bị nhiều, hơn nữa gần đây tiêu xài nhiều. Ít nhiều cũng lấy ra đi. Vậy 3.000 viên thì sao, chỉ có chút như vậy thôi. Chút như vậy. Khốn khiếp. Không ngờ ngươi lại giàu có như vậy. Sớm biết như vậy đã không cho ngươi làm khách khanh. Vậy ngươi để ta làm cái gì? Làm con rể của Long Đằng chúng ta. Long Đằng chúng ta có không ít mỹ nữ. Quên đi, đều là son hổ, ta không thể trêu vào. Đến gần Hừng Đông, Tùy Qua mới chia tay với đám người Tang Thiên, Lữ Chính Dương và Lạc Thanh Liên. Lúc này, Tùy Qua đang đứng ở một con đường kẹt xe. Đế Kinh chính là một thành thị kẹt xe, bất luận là đi xe hay đi bộ, vĩnh viễn đều bị kẹt xe. Nhưng, mặc dù không thể ngự kiếm phi hành, nhưng ít ra Tùy Qua vẫn có thể thi triển thuật co rút. Với tu vi của hắn, dạy công thân pháp, người thường căn bản sẽ không lưu ý đến tốc độ thực tế của hắn nhanh thế nào. Nhưng thật ra giữa đoàn người, Tùy Qua tình cờ gặp mấy người đồng dạng thi triển thân pháp co rút. Nhưng thoáng nhìn, ở đây không phải giới tu hành, mặc dù mọi người là người tu hành, cũng sẽ không dừng lại chào hỏi một tiếng. Xem ra Đế Kinh, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Đế Kinh rất lớn, nhưng Tùy Qua vẫn rất nhanh ra khỏi thành, sau đó chạy đi tụ hợp với Đường Gia và Đường Vũ Khê. Tùy Qua vốn không định tiến vào Đường Gia, thế nhưng không ngờ lão gia tử Đường Thế Uyên lại ở nhà, đã có trưởng bối, Tùy Qua cũng không thể không vào. Vì vậy hắn tiến vào lễ phép bắt chuyện một phen, lại điều trị một chút thân thể cho Đường Thế Uyên, lúc này mới cùng Đường Vũ Khê rời đi. Giao dịch với người của Long Đằng như thế nào rồi? Lúc xuất môn, Đường Vũ Khê quan tâm hỏi chuyện Tùy Qua. Tốt hơn dự đoán. Tùy Qua nói, anh còn kiếm được một hư chức ở Long Đằng. Nhưng, chuyến này đến Long Đằng cũng biết thêm một vài thứ trước đây không biết, cảm giác tình thế càng lúc càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng. Đường Vũ Khê nói, Anh nói Hành Hội sao? Hành Hội chỉ là một trong số đó. Tùy Qua nói, hiện tại có Long Đằng chống đỡ, phần cao thấp với Hành Hội, anh cũng có tiền vốn rồi. Huống chi, lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, với anh mà nói, có thể xem là một bước ngoặt chuyển tiếp. Bước ngoặt chuyển tiếp. Đường Vũ Khê nói, xem ra anh thực sự nhặt được kho báu rồi. Có thể. Tùy Qua nói, bây giờ còn chưa dám khẳng định. Nhưng, chúng ta phải lập tức trở lại Đông Giang, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nếu như chúng ta không ở đó, có thể sẽ có chuyện. Em biết rồi. Đường Vũ Khê nói, ở đây là vùng ngoại thành, chúng ta đi nhanh lên thôi. Được. Tùy Qua gật đầu, mang theo Đường Vũ Khê ngự vật phi hành, cấp tốc rời xa Đế Kinh. Hơn 10 phút, hai người đã cách Đế Kinh rất xa. Bỗng, Tùy Qua nói với Đường Vũ Khê, đứng vững, gặp phải chút phiền phức, tạm thời phải thay đổi hướng đi. Nói xong, Tùy Qua ấn Hồng Mông Thạch đi xuống, đáp xuống một ngọn núi. Khặc khặc, hai người vừa mới bình ổn hạ xuống đất, liền nghe giữa không trung vang lên một tràng cười hung ác nham hiểm, tạp chủng Hoa Hạ, bây giờ mới phát hiện ra vụ ẩn địa lang ta, thực sự là quá yếu. Khặc khặc, nhưng nữ nhi này tướng mạo không tồi, đáng tiếc không có thực âm. Nhưng không sao. Thanh âm du đãng trong thiên địa xung quanh, nhưng cũng không thấy thân ảnh của người nọ, tình hình có chút kinh khủng. Đừng lo lắng, chỉ là tiểu quỷ Nhật Bản mà thôi. Tùy Qua an ủi Đường Vũ Khê. Người tu hành Nhật Bản. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Đường Vũ Khê kinh ngạc nói, hơi có vẻ khẩn trương. Hiển nhiên là đuổi theo ta. Tùy Qua nói, bỗng nhớ tới trước ở khu vực thành thị Đế Kinh, trong lúc vô ý đụng phải mấy người thân pháp không tồi, lúc đó còn tưởng rằng là người tu hành Hoa Hạ Ngọa Hổ Tàng Long, không ngờ lại là tu sĩ tiểu quỷ Nhật Bản, xem ra hơn phân nửa là đám cận vệ thiên hoàng chó má mà Tang Thiên nói. Đuổi theo Tùy Qua, cũng chỉ có một mục đích, quả phù mộc. Hơn nữa, tên vụ ẩn địa lang này, tựa hồ rất am hiểu ẩn núp, thuật truy tung, nhất là am hiểu thu liễm tinh thần lực và khí tức, cho nên khi thằng nhãi này lộ ra sát khí, mới bị tinh thần lực nhạy cảm của Tùy Qua nhận biết. Thế nhưng, cho tới bây giờ, người này vẫn không hiển hiện thân ảnh. Xem ra, tu sĩ Nhật Bản, quả nhiên đều tinh thông nhẫn thuật, am hiểu trộm đạo, đánh lén ám sát. Nhưng, Tùy Qua phát hiện tu vi của hắn cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, chỉ là không biết vì sao lại càng rỡ như vậy. Tạp chủng Hoa Hạ, nhanh thúc thủ chịu trói đi, như vậy ta còn có thể suy nghĩ cho ngươi toàn thây. Bằng không, ta sẽ dùng máu tươi và hồn phách của ngươi để tế ma đao linh nhận của ta. Thanh âm kia tiếp tục nói, yếu ớt lãng đãng, giống như quỷ hồn. Con mẹ nó, quỷ Nhật Bản, ngươi chỉ biết ẩn núp như vậy sao? Tùy Qua hừ lạnh nói. Ngu xuẩn. Ngay cả vụ ẩn thuật của gia tộc vụ ẩn chúng ta cũng không biết. Thanh âm kia kêu rên nói, cũng được, để ta cướp đoạt nữ nhân của ngươi trước, sau đó làm trò trước mặt ngươi, xem ngươi còn có thể mạnh miệng hay không. Vô sĩ. Đường Vũ Khê không nhịn được mắng, nhưng cũng có chút sợ hãi. Nếu ngươi có thể cướp đoạt nàng khỏi tay ta, ta sẽ bái phục ngươi. Tùy Qua cười lạnh nói. Tạp chủng. Khẩu khí không nhỏ, đám tiểu cẩu Long Đằng các ngươi đều như thế, tu vi thấp, nhưng cái miệng rất ương ngạnh. Được, để ta cho ngươi thấy. Vù. Đúng lúc này, Đường Vũ Khê đứng bên cạnh Tùy Qua đích bỗng biến mất không thấy. Quốc Chấn Linh. Trảm. Đồng thời, một đạo xích mang lăng không chém ra, bổ vào chỗ cách Tùy Qua hơn hai trượng. Ầm ầm. Tiếng nổ sấm sét vang lên trước mặt Tùy Qua. Xích mang của Quốc Chấn Linh va chạm với đạo hắc quang. Sóng khí bạo tạc khiến mây mù xung quanh núi cuồn cuộn. Lúc này, Quốc Chấn Linh bỗng quay về trên vai Tùy Qua, trên lưỡi quốc sáng như tuyết, một giọt máu tươi đang chảy xuống. Đây là vụ ẩn nhẫn thuật chó má của ngươi sao? Ánh mắt Tùy Qua nhìn đám mây mù, ngữ khí có vẻ rất khinh thường, xem ra, người tu hành Nhật Bản các ngươi cũng không có gì lợi hại. Tạp chủng. Ngươi thực sự là vô sĩ. Dám biến nữ nhân của mình thành mồi dẫn, tìm phương vị của ta. Thanh âm kia kêu gào nói. Một kích vừa rồi, hiển nhiên khiến hắn bị thương nhẹ. Tùy Qua lạnh lùng nói, nếu như không phải muốn cảm thụ một chút phong cách nhẫn thuật của các ngươi, ta làm gì có thời gian nói chuyện phiếm với ta. Nữ nhân của ta đã ở trong pháp bảo của ta, muốn khiến ta sợ ném chuột vỡ đồ, ngươi đã chọn nhầm đối tượng rồi. Có pháp bảo như vậy sao? Đám tạp chủng Hoa Hạ các ngươi chỉ biết luyện chế những pháp bảo vớ vẩn. Thanh âm kia mắng, nhưng nó sẽ thuộc về ta rất nhanh. Vù. Một đạo hắc quang từ mây mù điện xạ mà đến, chém tới ngực Tùy Qua. Trảm. Tùy Qua khẽ quát một tiếng, Chấn Linh sự lần thứ hai hóa thành một đạo xích quang, trảm lên mặt hắc quang mặt kia. Thanh âm va chạm chói tai liên tục vang lên, Quốc Chấn Linh và ma đao màu đen của đối phương va chạm với nhau, ma đao của tu sĩ Nhật Bản thoạt nhìn như là đao võ sĩ của Nhật Bản, nhưng thân đao ngắn hơn một chút, đồng thời đen kịt, mang theo một luồng sát khí tà ác, giống như móc ra từ hố phân vạn năm. Loại ma đao này giống như phi kiếm mà người tu hành tu luyện ma công của giới tu hành Hoa Hạ sử dụng, mang theo khí tức tà ác. Nhưng, bất kể ma đao kia mạnh thế nào, phương vị công kích của đối phương xảo quyệt thế nào, vẫn bị quốc chấn linh của Tùy Qua vững vàng ngăn chặn, không chỉ không thể công phá phòng ngự của quốc chấn linh, ngược lại còn bị thế tiến công của quốc chấn linh cuốn lấy, từ từ rơi vào thế hạ phong. Ma đao! Trở về! Thanh âm kia hô quát, nhìn thấy không chiếm được tiện nghi, tựa hồ phải thu hồi ma đao màu đen. Còn muốn thu hồi, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Tùy Qua lại cười lạnh, quốc chấn linh như máy xay gió trong không trung, vậy khốn ma đao của đối phương. Huyết sát lôi! Bạo! Thanh âm của quỷ Nhật Bản lại vang lên, chỉ thấy trên thân đao bỗng toát ra mấy thứ giống như huyết liệu, va chạm với quốc chấn linh, nhất thời huyết liệu xảy ra bạo tạc kịch liệt, đồng thời từ đó tuôn ra khí huyết sát ô uế, tanh tưởi, nhất thời Tùy Qua cảm thấy quốc chấn linh kịch liệt chấn động, tựa hồ bị khí huyết sát lây nhiễm, dĩ nhiên có chút không điều khiển được. Nhưng, may là quốc chấn linh từng trải qua rèn luyện thiên lôi, phẩm chất bất đồng với pháp bảo bình thường, bị huyết sát lôi bạo tạc, ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn. Nhưng Tùy Qua lại giả vờ hoảng hốt lo sợ, vội vàng thu hồi quốc chấn linh, xem ra tựa hồ quốc chấn linh đã bị hao tổn nghiêm trọng. Tạp chủng Hoa Hạ, đi chết đi. Thanh âm kia nhe răng cười nói, mà đào hóa thành hơn 10 đạo ánh đao, chém về phía Tùy Qua, dĩ nhiên toàn lực xuất thủ, tựa hồ muốn một kích kiến công, giết chết hoặc đả thương Tùy Qua. Tùy Qua kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiển hiện biểu tình xuất lực không được, nhìn hơn 10 đạo ánh đao chém tới, cuống quyết thôi động Tam Thánh Phong, miễn cưỡng nghênh đón ma đao, sau đó làm bộ chuẩn bị chạy trốn. Tạp chủng, ngươi chạy đi đâu? Vũ Ẩn Địa Lang lại nhe răng cười lạnh, nghiễm nhiên hắn đã hoàn toàn xem Tùy Qua là cá trong chậu. Khi Tùy Qua làm ra bộ muốn chạy trốn, một điểm hồng mang bỗng xuất hiện phía sau Tùy Qua, sau đó hồng mang kia dùng tốc độ không thể tưởng tượng đâm tới phía sau Tùy Qua, phía sau hồng mang còn có một bóng đen, hiển nhiên là thích khách âm thầm chờ cơ hội, người kiếm hợp nhất, muốn một kiếm chém giết Tùy Qua. Thích khách kia hiển nhiên ẩn giấu đã lâu, chờ thế mà phát, cho nên một kích này quả nhiên là nhanh như thiểm điện, thế tựa lôi đình, thế nhưng lại không phát sinh bất kỳ âm hưởng nào. Hồng mang hiện ra, trong khoảnh khắc kiếm khí giống như đã chạm đến thân thể Tùy Qua, Tùy Qua nhất thời cảm giác toàn bộ trên dưới đều bị kiếm khí và sát khí của đối phương bao vây, căn bản không thể lui ra phía sau, tránh né. Huống chi, phía trước còn có Vũ Ẩn Địa Lang nhìn chằm chằm. Tiền hậu giáp kích, như mảnh chỉ treo chuông, tình cảnh lúc này của Tùy Qua tràn ngập nguy cơ. Nhìn thấy Tùy Qua chạy trời không khỏi nắng, nhưng lúc này trên miệng hắn lại hiện ra một nụ cười nham hiểm. Hồng mông tử khí. Trời. Tiểu ngân trùng. Ngăn trở phía trước. Tùy Qua quát lớn, nhanh chóng xoay người, đối với người đánh lén sau lưng, trong miệng phun ra một đoàn vân vụ màu tím, đồng thời, tiểu ngân trùng hóa thành một đạo ngân quang, từ trên người Tùy Qua điện xạ ra, thân hình của thằng nhãi này nhanh chóng trướng đại, sau đó đuổi lên phía trước Tam Thánh Phong, muốn giành chống đỡ ma đao của Vũ Ẩn Địa Lang, để Tùy Qua tranh thủ thời gian, toàn lực đối phó với người đánh lén sau lưng. Hồng Mông Thạch không hổ là pháp bảo giữ nhà, Hồng Mông tử khí vừa phun ra, lập tức hút chặt đạo hồng mang và chủ nhân của nó, giống như sợi dây thừng vô hình, tạm thời trói buộc thích khách kia. Lúc này, Tùy Qua mới nhìn rõ bộ mặt người đánh lén, dĩ nhiên là mặc y phục dạ hành màu đen, đeo khăn che mặt, phong cách ninja Nhật Bản điển hình, hơn nữa còn là một nữ quỷ Nhật Bản, bởi vì trên đỉnh đầu còn buộc tóc đuôi ngựa. Nữ quỷ này bị hồng mông tử khí định trụ, trong mắt hiện ra vẻ kích động, không ngừng rót nguyên khí vào bên trong phi kiếm, tựa hồ muốn chặt đứt trói buộc của hồng mông tử khí. Theo dãy dụ kịch liệt của nữ quỷ này, Tùy Qua cảm thấy nguyên khí trong thân thể đang liều mạng tiêu hao. Xem ra Tùy Qua đã đoán đúng, hồng mông thạch tuy rằng thần diệu, biến hóa vô phương, nhưng tiêu hao nguyên khí tuyệt đối không ít. Muốn vây khốn một gã tiên thiên kỳ cường giả, nhất định phải hao phí nguyên khí ngang bằng tiên thiên kỳ, đồng dạng, muốn vây khốn một gã trúc cơ kỳ, nguyên khí hao phí cũng gần như vậy. Nói cách khác, nữ quỷ dùng bao nhiêu nguyên khí giải dụa, Tùy Qua cũng sẽ hao phí bấy nhiêu nguyên khí mới có thể tiếp tục vây khốn nàng. Nếu cảnh giới tu vi của Tùy Qua không thâm hậu bằng đối phương, nguyên khí tích tụ không đủ hùng hồn, như vậy cho dù có hồng mông thạch cũng không thể gắt gao vây khốn đối phương, lại càng không thể thu đối phương vào trong hồng mông thạch. Nhưng, tất cả chuyện này đều nằm trong suy đoán của Tùy Qua, hắn căn bản không cần tiêu hao nguyên khí trói buộc đối phương. Hắn chỉ cần tạm thời trấn trụ thân thể đối phương, sau đó thu thập đối phương giống như chụp chết ruồi bọ. Tam Thánh Phong. Tùy Qua đưa tay ra, Tam Thánh Phong đã thu nhỏ trở về trong tay hắn, dù sao tiểu ngân trùng hiện giờ đã là linh thú cấp 4, muốn ngăn trở một nữ quỷ trúc cơ sơ kỳ vẫn dư giả. Sau khi Tam Thánh Phong trở lại trong tay Tùy Qua, hắn cầm trong tay, sau đó loại lật chưởng, hung hăng đánh về phía nữ quỷ đánh lén. Trong nháy mắt, Tam Thánh Phong nhanh chóng hóa lớn, biến thành một ngọn núi nhỏ. Phi kiếm và nữ quỷ kia đều bị hồng mông tử khí vây khốn, đang liều mạng nghĩ cách giải dụa, lại nhìn thấy một ngọn núi nhỏ áp chế xuống đầu. Tiểu súc sinh. Nữ quỷ phát ra một tiếng thét chói tai, khẩu âm Hoa Hạ rất là thuần khiết. Nữ quỷ biết hiển nhiên không thể tránh khỏi một kích này, vì thế đình chỉ rót nguyên khí vào phi kiếm, mà chuyển nguyên khí toàn thân thành chân khí hộ thể, chuẩn bị cứng rắn đối kháng với một kích của Tam Thánh Phong, liều mạng bị thương, tránh thoát kiếp này rồi nói sau. Thấy nữ quỷ đình chỉ giãy giụa, Tùy Qua liền biết nữ quỷ tính toán cứng rắn đối kháng với một kích kia. Dù sao, trúc cơ kỳ cường giả có được sinh mệnh lực vượt xa người thường, chỉ cần không phải vết thương trí mệnh như đầu bị trảm, trái tim bị bạo, cho dù là kinh mạch gãy, lục phủ ngũ tạng tổn hại, tứ chi đứt đoạn cũng sẽ không chết, nếu có thuốc tiên chữa thương vẫn có thể khôi phục. Nhưng đối mặt với đòn thế của nữ quỷ này, Tùy Qua chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng. Âm. Tam Thánh Phong mang theo lực lượng Lôi Đình Vạn Quân đánh lên người nữ quỷ, trong nháy mắt bị Tam Thánh Phong đánh trúng, nữ quỷ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tự hồ không cam lòng chết như vậy, nàng cũng không rõ vì sao Tam Thánh Phong nện xuống sức nặng, không giống một ngọn núi nhỏ, mà như một ngọn núi lớn, giống như sức nặng của Tam Sơn Ngũ Nhạc đều đè xuống. Trong nháy mắt, nữ quỷ đã bị Tam Thánh Phong đè đến da tróc thịt bong, cốt cách dập nát, nội tạng bạo liệt, tình hình vô cùng thê thảm. Thu. Tùy Qua quát một tiếng, hồng mông tử khí đã cuốn thi thể, phi kiếm và cả hồn phách của nữ quỷ kia. Thủy Nguyệt. Vụ Ẩn Địa Lang phát ra một tiếng kêu thê lương. Hai tên Nhật Bản này đi theo Tùy Qua từ Đế Kinh, tính toán bức cung hỏi một chút tin tức về quả phù mộc từ miệng Tùy Qua, ai ngờ hai người tính kế Tùy Qua lại bị Tùy Qua tính kế lại. Càng làm cho Vụ Ẩn Địa Lang không ngờ chính là, thằng nhãi Tùy Qua ban đầu còn cố ý yếu thế, sau đó vừa ra tay, liền giết chết Xuân Sơn Thủy Nguyệt. Nhưng, mặc dù bi phẫn, nhưng lúc này trong lòng Vụ Ẩn Địa Lang không nghĩ đến báo thù, mà là muốn chạy trốn. Tu luyện nhẫn thuật, không phải tu luyện ngốc thuật, biết rõ đánh không lại đối phương còn muốn đi chịu chết. Phải biết rằng, vừa rồi Vụ Ẩn Địa Lang và Xuân Sơn Thủy Nguyệt chính là liên thủ, hơn nữa còn đánh lén, còn bị Tùy Qua lập tức xử lý một người, Vụ Ẩn Địa Lang không phải ngu xuẩn, đương nhiên chỉ có thể đào tẩu. Huống chi, thằng nhãi Tùy Qua không chỉ có pháp bảo đa dạng, mà còn có một con linh thú cấp 4 trợ trận, Vụ Ẩn Địa Lang âm thầm cảm thấy may mắn vì mình tinh thâm vụ ẩn thuật, đến trước mắt vẫn có thể mượn mây mù che giấu thân thể, có thể thông dong bỏ chạy. Nhiệm vụ thất bại liền tự sát, đây không phải là nhẫn thuật, là ngốc thuật. Gia tộc Vụ Ẩn của Vụ Ẩn Địa Lang coi trọng một kích không trúng, lập tức bỏ chạy ngàn dặm. Tinh túy của nhẫn thuật không phải là chịu chết, mà là giấu mình, ám sát, bỏ chạy. Tâm niệm Vụ Ẩn Địa Lang vừa động, lập tức thúc giục Ma Đao Ngự Kiếm đào tẩu, nhưng lúc này Tùy Qua cười lạnh, ánh mắt thậm chí giống như nhìn thấy chỗ ẩn thân của Vụ Ẩn Địa Lang. Đích xác, Tùy Qua đã sớm phát hiện chỗ ẩn thân của Vụ Ẩn Địa Lang, khi hắn lộ ra sát khí với Tùy Qua, cũng đã bị tinh thần lực mạnh mẽ của Tùy Qua phát hiện. Nhưng Tùy Qua cố ý làm như không thấy, cố ý kinh hoảng, yếu thế, mục đích chính là muốn dẫn dụ người đứng sau lưng. Bởi vì với tu vi cảnh giới của Vụ Ẩn Địa Lang còn không đủ tư cách giết chết Tùy Qua, nhưng Vụ Ẩn Địa Lang lại biểu hiện nắm chắc như vậy, hiển nhiên là còn có giúp đỡ. Tùy Qua chính là nhìn thấy điểm này, cho nên mới lấy chính mình làm mồi, quả nhiên hấp dẫn được người ẩn núp chân chính Xuân Sơn Thủy Nguyệt, thiết hạ bẫy rập, chụp thành thịt nát. Nhưng chỉ mới giết chết Xuân Sơn Thủy Nguyệt còn không đủ để Tùy Qua thỏa mãn, hắn làm sao có hảo tâm buông tha cho Vụ Ẩn Địa Lang, cảm nhận được Vụ Ẩn Địa Lang bắt đầu muốn bỏ trốn, Tùy Qua lập tức chuẩn bị truy kích. Phấn khích. Tùy huynh đệ thủ đoạn cao minh, không hổ là vị khách khanh đệ nhất của Long Đằng chúng ta. Tên này cứ để lại cho tôi. Lúc này, phía trên thiên không đột nhiên vang lên một thanh âm nhu hòa, sau đó Tùy Qua nhìn thấy một bóng người từ trên không điện xà xuống, tay cầm song câu, chém về phía Vụ Ẩn Địa Lang, người còn chưa tới, tinh thần lực cường đại đã muốn ép phá Vụ Ẩn Địa Lang thoát ra khỏi mây mù. Vụ Ẩn Địa Lang toàn lực thúc dục ma đao của hắn, nghênh đón song câu của địch nhân. Âm. Song câu và ma đao chém vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang lôi minh. Toàn bộ mây mù xung quanh Vụ Ẩn Địa Lang đều bị kinh khí bạo khai thổi bay, xem ra Vụ Ẩn Địa Lang muốn ẩn thân cũng không có chỗ ẩn nấp. Phù. Trong miệng Vụ Ẩn Địa Lang phun ra một ngụm tiên huyết, một kích sắc bén của đối phương, tuy rằng khiến nội tạng của hắn bị thương, nhưng hắn vẫn chống đỡ được một kích uy mãnh này, tìm được cơ hội, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Nếu để ngươi đào tẩu, ta làm sao xứng đáng là tổ trưởng tổ sáu. Khi Vụ Ẩn Địa Lang chuẩn bị bước ra, cặp song câu kia bỗng nhiên kéo dài, giống như đập đầu hũ, phá nát hộ thể chân khí của Vụ Ẩn Địa Lang, sau đó thổi phù một tiếng, câu vào giữa thân thể sau lưng của Vụ Ẩn Địa Lang. À, Vụ Ẩn Địa Lang phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bởi vì xương quai xanh hai vai hắn đều bị song câu của đối phương xuyên thủng. Xương quai xanh chính là liên kết xương duy nhất giữa thân thể và hai tay, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bởi vậy xương quai xanh bị đối phương xuyên thủng, mặc cho ngươi có đạo hạnh nhiều thế nào, cũng đừng mơ tưởng thoát thân. Giao thủ vừa rồi phát sinh trong nháy mắt, nhưng Tùy Qua lại nhìn thấy rõ ràng. Nam tử ra tay thoạt nhìn còn trẻ, khoảng 26-27 tuổi, tóc dài, mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, dày da sáng lo án, diện mạo anh tuấn, nhưng lại có chút âm lệ, tựa hồ người này chuyên môn tu luyện một loại âm hàn công pháp. Mặt khác, trong nháy mắt người này giao thủ với Vũ Ẩn Địa Lang, sóc câu trong tay lại phóng xuất ra cương khí, vì vậy mới dễ dàng trảm phá hộ thể chân khí của Vũ Ẩn Địa Lang, dùng song câu xuyên thủng xương quai xanh. Quả nhiên cảnh giới cao hơn một tầng. Cao thủ thanh niên này chỉ dựa vào tu vi trúc cơ trung kỳ, phóng xuất ra tiên thiên cương khí, một chiêu đã thu phục Vũ Ẩn Địa Lang. Lúc này, cao thủ thanh niên cách không điểm huyệt, điểm trúng á huyệt của Vũ Ẩn Địa Lang, miễn cho nghe thấy thằng nhãi này kêu rên. Sau đó, thanh niên cao thủ mới ôm quyền nói với Tùy Qua, tại hạ ở tổ 6 Long Đằng. Ngươi là Trần Mã Khả. Tùy Qua nhất thời nói ra tên của cao thủ thanh niên này. Đêm qua Tùy Qua và ba người Tang Thiên, Lữ Chính Dương, Lạc Thanh Liên N nói chuyện cả đêm, đại khái cũng có hiểu biết về kết cấu tổ chức của Long Đằng. Long Đằng chia làm 9 tổ, mỗi tổ có trách nhiệm và phân công bất đồng, thực lực của các tổ viên cũng có khác biệt rất lớn. Tổ 9 Long Đằng, chuyên môn phụ trách phục vụ chữa bệnh, tên hiệu là Thanh Long. Tổ 8 Long Đằng, chuyên môn phụ trách thu thập tin tức, tên hiệu là ứng long rồng có cánh, cho nên thu thập, truyền đạt tin tức cực nhanh. Tổ 7 Long Đằng, chuyên môn phụ trách nghiên cứu vũ khí, trang bị chuyên dụng cho bộ đội Long Đằng, tên hiệu là Bàn Long, bởi vì Bàn Long không có sừng, tượng trưng cho người của tổ thứ 7, lực công kích không mạnh, rất ít xúc động nhiệm vụ đối phó với địch nhân. Tổ 6 Long Đằng, chuyên môn phụ trách xử lý các loại sự cố, vụ án ly kỳ trong nước, cũng chịu trách nhiệm xử lý gián điệp địch quốc ẩn núp trong nước, cùng các loại giao tiếp ngu quỷ xà thần, tên hiệu Long, bởi vì bọn họ luôn âm thầm giúp đỡ cảnh sát Hoa Hạ xử lý một số chuyện khó giải quyết. Tổ 5 Long Đằng, Tùy Qua đã từng tiếp xúc, chuyên môn bảo đảm an toàn cho các đại lão trong nước, tên hiệu Bảo Long. Tổ 4 Long Đằng, Tùy Qua cũng từng tiếp xúc, Cổ Phong chính là lão đại của tổ 4 Long Đằng. Người của tổ này, chuyên môn xử lý những người tu hành muốn phá hoại thế tục, thậm chí không bài trừ trấn áp vũ lực. Tên hiệu là Bá Long. Tổ 3 Long Đằng, chuyên môn phụ trách ám sát mục tiêu trọng yếu của thế lực đối địch, xem như tiểu tổ thích khách của Long Đằng, tên hiệu Ảnh Long. Tổ 2 Long Đằng, tên hiệu là Tiềm Long, ẩn núp trong thế lực đối địch, trở thành nhân vật mấu chốt trong bộ phận thế lực địa phương, một ngày kia có thể tìm Long Thăng Thiên. Cho nên, người của tổ này không chỉ có tu vi siêu việt, hơn nữa hành động kỹ càng. Cuối cùng, chính là tổ 1 Long Đằng, do Tang Thiên đảm nhiệm tổ trưởng, tên hiệu là Thiên Long, đặc điểm chỉ dùng một chữ có thể hình dung, mạnh. Tùy Qua làm khách khanh của tổ 9 Long Đằng, đương nhiên phải đại khái nắm rõ cơ cấu và nhân viên các tổ của Long Đằng, nhất là tổ trưởng. Tỷ như vị trước mắt này thoạt nhìn là một cao thủ thanh niên tóc dài tối tăm, chính là tổ trưởng tổ 6 Long Đằng, Trần Mã Khả. Trần Mã Khả thấy Tùy Qua nhận ra hắn, cười khổ nói, xem ra Tang lão đại đã đề cập qua tên ta với ngươi. Đúng vậy. Tùy Qua cười nói, bởi vì tên ngươi dễ nhớ nhất trong mấy tổ trưởng. Trần Mã Khả, Mã Khả Ba La. Ba La là em gái tôi. Trần Mã Khả tiếp tục cười khổ nói, cũng may, trên chữ ba còn có bộ thảo. Nhưng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, khi nhìn thấy nó, ngàn vạn lần đừng kêu là Trần Ba La, nàng sẽ rất căm tức, còn bé muốn sửa tên, kêu là Trần Điềm Kha. Điểm này, Tùy Qua cũng biết, muội muội của Trần Mã Khả tên là Trần Ba La, tên của hai huynh muội này thật sự dễ nhớ. Mặt khác, Trần Điềm Kha còn là phó tổ trưởng tổ 7 Long Đằng. Tổ 6 của Trần Mã Khả sử dụng rất nghiêm cụ, nghe đồn đều là xuất xứ từ tay muội muội hắn. Tùy Qua cười nói, Trần tổ trưởng, người tới thật đúng lúc, chậm chút nữa, tên quỷ Nhật Bản không chừng đã bỏ chạy. Hắn chạy cái rắm. Trần Mã Khả phun một ngụm nước miếng thoá mạc lên mặt tên quỷ Nhật Bản, tên này là một kẻ ngốc bê, tù vì trúc cơ sơ kỳ lại dám đến đế kinh ra vẻ, hắn cho mình là tổ tiên Vụ Ẩn Tài Tàng sao? Huống hồ, cho dù là Vụ Ẩn Tài Tàng, tới Hoa Hạ, cũng phải nằm úp sấp cho chúng ta. Thì ra người của Long Đằng đã sớm phát hiện hành tung của Vụ Ẩn Địa Lang, chính là ở đế kinh không tiện động thủ mà thôi. Vụ Ẩn Địa Lang bị Trần Mã Khả phun nước miếng vào mặt, trong mắt nhất thời phun ra hung quang, nhưng Trần Mã Khả chỉ khinh thường hừ một tiếng, sau đó dùng thần niệm khống chế đôi song câu đục khoét cốt nhục bên trong Vụ Ẩn Địa Lang, khiến Vụ Ẩn Địa Lang nhất thời đau đến méo mặt, khổ nội á huyệt bị điểm, ngay cả kêu rên cũng không thể phát ra. Trần Mã Khả không hề thương tiếc, cười lạnh nói, ngươi rơi vào tay lão tử, thì đừng nghĩ đến ra vẻ cường ngạnh. Sau đó, Trần Mã Khả nói với Tùy Qua, Tùy huynh đệ, tuy rằng người của tổ chính không biết đánh nhau, nhưng ngươi chiến đấu rất lợi hại. Hơn nữa lại âm độc, ngay cả đối phó nữ nhân cũng hạ độc thủ. Ngươi nói nữ quỷ kia sao? Tùy Qua thản nhiên nói, cô ta chính là muốn lấy mạng của ta, ta cũng không phải đứa ngốc, cần gì chơi trò thương hương tiếc ngọc với cô ta. Trần tổ trưởng, không phải ngươi có hứng thú đặc biệt với nữ quỷ đó chứ? Có hứng thú cái rắm, nhiều lắm có hứng thú quay cuộn phim với cô ta mà thôi. Trần Mã Khả tuy rằng đẹp trai, còn có chút tối tăm, nhưng ngôn ngữ đúng là rất thô tục, tựa hồ hắn muốn thông qua ngôn ngữ tục tằn để che giấu khí chất tối tăm của hắn. Tùy huynh đệ, ngươi có biết nữ quỷ vừa rồi ngươi xử lý là ai không? Cô ta rất có lai lịch sao? Tùy Qua nghi hoặc nói, tôi cảm giác cô ta chỉ có tu vi cao hơn tên địa lang chó má kia một chút mà thôi. Cô ta tên là Xuân Sơn Thủy Nguyệt, là thích khách tiếng tăm lừng lẫy trong đội cận vệ thiên hoàng của Nhật Bản. Trần Mã Khả nói, nữ nhân này cực kỳ am hiểu tiềm tàng, ám sát, từng nhiều lần ám sát chính khách quốc gia khác thành công. Hơn nữa, tổ viên của Long Đằng chúng ta cũng có không ít người chết trong tay cô ta. Nữ nhân này sao? Ngươi không nhìn lầm chứ, cô ta cũng không quá lợi hại. Ai, đó là cô ta đụng phải khắc tinh nhà ngươi. Trần Mã Khả thở dài, võ quyết dày có móng tay nhọn, có thể lão đệ chính là khắc tinh của cô ta. Nhưng, ngươi phải cẩn thận, Xuân Sơn Thủy Nguyệt, không chỉ có nhẫn thuật cao siêu, hơn nữa thật sự có lai lịch lớn. Kỳ thật, tên thật của cô ta không phải là Xuân Sơn Thủy Nguyệt, mà là Xuân Thân Lãnh Nguyệt. Chẳng lẽ cô ta là người của Xuân Thân Gia? Tùy Qua lập tức nghĩ tới Xuân Thân Thế Gia của tu chân giới, chẳng lẽ Xuân Thân Thế Gia có cấu kết với tu sĩ Nhật Bản? Không phải. Trần Mã Khả nói, cô ta là phản đồ của Xuân Thân gia tộc mà thôi. Tuy rằng Xuân Thân Thế Gia tự hồ cũng không ra gì, nhưng thật sự không cấu kết với đám quỷ Nhật Bản, chẳng qua khi Xuân Sơn Thủy Nguyệt chưa đột phá tiên thiên kỳ, lấy thân phận đệ tử đến Nhật Bản du học, lại bắt đầu vô sĩ cuồng nhiệt tôn trọng văn hóa và nhẫn thuật Nhật Bản, hơn nữa còn đổi tên là Xuân Sơn Thủy Nguyệt, còn quen biết người thừa kế của Vụ Ẩn gia tộc là Vụ Ẩn Thiên Quân, trở thành tình nhân. Chuyện này đối với Xuân Thân gia tộc cũng là một sỉ nhục, vì thế Xuân Thân gia tộc phái một vị cao thủ đến Nhật Bản, kết quả bị Vụ Ẩn Thiên Quân đánh thành tàn phế. Sau này, Xuân Sơn Thủy Nguyệt đem nhẫn thuật của Vụ Ẩn gia tộc và đạo thuật của Xuân Thân Thế Gia hòa hợp làm một, khiến cho nhẫn thuật vượt xa người khác, vừa là tình nhân của Vụ Ẩn Thiên Quân, vừa là cánh tay đắc lực của hắn. Nói thật, nếu vừa rồi cô ta không ra tay, ta cũng không thể xác định vị trí của cô ta, không ngờ tùy lão đệ uy mãnh như vậy, đập cô ta thành thịt vụn. Chẳng qua may mắn dẫm cứt chó mà thôi. Tùy Qua khiêm tốn nói, trong lòng lại hơi có chút đắc ý, sau đó, Tùy Qua lại nói, ý tứ của Trần Tổ trưởng là muốn tôi cẩn thận với Vụ Ẩn Thiên Quân. Đừng gọi ta là Tổ trưởng, ngươi gọi ta là Trần Lão Ca đi. Trần Mã Khả nói, đúng vậy, Vụ Ẩn Thiên Quân là phó trung đoàn trưởng đội cận vệ Thiên Hoàng Nhật Bản, thật sự là một nhân vật lợi hại, là nhân vật số 2 trong đội cận vệ. Trần Lão Ca, ngươi nhớ rõ sau khi thẩm vấn xong tên địa lang này, phải xử lý hắn sạch sẽ. Còn Vụ Ẩn Thiên Quân dù lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không điều tra được tiểu tình nhân của hắn bị ta đập thành thịt nát. Tùy Qua cười nói, nhưng, loại nữ nhân sùng bái Nhật Bản, còn sát hại người Hoa Hạ đúng là chết chưa hết tội. Đương nhiên. Trần Mã Khả nói, tốt lắm, đã bắt được quỷ Nhật Bản, tôi cũng không chậm trễ thời giờ của cậu. Hôm nay muội tử của ta lại nghiên cứu một loại hình cụ, vừa vặn có thể thử xem trên người tên này. Được, sau này còn gặp lại. Tùy Qua nói, hai người phân biệt phương hướng rời đi. Sau khi tới giữa không trung, Tùy Qua mới phóng xuất Đường Vũ Khê ra khỏi Hồng Mông Thạch. Đường Vũ Khê có chút lo lắng nói, không có việc gì chứ? Không có việc gì. Tùy Qua kể lại chuyện đã xảy ra, sau đó nói, em sẽ không trách anh ra tay tàn độc chứ? Loại nữ nhân này, quả thực chính là sỉ nhục của giới nữ nhân Hoa Hạ, anh ghét đáng lắm. Đường Vũ Khê lạnh lùng nói. Sau nửa giờ, Tùy Qua và Đường Vũ Khê về tới Đông Giang. Đưa Đường Vũ Khê về văn phòng, Tùy Qua liền quay trở về trụ sở đào tạo thực vật. Tùy Qua tỉ mỉ địa dò xét một lần, sau đó lại dò xét thêm một lần. Sau khi xem mười mấy lần, hắn không có phát hiện cái gì mới, vẫn chỉ là một quả trái cây còn lại một chút linh tính mà thôi. Có thể nhận định đây là phù mộc tan quả, là một quả tiên, nhưng mà hiện tại giá trị của nó không khác gì một khối than đá. Bởi vậy có thể thấy được sau khi thứ này rơi vào trong tay Long Đằng, bọn họ chắc chắn đã chuyên môn tìm kỳ nhân dị sĩ kiểm tra, tất nhiên là không có cách nào lợi dụng thứ này làm ra thứ lợi hại gì, cho nên Tang Thiên không chút do dự đưa cho Tùy Qua. Hôm nay nhìn xem Tùy Qua đồng học phải chăng có thể biến phế thành bảo hay không? Nếu như có thể, Tùy Qua cố gắng không cần lỗ vốn, nếu như không ra gì, Tùy Qua đồng học không thu được vốn gốc, về sau cung cấp cho y dược cho Long Đằng xem như chính thức cung cấp không ràng buộc. Ai, Tang lão đại xem ra nói không sai, thứ này xác thực không khác than đá là bao nhiêu. Tùy Qua có chút không cam lòng thở dài một tiếng. Quả tiên ngày xưa, trải qua ngàn năm vạn năm linh tính đều không còn, hôm nay vậy mà biến thành than đá, cũng đủ bi ai. Nhưng mà lúc trước ai đó ném vào quan tài, vùi sâu vào giữa phần mộ, chẳng lẽ người nọ không biết ăn phù một quả ăn vào là có thể thọ vạn năm sao? Trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết ghi lại, cao mấy ngàn trượng, rộng 2000 trượng, rễ ngẫu nhiên sinh ra hai bên, càng gắn bó với nhau, cho nên tên là phù mộc. Cây tuy lớn nhưng lá lại nhỏ như đầu kim châm, lá của nó là kim châm hiếm thấy, 9000 năm ra quả. Người quả của nó vào vạn năm vạn thọ, trong người kết kim sắc. 9000 năm mới kết quả, có thể nghĩ phù mộc thụ này hiếm cỡ nào. Nhưng mà trong người kết kim sắc, cũng không phải ăn xong thì lập tức biến thành kim tiên, dựa theo tùy qua lý giải, hẳn là sau khi người thường phục dụng thì lập tức kim đan đại thành. Kết thành kim đan là có thọ nguyên ngoài ngàn năm, dùng tuổi thọ vạn năm mà nói thì kim đan đúng là không đáng nhìn. Đáng tiếc thứ tốt này đã biến thành than đá. Tang lão đại tuy không quan tâm, nhưng mà tùy qua lại xem linh thảo chẳng khác gì bảo tàng, tự nhiên cảm thấy phung phí của trời. Nhưng thì như thế nào? Thứ này trước mắt chỉ còn lại một chút linh tính mà thôi, cho dù cầm lấy đi làm tài liệu luyện đan, chỉ sợ đều không được, cầm đi chế tác thành linh dược càng không xong. Về phần dùng nó gieo trồng, vậy càng không thể thực hiện được. Bởi vì linh thảo đã kết quả vốn không phải hạt giống. Huống chi cây này đã có 90% biến thành than đá. Ai, bảo bối a, mình nên làm gì ngươi mới tốt? Tùy qua nhìn qua phù một quả biến thành than đá, hơi có chút bất lực. Tác dụng duy nhất của nó hiện tại chính là biến thành vật triển lãm, chuyện này khiến tùy qua nghĩ tới, cổ nhân đồn đãi không nhất định là giả. Hồng. Thời điểm này giữa linh điền của tùy qua đột nhiên có phạm âm du dương trầm thấp vang vọng. Phạm âm vang lên, lập tức đánh gãy suy nghĩ của tùy qua, nhưng mà nghe phạm âm này lại làm cho tinh thần của tùy qua có cảm giác như được tinh hóa, càng thêm cô động cảm giác, khiến tinh thần chấn động. Mặc Yểm Liên. Tùy qua lập tức biết rõ phát sinh chuyện gì, sau đó ánh mắt nhìn qua trung ương linh điền. Mặc Yểm Liên đã nở hoa. Người thường nói hoa nở không âm thanh, nhưng mà Mặc Yểm Liên khác, nó là hoa nở có âm thanh. Thời điểm nở hoa, cánh hoa của Mặc Yểm Liên tách ra sẽ phóng xuất phạm âm Phật môn, loại phạm âm chính là thiên địa tự nhiên, linh khí sinh ra phạm âm, cho nên hoàn toàn khác với phạm âm mà hòa thượng tụng niệm. Hòa thượng bình thường ngâm sướng phạm âm, có đôi khi không có tác dụng trấn định tâm thần, ngược lại sẽ khiến người nghe có bực bội, tâm muộn hụt hơi, hận không thể đập đối phương thành cám. Cho nên phạm âm này kỳ thật cũng không phải phạm âm. Còn cao tăng Phật môn chân chính, đại sĩ có tu vị cao, ngâm sướng phạm âm mới có thể rửa tâm linh người khác, tinh lọc linh hồn. Nghe đồn Phật đã đắc đạo mỗi khi đọc ra một phạm âm thì có thể làm cho kẻ cùng hung cực ác bỏ đồ đao, quy y Phật môn, mà hòa thượng không có đạo hạnh, nếu như ngâm phạm âm trước mặt kẻ giết người, chỉ sợ lập tức bị đối phương chém giết tại chỗ. Nói quá xa rồi. Tóm lại ở giữa thiên địa vốn có phạm âm. Loại phạm âm này cũng không nhất định là A-di-đà Phật, Úng Ma Ni Bá Mễ Hồng, nó không có âm tiết cố định, nhưng lại có công hiệu tẩy rửa tâm hình, tịnh hóa linh hồn. Ví dụ như có đôi khi người trong núi nghe được tiếng chuông cổ tháp, tiếng côn trùng trong khe núi, sấm xuân trên trời, còn có tiếng đàn buồn bã của thiếu nữ mù nghèo khổ. Những âm thanh này có thể khiến người khác buông danh lợi, đây chính là phạm âm. Mà Phật Tổ có thủ đoạn và trí tuệ vô thượng mới có thể cô đọng phạm âm thành lục tự chân ngôn, cũng trở thành căn bản chí cao của Phật môn. Mà Mặc Yểm Liên phát phạm âm là thời điểm nó nở hoa, gây ra phản ứng với linh khí nên phát ra phạm âm, là phạm âm tinh khiết nhất, mặc dù là Phật đã đích thân tới cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà phạm âm của Mặc Yểm Liên chỉ hiện ra trong nháy mắt nở hoa, cho nên tùy qua còn có chút số phận, rõ ràng có thể nghe được âm thanh lúc Mặc Yểm Liên nở hoa, chuyện này khiến tu vị tinh thần của hắn kiên cố và tinh lọc. Hơn nữa trên không trung Mặc Yểm Liên còn có mảnh vỡ pháp tắc, nó cũng bị phạm âm này tinh lọc triệt để. Tùy qua vẫy tay một cái, mảnh vỡ pháp tắc rơi vào trong tay của hắn. Nhưng mà tùy qua vẫn không yên lòng, lại dùng động minh thảo đi chiếu cẩn thận, nhưng mà lúc này mảnh vỡ pháp tắc lại hoàn toàn thông thấu, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Xem ra là mảnh vỡ pháp tắc tinh khiết nhất. Tùy qua đang muốn dung nhập mảnh vỡ pháp tắc vào tinh thần của mình, sau đó lập tức trùng kích trúc cơ kỳ trung kỳ cương khí cảnh. Ai biết thời điểm này hắn phát hiện một chuyện không thể tưởng tượng được, giữa mảnh vỡ pháp tắc này dường như mơ hồ có thể nhìn thấy một ít gì đó. Hơn nữa là đồ vật đang động đậy. Phát hiện này khiến tùy qua cảm thấy không thể tưởng tượng. Vì vậy tùy qua vội vàng dùng động minh thảo liên tục soi sáng. Dù sao đối với tùy qua mà nói, động minh thảo trước mắt cũng chỉ có thể làm bó đuốc mà thôi. Tùy qua cũng không đau lòng. Dưới ánh sáng chói mắt của động minh thảo, tùy qua rốt cục cũng chiếu rõ thứ đồ vật bên trong mảnh vỡ pháp tắc. Tùy qua ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực, mới mượn nhờ ánh sáng động minh thảo nhìn rõ thứ đồ vật bên trong mảnh vỡ pháp tắc. Thứ di động rõ ràng chính là phù văn biến ảo, hơn nữa càng kỳ diệu là những phù văn biến ảo này là do ngôi sao nhỏ cấu thành, rất nhỏ bé, thậm chí còn nhỏ hơn bụi, nhưng lại phóng xuất ra ánh sáng màu vàng, cấu thành một phù văn thần bí, nghiễm nhiên là một vũ trụ vi mô. Dù dùng kiến thức của tùy qua cũng phải thầm than một tiếng thần kỳ. Chuyện này làm cho tùy qua càng khẳng định phỏng đoán lúc trước, tu sĩ có thể cô động chế tạo ra mảnh vỡ pháp tắc này, tu vị hẳn là siêu phàm nhập thánh, nếu không tuyệt đối không thể chế tạo ra thứ như thế này. Ai, nếu như mình cũng có thể phục chế ra thứ này thì tốt rồi. Tùy qua nhịn không được cảm thán một tiếng, nếu như hắn có thể chế tạo ra mảnh vỡ pháp tắc này, như vậy chỉ cần có đầy đủ nguyên khí, hắn có thể bồi dưỡng ra người tu hành trúc cơ kỳ trung thành và tận tâm. Đáng tiếc là tùy qua xem xét cấu tạo bên trong mảnh vỡ pháp tắc, đã biết rõ hắn đành phải buông tha rồi, cấu tạo bên trong quả thật quá phức tạp, dùng tu vị tinh thần lực của hắn căn bản không có khả năng hoàn thành. Phải biết rằng tùy qua dùng thiên tinh tâm công để nhất trọng, chỉ có thể dùng tinh thần lực mô phỏng ra hơn 1.000 ngôi sao, để nhị trọng chỉ mô phỏng hiển hóa ra 2.000 ngôi sao. Muốn như mảnh vỡ pháp tắc mô phỏng ra vũ trụ, chỉ sợ hắn phải tu luyện tới thiên tinh tâm công thập trọng hoặc hơn mới có khả năng đó. Thập trọng cảnh giới. Tùy qua thật sự không biết, phải cùng Đường Vũ Khê ngắm sao bao nhiêu lần mới có thể đạt tới thập trọng. Lúc này tùy qua chỉ có thể lực bất tòng tâm, sau đó hắn lại nuốt mảnh vỡ pháp tắc này, trong chốc lát mảnh vỡ pháp tắc dung nhập vào trong thế giới tinh thần của tùy qua, dung hợp chặt chẽ, chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng dường như có thể cảm ứng nó đang tồn tại độc lập. Tùy qua biết rõ, sau khi tinh thần lực của hắn hóa thành thân thể, nuốt đầy đủ đan dược liền có thể dễ dàng phá tan bình cảnh, bước vào cương khí cảnh. Cũng nói đúng là, hiện tại cảnh giới của tùy qua kỳ thật đã đến cương khí cảnh, chênh lệch chính là đầy đủ nguyên khí và củng cố cảnh giới. Dày vào một vòng lớn như vậy, tùy qua rốt cục vẫn phải lợi dụng thôn ma tâm pháp thu hoạch mảnh vỡ pháp tắc đột phá bình cảnh. Không thể phủ nhận, lợi dụng mảnh vỡ pháp tắc đề thăng cảnh giới, đây thật sự là đường tắt. Mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng mà tùy qua sau khi loại bỏ nguy hiểm này, nó đúng là biến thành đường tắt. Lại nói tiếp, lão Ngưu đúng là phúc tướng của tùy qua, vào thời khắc mấu chốt lại mang Mặc Yểm Liên về. Võ quyết dày có móng tay nhọn, nếu như không có Mặc Yểm Liên, tùy qua đồng học đúng là chỉ có thể dùng mắt nhìn mảnh vỡ pháp tắc, cũng không dám mang ra sử dụng. Lúc này một cây Mặc Yểm Liên đã bị tùy qua dời trồng vào trong chậu linh tuyền, dù sao Mặc Yểm Liên ưa thích nước, sinh trưởng trong linh tuyền, thứ nhất có thể khiến linh tính của nó tăng lên, thứ hai cũng có thể tinh lọc linh tuyền của tùy qua. Hôm nay vạn năm linh ngọc trong chậu linh tuyền đã sắp tràn ra, chuyện này cũng có ý nghĩa linh tuyền đã khôi phục linh tính ngày xưa, xem ra trong không gian hồng mông thạch này, linh thảo bốn phía sẽ được linh tuyền này giúp lớn mạnh nhanh chóng. Mặt khác, trong linh tuyền tồn tại một gốc thanh liên cũng có dấu hiệu sinh trưởng mạnh, ba đóa hoa đã biến thành bốn đóa, nhưng mà thanh liên này cũng không phải linh thảo, nó chính là linh của linh tuyền, là một hình thái tính mạng khác. Tinh lọc mảnh vỡ pháp tắc thành công, cảm giác mất mát của Phù Mộc Tang lúc trước biến mất không ít. Tùy qua biết rõ, làm việc tốt thường gian nan, không có khả năng chuyện tốt gì mình cũng có thể chiếm được. Nếu tạm thời không có cách nào nghiên cứu ra giá trị của phù mộc quả, tùy qua dứt khoát đặt nó trong nơi này. Dù sao trong không gian hồng mông thạch linh khí đầy đủ, có thể khiến linh tính của nó không tiếp tục mất đi. Nếu như có biến mất thì xem như vận mệnh không đủ. Nghĩ thông suốt điểm này, tùy qua cũng không có cưỡng ép bản thân mình đi đánh chủ ý lên phù mộc tan quả. Lúc tinh thần lực định rời khỏi không gian hồng mông thạch trở lại thân thể, lại phát hiện giữa linh điền có động tĩnh không ngờ được. Giữa linh điền có chuyện xảy ra. Đương nhiên những dấu hiệu này khó mà giấu được cảm giác của tùy qua, hắn nhìn qua đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Chi nhân chi mã. Những vật nhỏ này đều là tùy qua lúc trước cứu chữa Đường Vũ Khê, chính là sa mã chi thai ngén ra chi nhân chi mã. Tuy chi nhân chi mã nhìn qua rất giống tiểu động vật, nhưng mà bản chất vẫn là linh chi có linh tính. Linh chi thứ này từ xưa đến nay luôn được người ta xem là linh dược có linh tính, mặc dù là người bình thường cũng xem linh chi là tiên thảo, có thể thấy được linh chi đúng là linh dược càng có linh tính. Mà sa mã chi, ngũ hành bổ thiên chi, tắc linh chi đều là thánh phẩm, linh tính của chúng đương nhiên mạnh hơn linh chi phổ thông rồi, cho nên mới thai ngén ra chi nhân chi mã. Mặt khác còn có mấy nhân tố trọng yếu, chính là linh điên có Bát Hoang Vân Vũ đại trận cùng với Ất Mộc Thần Châm châm pháp của tùy qua, nếu như không có những điều kiện này, chi nhân chi mã cũng không sinh ra được. Từ khi những chi nhân chi mã sinh ra đời, nó vô cùng nhát gan, mặc dù là nhìn thấy tùy qua cũng sẽ nấp đi. Ngẫu nhiên tiểu ngân trùng còn có thể chui ra chui vào hù dọa chi nhân chi mã. Tuyên bố muốn ăn tươi chúng, khiến cho những vật nhỏ này càng kinh hãi lạnh mình. Nhưng mà lúc này những vật nhỏ kia không biết vì sao bỗng nhiên trở nên to gan, sau đó bắt đầu tụ tập cùng một chỗ. Nói cho đúng, chúng tụ tập vào trung ương linh điền, tụ tập tới chỗ linh tuyền. Giống như bị cái gì đó tác động. Thần niệm của tùy qua quét qua, liền phát hiện số chi nhân chi mã này đã trên trăm. Không ngờ nhiều như vậy. Tùy qua âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn rất ít quản lý chi nhân chi mã. Bởi vì Đường Vũ Khê ưa thích những vật nhỏ này, cho nên tùy qua cũng không bắt chúng đi luyện dược, luyện đan, chỉ mặc cho chúng sinh trưởng trong linh điền. Lại không nghĩ rằng hôm nay bằng vào linh khí tràn đầy, chi nhân chi mã cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tùy qua may mắn nhìn thấy chúng tụ hội lần đầu tiên. Những chi nhân chi mã này dường như càng linh hoạt hơn trước kia, hơn nữa nhìn qua bắt đầu có trí tuệ, đương nhiên trí tuệ của chúng không bằng con người, chỉ càng có linh trí hơn linh thảo mà thôi. Những chi nhân chi mã này tụ tập vào trung ương linh điền. Nói cho đúng là vị trí của linh tuyền, chúng cuối cùng tụ tập quanh bốn phía vạn năm linh ngọc bồn, sau đó làm ra một chuyện tùy qua cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, những chi nhân chi mã này không ngờ lại bái lại vạn năm linh ngọc. Đúng, là triều bái. Triều bái vô cùng thành kính. Giống như đám người nguyên thủy kính sợ với thiên địa cho nên triều bái. Đây là triều bái từ tâm không mang theo lợi ích hay cái gì khác, dường như những chi nhân chi mã này xem vạn năm linh ngọc bốn trở thành thần linh của chúng. Tùy Qua thật sự là không biết nên khóc hay cười. Bởi vì Tùy Qua xem ra giữa linh điền này hắn mới thật sự là sáng thế thần, nhưng mà những vật nhỏ này không có sùng bái hắn như thần linh, ngược lại xem vạn năm linh ngọc bồn thành thần linh. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ cái gọi là thần linh chính là vừa sinh ra đời, kính cùng sợ, cả hai thiếu một cái cũng không được. Tùy Qua cảm thấy những vật nhỏ này mặc dù không tệ, nhưng lại không biểu hiện ra một mặt đáng sợ của hắn, cho nên bị những vật nhỏ này bỏ qua, mà vạn năm linh ngọc bồn bởi vì mỗi ngày giáng linh vũ cho chúng, cho nên đạt được chúng kính yêu, sau đó Mặc Yểm Liên vừa rồi bạo phát phạm âm, triệt để chấn nhiếp những vật nhỏ này, cho nên chúng xem nó như thần linh. Cẩn thận tưởng tượng, dường như đúng là như vậy. Thời điểm con người vừa mới có được linh trí, lúc đó chẳng phải cũng xem Phong Lôi Vũ Điện thành thần linh sao? Lúc này những chi nhân chi mã kia đang quỳ bái vạn năm linh ngọc bồn. Tùy Qua đồng học đi tới bên cạnh vạn năm linh ngọc bồn, cúi người nhìn qua chi nhân chi mã nói, đám tiểu chút chích ngu xuẩn, lão tử mới là người sáng tạo ra các ngươi chẳng lẽ không biết, cái chậu này, linh vũ này đều là ta ban cho các ngươi sao? Chi nhân chi mã nhìn thấy Tùy Qua xuất hiện bên cạnh vạn năm linh ngọc bồn thì lập tức lộ ra thần sắc đề phòng, nhìn bộ dạng như vậy, ngược lại cảm thấy Tùy Qua mới là khách không mời mà đến, dường như Tùy Qua đồng học muốn động vào vạn năm linh ngọc bồn này, chúng sẽ thề sống chết bảo vệ. Móa! Các ngươi là một lũ tiểu tử vong ân phụ nghĩa. Tùy Qua hừ một tiếng, nhưng mà cũng không chấp nhặt với đám tiểu tử này. Hắn chỉ tò mò vì chuyện nhỏ này mà thôi, dù sao, hắn thấy tận mắt chứng nhận một thần linh sinh ra đời, tuy thần linh này chỉ là bán thần, nhưng lại làm cho Tùy Qua có một ít lĩnh ngộ, loại lĩnh ngộ này không phải đột phá cảnh giới, mà là một loại cảm ngộ tâm linh, khiến hắn sinh ra một ít cảm nhận về đám thần linh cao cao tại thượng kia. Tiếp tục đi cúng bái a, Tùy Qua nhìn qua đám này chi nhân chi mã nói ra. Không biết lúc nào các ngươi mới có thể hiểu thần linh các ngươi sùng bái, kỳ thật chỉ là một chậu ngọc thạch mà thôi, một ngày nào đó các ngươi mới biết ai là thần linh chân chính. Vèo. Tùy Qua vừa nói xong, lúc này chỉ thấy một đạo ngân quang hiện ra giữa linh điền. Những chi nhân chi mã này hiển nhiên bị biến cố này hù dọa, nhào nhào chui vào giữa đám cỏ, ẩn nấp. Tiểu ngân trùng cái thằng này lại hù sợ đám vật nhỏ này. Tùy Qua thở dài, có lẽ trong mắt những vật nhỏ này, tiểu ngân trùng sẽ trở thành một thần linh khác của chúng, nhưng tuyệt đối không phải là thần linh thiện lương gì, tuyệt đối là một thần linh yêu ma, là tồn tại phản diện. Tiểu ngân trùng dọa những vật nhỏ này chạy đi, nhìn Tùy Qua nói ra, xem đi lão đại, những vật nhỏ này đúng là vong ân phụ nghĩa mà, giữ lại chúng làm gì vậy, để cho ta ăn một cái là được. Nu. Tùy Qua cười cười, nói, đường chủ mẫu nếu biết ngươi nuốt chúng, ngươi nên chờ bị thu thập đi, ta không quản được. Tiểu ngân trùng tấn thăng làm tứ cấp linh thú, đầu óc cũng càng cần linh quang, cũng trở nên gian trá hơn, nó cười nói, lão đại, chúng ta nói những vật nhỏ này phi thăng đi. Ngươi cảm thấy cô ấy sẽ tin sao? Dù sao ta sẽ không tin. Tùy Qua nói ra, thi thể Xuân Sơn Thủy Nguyệt đâu rồi? Đương nhiên bị ta ăn rồi. Tiểu ngân trùng nói, không chỉ ăn, hơn nữa đã tiêu hóa, vừa rồi ta bỏ cô ta vào giữa linh điền, bất kể nói thế nào, thân thể người tu hành trúc cơ kỳ rất có dinh dưỡng, dùng để cải thiện phẩm chất linh điền rất tốt. Móa! Không cần giải thích cặn kẽ ngươi lợi dụng thân thể à ta thế nào? Tùy Qua nói, ta đang o hi, những vật trên người cô ta thế nào? Người cái tên này cũng không thể ăn tươi nuốt sống a, hắc. Tiểu ngân trùng xảo trá cười cười, sau đó chui vào giữa linh điền, mang hai món đồ ra. Trong đó có một kiện là phi kiếm Xuân Sơn Thủy Nguyệt, chui kiếm này toàn thân đỏ thẫm, thân kiếm rất nhỏ, hơn nữa chỉ có phong nận một phía, cho nên giống như kiếm lại như đao, kiếm dài không đến hai thước, nhìn qua rất xinh xắn, làm cho Tùy Qua nhớ tới danh kiếm trong truyền thuyết. Ngư Trường Kiếm. Hết chương 810. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!